Chương 2354, nghi là quân vương. Cái này kinh sợ tất cả mọi người, người nào đều không có nghĩ qua là một kết quả như vậy, chỉ là hai đánh, giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên, loại thủ đoạn này kinh người đến đáng sợ cấp độ. Coi như là bình thường quân vương, chỉ sợ đều không làm được đến mức này, giết chết một cái vô địch giả cửu trọng thiên, còn cần tiêu phí một chút thủ đoạn. Nhưng là Tiêu Hàn lại trực tiếp miểu sát Thanh Khâu Thánh Địa đại trưởng lão, cái này làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ ngây người. Nhị trưởng lão vốn đang trông cậy vào đại trưởng lão có thể cứu mình đâu, bây giờ lại triệt để mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại lòng hắn cơ hồ vô địch đại trưởng lão, một cái cửu trọng thiên cái thế tồn tại, như thế bị xử lý. Thanh Khâu Thánh chủ há to mồm, hắn cơ hồ khó có thể suy nghĩ. Đến cùng chuyện gì phát sinh hắn có chút mờ mịt. Đây là tại nằm mơ sao? Sau đó Thanh Khâu Thánh chủ kịp phản ứng, đó cũng không phải đang nằm mơ, bọn họ Thanh Khâu Thánh địa đại trưởng lão quả thật bị giết, bị Tiêu Hàn chém rụng. Đây quả thực là một chuyện cười, nhưng là hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Thật yếu. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng. Tất cả mọi người kinh sợ, nhân hoàng cung cường giả vốn là muốn đi ra, lúc này lại ngừng cước bộ. Bọn họ có chút không rõ rõ tình huống, Tiêu Hàn nhất kích giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên, cái này để bọn hắn tâm hốt hoảng. Loại thực lực này tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ Tiêu Hàn đã đạt tới quân vương thực lực? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn họ mặt đều bạch. Loại này suy đoán, nếu là đặt ở người khác thân thể, khẳng định không thành lập, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, bởi vì hắn phụ thân là Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên năm đó thành đạo dùng bao lâu thời gian? Khả năng Tiêu Hàn còn muốn ngắn ngủi. Đây là bọn họ chỗ giải, cho nên bọn họ sợ hãi. Đại trưởng lão, chúng ta xuất thủ không có người truyền âm hỏi thăm Cao Dũng Thành. Cao Dũng Thành sắc mặt hơi hơi tối đen, hắn trực tiếp lắc đầu, nói ra, yên lặng nhìn biến. Đó là không ra ngoài, không biết vì cái gì, nghe được Cao Dũng Thành quyết định này, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Đối mặt có thể miểu sát vô địch giả cửu trọng thiên cường giả. Bọn họ tất cả mọi người đều có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không nguyện ý ra ngoài. Đây cũng không phải là nhát gan, mà chính là không muốn đi chịu chết. Đặc biệt là suy đoán Tiêu Hàn rất có thể đã trở thành nhất tôn quân vương về sau, càng là như vậy. Nếu là Tiêu Hàn biết mình may mắn đánh giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên, lại bị xem như quân vương cường giả, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. Thực tế, hắn như là trở thành quân vương. Cần gì phải tới tham gia cái yến hội này? Thậm chí, Tiêu Hàn chỉ cần đặt chân vô địch giả cửu trọng thiên, hắn còn e ngại người nào? Đương nhiên, Tiêu Hàn không biết nhân hoàng cung ý nghĩ, nhưng là hắn lại không nhìn thấy nhân hoàng cung người, khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Đối phương không phải muốn giết mình sao? Bọn họ không ra cái kia là có ý gì? Tiêu Hàn, người giết ta đại trưởng lão Thanh Khâu Thánh chủ rốt cục kịp phản ứng, hắn đại tiếng giống giận. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn khinh thường nói ra, ngươi muốn là lại hướng về phía ta hô, các ngươi nhị trưởng lão cũng muốn chết. Mọi người, liền Thanh Khâu Thánh chủ đều bị nghẹn đến quá sức, bọn họ chết một cái đại trưởng lão, đã coi như là thiên đại tổn thất, nếu là nhị trưởng lão cũng bị giết chết, bọn họ Thanh Khâu Thánh địa thực lực, đem sẽ hạ xuống chí ít ngũ thành. Đây là Thanh Khâu Thánh chủ không thể tiếp nhận, hắn sắc mặt tái xanh, lại không có cách nào, tâm lại tại oán trách nhân hoàng cung cường giả, bọn họ đến bây giờ còn không xuất hiện. Thật chẳng lẽ muốn chờ mình Thanh Khâu Thánh địa người đều chết sạch mới xuất hiện? Đương nhiên, Thanh Khâu Thánh chủ cũng chỉ dám ở tâm âm thầm nói thầm một chút, bọn họ tuy nhiên tên là Thanh Khâu Thánh địa, thực tế lại là nhân hoàng cung một cái chi nhánh, là phải bị nhân hoàng cung trường khống. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh Khâu Thánh chủ lời nói chi có chút ủy khuất, vốn là tính kế đối phương, muốn giết đối phương, kết quả bây giờ lại thành bọn họ càng không ngừng chịu đến tổn thất, khiến Thanh Khâu Thánh chủ phiền muộn tới cực điểm. Nếu là có thể lời nói, hắn hận không thể hiện tại xé nát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười, thần sắc hắn chi có chút khinh thường, lạnh lùng nói ra, bây giờ không phải là ta muốn thế nào mà chính là ngươi muốn thế nào. Các ngươi không phải tính toán kỹ muốn giết ta sao? Để cho các ngươi cao thủ đều đi ra đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhân hoàng cung những cao thủ kia lại không dám đi ra, liền Cao Dũng Thành đều co lại rụt cổ, quyết định mình tuyệt đối không đi ra. Hiện tại ra ngoài, đối mặt Tiêu Hàn cái này hung nhân, quả thực là muốn chết. Bọn họ tự thân tuy nhiên đều không yếu, nhưng là người nào cũng sẽ không cảm thấy chính mình chết đi. Thanh Khâu Thánh địa đại trưởng lao phải cường đại nhiều, Tiêu Hàn cũng coi chút quái, chẳng lẽ mình biểu hiện đem những người này hù đến? Hắn biểu lộ có chút cổ quái, thân là tu luyện giả, không cần phải mềm yếu như vậy đi. Nếu là huyết linh nhất tộc ở chỗ này, khẳng định không có chút nào quái, tại bọn họ tâm, nhân hoàng cung một mực là loại này đức hạnh, đều giống như bột mềm mở dạng. Bọn họ suy đoán Tiêu Hàn có thể trở thành quân vương, tự nhiên không dám ra đến, tuyệt đối sẽ không ra đi tìm cái chết. Đây hết thảy thật sự là hiểu lầm, chúng ta Thanh Khâu Thánh Địa không có nhằm vào tiên tinh chi chủ dự định, còn mời tiên tinh chi chủ không nên hiểu lầm, thả chúng ta nhà nhị trưởng lão đi. Thanh Khâu Thánh Chủ cười khổ nói, hắn biết sự tình ra biến cố, nhân hoàng cung cường giả hơn phân nửa sẽ không ra đến, chỉ cần mình giải quyết vấn đề. Thanh Khâu Thánh Chủ tâm thầm mắng, rõ ràng là nhân hoàng cung gây ra phiền phức, kết quả bọn hắn lại không xuất hiện, mà bọn họ Thanh Khâu Thánh Địa lại đang không ngừng chết người. Thật sự là hiểu lầm Tiêu Hàn hoài nghi hỏi. Thanh Khâu Thánh Chủ gặp Tiêu Hàn hữu tựa nờ dê tin xu thế, tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, thật sự là hiểu lầm. Vậy ngươi thề? Tiêu Hàn tiếp lấy hắn lại no y Thanh Khâu Thánh Chủ tự nhiên không dám thề, phải biết thề là muốn ứng nghiệm, mạnh như vô địch giả bắt trọng thiên, cũng không dám tùy tiện thề, như thế tới nói, rất có thể sẽ bị lời thề phản vệ. Tính toán, nhìn ngươi cái kia sợ bộ dáng cũng không dám, thả cái này cái gì phế vật nhị trưởng lão đi. Tiêu Hàn bĩu môi, thần sắc chi có chút khinh thường, bất quá vẫn là để Liên Hoa Thiên Đế thả đối phương nhị trưởng lão. Liên Hoa Thiên Đế hơi nhung chân, đem nhị trưởng lão đá đi, hắn như là một bãi thịt nhão hung hăng ném trên mặt đất. Thanh Khâu Thánh Chủ tranh thủ thời gian xuất thủ, hướng nhị trưởng lão thể nội đưa vào thần lực, chữa trị thương thế hắn. Dạng này nhị trưởng lão thương thế mới đỡ một ít, hắn nhìn về phía Liên Hoa Thiên Đế ánh mắt chi mang theo thật sâu sợ hãi. Nhân tộc đại hội mở thành bộ dạng này, thật không có gì hay, đã nhân hoàng cung đạo hữu không ra, chúng ta đi thôi, ngày khác ta tất yếu tự mình đến nha, đi bái phỏng nhân hoàng cung. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn quay người rời đi. Vốn là gặp Tiêu Hàn muốn rời khỏi, Cao Dũng Thành còn là muốn động thủ, nhưng là nghe được Tiêu Hàn đằng sau lời nói về sau, hắn trực tiếp đứng đấy bất động. Tiêu Hàn đã muốn đi bái phỏng nhân hoàng cung, vậy chỉ có một loại khả năng. Là hắn thực lực đã đạt tới quân vương cảnh giới, nếu không lời nói, tuyệt đối không dám làm dạng này sự tình, nói ra như thế tới nói. Để đám người bọn họ đi liều chết nhất tôn quân vương, Cao Dũng Thành làm sao cũng sẽ không ngốc đi làm loại chuyện này. Chương 2355, cách trước. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn qua Tiêu Hàn rời đi, ánh mắt chi lộ ra lấy kính sợ. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Hàn danh tiếng cùng cường đại, sợ rằng sẽ tại toàn bộ tinh không chi truyền ra. Hai chiêu đánh giết vô địch giả cựu trọng thiên, loa y biểu hiện na y quá kinh người. Rất nhiều người suy đoán, Tiêu Hàn trở thành quân vương, nếu không lời nói, làm sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lược. Không đủ trăm tuổi quân vương, từ xưa đến nay từng có loại này tồn tại sao có người nghĩ đến Tiêu Chiến Thiên, có điều hắn rất đặc thù. Lại Tiêu Hàn là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, thật đạt tới quân vương cảnh giới, cũng không trách, thần đế vốn là một cái truyền thuyết. Hắn nhi tử cũng là một cái truyền thuyết, cái này cũng không lừa thưa. Rất nhiều người vẫn còn có chút không thể tin, bởi vì thật sự là quá kinh người. Sau cùng, ca cờ cỡ nở dê ra tán đi, nhân hoàng cung cường giả xuất hiện. Thanh Khâu Thánh Chủ sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn qua Cao Dũng Thành, thần sắc chi lộ ra lấy bất mãn. Thuộc hạ không hiểu. Thanh Khâu Thánh Chủ nói ra. Cao Dũng Thành liếc Thanh Khâu Thánh Chủ liếc một chút, từ tốn nói, ngươi nói. Hắn tuy nhiên không dám xuất hiện, nhưng là tại Thanh Khâu Thánh Chủ trước mặt, lại sẽ không mất uy nghiêm. Vì sao đại trưởng lão không dám xuất hiện? Thanh Khâu Thánh Chủ có chút không cam lòng nói ra. Làm càn, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Cao Dũng Thành giận dữ, hắn thân thể khí tức bạo phát, rơi vào Thanh Khâu Thánh Chủ thân thể, mang theo một cỗ kinh người hàn ý. Thanh Khâu Thánh Chủ cũng là mới vừa rồi bị tức ngất đầu, lúc này mới phản ứng được đối mặt mình là ai, hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Nói ra, thuộc hạ biết sai. Hừ. Cao Dung Thành hừ lạnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Bất quá, hắn cũng biết mình cách làm quả thật có chút thiếu thỏa đáng, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, rồi mới lên tiếng, cái kia Tiêu Hàn thực lực thâm bất khả trắc, có lẽ đã trở thành quân vương, ta không muốn uổng phí hy sinh. Cái này là thật tâm lời nói, xem như Thanh Khâu Thánh Chủ cũng nói cũng không được gì, dù sao muốn để Cao Dung Thành bọn họ đối mặt nhất tôn quân vương. Thực cùng muốn chết không có khác nhau. Chuyện này dừng ở đây, ta muốn trở về bẩm báo nhân hoàng, khiến người ta hoàng định đoạt. Cao Dũng Thành lạnh lùng nói, hắn mang theo thủ hạ rời đi nơi này, chỉ để lại Thanh Khâu Thánh Địa một mảnh hỗn độn, khiến Thanh Khâu Thánh Chủ khóc không ra nước mắt. Cái gọi là một trận thịnh yến, sau cùng hắn chết nhi tử, chết mười mấy cái Thanh Khâu vệ, lại chết một cái vô địch giả cựu trọng thiên đại trưởng lão, kết quả lại thành người khác vô uy tên, chính mình không có cái gì rơi xuống. Khiến Thanh Khâu Thánh Chủ có chút khóc không ra nước mắt, muốn chửi mẹ. Nhưng là hắn còn chưa thể chửi mẹ, chỉ có thể giấu ở tâm. Cao Dung Thành rời đi, hắn đi gặp mặt Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cung chi, nghe tới Cao Dung Thành báo cáo, Nhân Hoàng ánh mắt âm trầm. Tất cả mọi người là im ắng, mặc dù lấy Cao Dung Thành đều không dám nói nữa, chủ ý là hắn ra, nhưng lại thất bại. Thậm chí từ đầu đến cuối, bọn họ Nhân Hoàng cung đều không có người xuất hiện, lúc này bọn họ tại Tinh Không Chi, quả thực thành vì một chuyện cười. Quân vương ha ha, tốt một cái quân vương ai Nhân Hoàng cười to, chỉ là thanh âm kia chi phẫn nộ, lại là người nào đều có thể nghe được. Cao Dung Thành nuốt từng ngụm nước, như là chó một dạng phủ phục ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám. Chính mình sai sao hắn không biết. Hiện tại hết thể đều muốn nghe người Hoàng phán quyết, Cao Dung Thành lại có một loại dự cảm không tốt. Bất quá là vận khí tốt, cựu tự chân ngôn thành công mà thôi, lại bị cho rằng là quân vương. Lúc đó các ngươi muốn là xuất thủ lời nói, Tiêu Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là các ngươi đâu vờ ơ y ma thành rùa đen rút đầu, để ta Nhân Hoàng cùng trở thành toàn bộ tinh không nụ cười lời nói. Nhân Hoàng cười to, thần xác hắn chi tràn ngập châm trọng. Cựu tự chân ngôn, mọi người toàn thân chấn động, bọn họ đều nghe qua cái này thần thông, biết đây là đạo gia lời nói không thật. Có thứ nhất chân ngôn có thể đem người thực lực kéo đến cùng mình cùng giai chiến lược. Nghĩ tới đây, Cao Dung Thành toàn thân chấn động, hắn tự nhiên cảm giác được Thanh Khâu Thánh Địa đại trưởng lão khí tức biến hóa, chẳng qua là lúc đó hắn cũng bị chấn kinh, sửng sốt không có nghĩ tới chỗ này. Bây giờ nghĩ lại, đây là thứ nhất không dô nở dê bình thừa nở dê sự tình, rõ ràng nói cho bọn hắn, Tiêu Hàn cũng không phải là tự thân thực lực thật đạt tới quân vương, mà chính là dùng khác thủ đoạn. Tiến thêm một bước suy luận, rất dễ dàng đoán được đây là cựu tự chân ngôn. Chỉ là, lúc đó hắn bị hù dọa, vờ ơ y ma căn bản không có suy nghĩ, chỉ là nghĩ muốn làm sao có mặt mũi không đi ra. Lúc này, được nghe lại Nhân Hoàng lời nói, Cao Dung Thành mới biết mình ném quá mất mặt. Cao Dung Thành quỳ dạp trên đất, thân thể của hắn vậy mà tại run rẩy, giống như là đang đợi Nhân Hoàng tuyên án. Đại trưởng lão, ngươi nói ta làm như thế nào đối ngươi? Nhân Hoàng nhàn nhạt hỏi. Hắn vốn là lòng tràn đầy chờ mong, muốn nghe được tin tức tốt, kết quả lại không ngờ tới, lại là một kết quả như vậy. Cho nên, Nhân Hoàng rất bất mãn, chuyện này, nhất định phải có người muốn trả giá đắt. Mời người Hoàng giáng tội, chuyện này là thuộc hạ sai lầm. Cao Dung Thành run rẩy thanh âm nói ra. Lòng hắn rõ ràng, gọn gàng nhận tội, có lẽ còn không có chuyện gì, thật nếu để cho Nhân Hoàng khó chịu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem như hắn là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cao thủ, vẫn là bọn hắn Nhân Hoàng cung đại trưởng lão cũng giống như vậy. Nhân Hoàng cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói, từ hôm nay trở đi, cách đi ngươi đại trưởng lão chức vị, xuống chức làm một dô nở dê như trưởng lão. Cao Dung Thành tâm buông lỏng, đồng thời đại hỉ, hắn tranh thủ thời gian hướng Nhân Hoàng nói lời cảm tạ, đa tạ bệ hạ nhân tử. Hắn câu nói này ngược lại không phải là tùy tiện nói mò, lấy Nhân Hoàng tính cách, xem như giết hắn. Cũng không trách, nhưng là Nhân Hoàng lại không có làm như vậy, chỉ là cách hắn đại trưởng lão vị trí, đây thật là lưu tình, cho nên Cao Dung Thành mới cảm kích. Tiên tinh sự tình, không nên gấp gáp, chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian, có thể cầm xuống tiên tinh, để bọn hắn lại tiêu giao một đoạn thời gian. Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng. Hắn đã cảm ứng được một chút biến hóa, chỉ cần tiên tinh hoàn thành một lần cuối cùng thuế biến, quân vương cường giả có thể tùy ý buông xuống, cho đến lúc đó. Tiêu Hàn bọn họ tính là gì căn bản ngăn không được tránh thức quân vương cường giả. Khi đó, lấy Nhân Hoàng cung thực lực, trừ huyết linh nhất tộc, ai có thể cùng bọn hắn cướp đoạt tiên tinh lại, xem như huyết linh nhất tộc, bọn họ đối tiên tinh, cũng không có Nhân Hoàng cung quen thuộc như vậy, thực có can đảm tại mặt nhất chiến lời nói, huyết linh nhất tộc tuyệt đối phải bị thua thiệt. Tiêu Hàn thì không biết những chuyện này, hắn trở về tiên tinh, thần sắc rất cổ quái. Mọi người cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ đều cảm thấy Tiêu Hàn sẽ không như thế mau trở lại về. Liên Hoa Thiên Đế đem nhân tộc đại hội sự tình nói một lần, sau đó nói ra bản thân suy đoán. Khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Hàn giết một cái vô địch giả cựu trọng thiên, dưới cái nhìn của bọn họ, thật đúng là đi vận cất chó. Đến mức mọi người suy đoán Tiêu Hàn trở thành quân vương, ai cũng không tin, bọn họ cũng đều biết Tiêu Hàn thực lực, vô địch giả thất trọng thiên, căn bản không có mạnh như vậy. Về sau một ngày, chương 2356, cấu kết tiên quân. Người khác nhìn không ra, nhưng là nhân hoàng cung cường giả chân chính hẳn phải biết, thật xuất hiện nhất tôn quân vương, bọn họ là có cảm ứng. Tiêu Hàn nói ra, hắn tuy nhiên cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lại không có cảm giác quá mức tại mừng rỡ. Giả trung quy là giả, không phải chân chính quân vương, có loại kia tên tuổi, ngược lại không phải là chuyện tốt. Khẳng định, nhân hoàng cung chi có quân vương cường giả, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu rõ hết thảy, thế gian sự tình, có thể giấu giếm được bọn họ không nhiều. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, đối quân vương nàng duy trì đầy đủ kính sợ, loại cấp bậc kia cường giả, mạnh kinh người, thủ đoạn càng là khó có thể tưởng tượng. Mọi người thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Hàn có quân vương tên tuổi, như thế tới nói, hắn ngôi sao cường giả cũng không dám đến trêu chọc đây. Hiện tại xem ra, sự tình không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại ta ngược lại là lo lắng người khác cho ta ngồi vững cái này quân vương tên tuổi. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Mọi người kinh ngạc, nếu là ngồi vững quân vương tên tuổi, không thật là tốt sao? Một khi ngồi vững quân vương tên tuổi, chính thức quân vương có thể hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Liên Hoa Thiên Đế giải thích. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nếu thật là như thế tới nói, Tiêu Hàn phiền phức lớn. Đến lúc đó những cái kia quân vương đều có thể hướng hắn xuất thủ, bởi vì hắn đã đột phá ước định hạn chế. Tiêu Hàn bản thân vô địch giả thất trọng thiên thực lực, làm sao có thể ngăn trở chính thức quân vương cường giả, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện như vậy, còn có Chí Cao Thiên Đế bọn họ tại tinh không chi chặn lấy những cường giả kia đây. Tiêu Hàn lắc đầu, đối điểm này cũng không là rất lo lắng. Mọi người gật đầu, cũng đều buông lỏng một hơi, dù sao tối thiểu nhất còn có Chí Cao Thiên Đế bọn họ, cũng là không cần quá mức lo lắng. Hiện tại phải chú ý là vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, Tiêu Hàn có thể giết cấp độ kia cường giả, từ nay về sau, vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ kiêng kỵ. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người tâm run lên, nhất thời cũng minh bạch điểm này. Nếu là vô địch giả cựu trọng thiên không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, Tiêu Hàn cũng sẽ rất nguy hiểm. Đánh giết Thanh Khâu Thánh Địa Đại Trưởng Lão, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, mà lại ai cũng không dám cam đoan. Lần tiếp theo Tiêu Hàn đụng phải loại cấp bậc kia cường giả, khẳng định có nắm chắc đánh giết đối phương. Cũng không cần quá mức lo lắng, lấy thực lực của ta, xem như đánh không lại, muốn chạy trốn cũng là có nắm chắc, mà lại lần này sự tình sau đó, bọn họ tâm khẳng định sẽ có chút bóng mờ, tính toán là chân chính vô địch giả cựu trọng thiên cường giả muốn giết ta, cũng cần thật tốt suy nghĩ một chút, vạn nhất muốn trong khe cống ngầm lật thuyền không tốt. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ngược lại là rất tự tin. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người gật đầu. Thanh danh cường giả, khẳng định đều sẽ có kiêng kỵ. Bất quá, cũng sẽ có người không tin, cho đến lúc đó, đối Tiêu Hàn tới nói, là một trận khảo nghiệm. Lần này sự tình, đối với mọi người mà nói, đều xem như một kiện thật đáng mừng sự tình. Dù sao Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì sự tình, còn đạt tới mục đích. Mọi người tốt tốt tu luyện, cuối cùng có một ngày chúng ta không lại dùng dạng này tính kế, vô luận đối thủ là người nào, trực tiếp quét ngang được. Tiêu Hàn trầm giọng nói, đây là khác ý nghĩ, cũng là hắn tâm nguyện. Quét ngang hết thể đối thủ, nói đến rất dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cái này cần khó có thể tưởng tượng thời gian, mới có thể làm đến, mặc dù cái thế thiên tiêu, đều đi không đường tắt. Tu luyện giả hết thể đều không nhất định là thật, nhưng là chỉ có thực lực mới là thật. Huyết linh nhất tộc chi, Phi Lan bọn họ cười lạnh, lần này nhân hoàng cung là ném mặt to. Bất quá đối với Tiêu Hàn biểu hiện, bọn họ cũng rất giật mình. Dựa theo lúc trước tình cảnh đến xem, hẳn là tôn chủ cửu tự chân ngôn, đó là đạo gia căn nguyên nhất 9 loại thần thông, nắm giữ khó lường thần uy. Kinh Ngông mắt tinh quang lấp lóe, hắn không cảm thấy đây là bởi vì Tiêu Hàn thực lực, đoán được nguyên nhân thực sự. Mặc dù như thế, cái này Tiêu Hàn cũng không xem nhẹ, nắm lấy cơ hội, nhất định muốn ở cái này Tiêu Hàn trưởng thành trước đó chém giết hắn, ta lo lắng hắn là kế tiếp Tiêu Chiến Thiên. Phi Lan vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ là quân vương, bình thường đối với không phải ngang cấp cường giả, căn bản nhìn không, xem như con kiến hôi, nhưng là lần này lại thật cảm nhận được áp lực. Tiêu Hàn nghịch thiên, để bọn hắn có một loại dự cảm không tốt, sợ là kế tiếp thần đế tiêu chiến thiên quật khởi. Nếu là Tiêu Hàn tương lai thật đạt tới tiêu chiến thiên tầng thứ, ngày sau bọn họ huyết linh nhất tộc muốn thống ngự thiên địa, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên Tiêu Hàn nhân hoàng cung cũng có mâu thuẫn, nhưng là tại ngoại địch trước mặt, bọn họ cuối cùng đều là nhân tộc, có lẽ sẽ đứng chung một chỗ, loại kia kết quả tương đương đáng sợ. Mạnh như huyết linh nhất tộc, cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn kia. Đúng. Kinh Mông gật đầu, lúc này bọn họ đối Tiêu Hàn đã không còn một điểm khinh thị. Giết Tiêu Hàn, đây là bọn họ ý nghĩ, tuy nhiên quân vương cường giả không thế ra tay, nhưng là bọn họ lại có thể để vô địch giả cửu trọng thiên cường giả xuất thủ. Có lẽ có thể cho mấy vị thần tử xuất thủ, thực lực bọn hắn có thể xưng cùng giai vô song, xem như bị Tiêu Hàn kéo đến cùng một cảnh giới, cũng sẽ không có nguy hiểm. Kinh Ngông suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng. Nghe được Kinh Ngông lời nói, Phi Lan nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, nói ra, được. Hắn đồng ý, mấy vị thần tử, đó là bọn họ tương lai, đều có vấn đỉnh quân vương tiềm lực, bình thường tu luyện giả mạnh hơn một đoạn. Cùng giai chiến lực, bọn họ có thể xưng vô cùng, xem như Phi Lan bọn họ cũng không có nắm chắc có thể bắt lấy bọn hắn. Dạng này mấy người xuất thủ, mặc dù Tiêu Hàn mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ, tất yếu muốn bị cầm xuống. Còn có tiên quân chỗ đó, hắn đưa tiên đến mấy vị cường giả, nghe nói đều là hắn đệ tử đắc ý, tu dưỡng một đoạn thời gian, có thể xuất thủ, đến lúc đó cái kia Tiêu Hàn không có quả ngon để ăn, hắn xem như mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh Ngông cười to, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn kết quả, nhất thời nhịn không được cười to. Phi Lan lại cau mày, hắn có chút không vui nói ra, không nên cùng tiên vực người qua tiếp xúc nhiều, đặc biệt là cái kia tiên quân, hắn không phải vật gì tốt, chúng ta muốn trở thành thế gian này nhân vật chính, những cái kia tiên vực cường giả, càng là muốn trưởng không cái này tiên vực, chúng ta không là bằng hữu. Kinh Ngông biết Phi Lan không cao hứng, bọn họ tuy nhiên đều là quân vương, nhưng là Kinh Ngông địa vị lại Phi Lan muốn thấp một chút. Nghe được Phi Lan lời nói, Kinh Ngông tranh thủ thời gian giải thích, ta biết, bất quá ta cũng chỉ là sử dụng tiên quân lực lượng, đi chiếm lấy tiên tinh, chỉ cần tiên tinh bị chúng ta trường khống, ta lập tức giết mấy người kia, cái gì tiên quân, bất quá chỉ là một con cờ mà thôi. Nghe được Kinh Ngông nói như vậy, Phi Lan gật gật đầu, có điều hắn lại cũng không có buông lỏng, mà chính là vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước cái này một mảnh tinh không hạo kiếp, cùng tiên quân bọn người có quan hệ, bọn họ là hậu trường người vạch ra, tuyệt đối không nên chủ quan. Muốn tính kế loại người này, không phải đơn giản như vậy. Chương 2357, tiên vực người tới. Kinh Ngông còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn vẻ mặt nghiêm túc một chút, sau đó chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, có muốn hay không ta đi giết mấy tên kia. Phi Lan khoát tay, hắn tử tốn nói, không dùng, như thế tới nói, chúng ta sẽ cùng tiền quân trở mặt, để Tiêu Hàn cùng những người kia trước chém giết đi, nếu là có cái gì không đúng. Chúng ta mới ra tay. Được. Kinh Ngông gật đầu. Tiên quân mặc dù chỉ là tiên vực quân vương, nhưng là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ huyết linh nhất tộc cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội đối phương. Xem như bọn họ chúa tể cái này một mảnh tinh không, đều là giống nhau. Tiên vực mỗi một cái quân vương đều không đơn giản. Một cái tiên vực quân vương, đại biểu đều là một cái không truyền thừa. Loại kia nội tình cùng lực lượng là cực kỳ khủng bố, mà lại năm tháng dài đằng đằng chi. Bọn họ rất nhiều người kết minh, minh hữu nhiều thật không thể tin, không chỉ là tiên vực chi, còn có chư thiên vạn giới hắn cường giả. Dạng này một cái quân vương, tùy tiện không thể đắc tội. Một khi dẫn phát dạng này một cái quân vương phẫn nộ, xem như huyết linh nhất tộc đều đau đầu hơn. Tiêu Hàn tại tu luyện, có cái kia đồ trợ giúp, hắn thực lực đang nhanh chóng tăng lên, bất diệt kim thân càng ngày càng mạnh. Bất quá, Tiêu Hàn cũng cảm nhận được nguy cơ. Hắn nhiều lần cảm thấy có người đang quan sát chính mình, nhưng là lại tìm kiếm thời điểm, lại tìm không thấy đối phương hạ lạc. Tiêu Hàn biết, cái này tuyệt đối không phải ảo giác, là có người nhìn mình chằm chằm, ở trong tối quan sát. Thực lực đối phương rất mạnh, chí ít cũng là vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, mà lại tại chính mình nắm giữ đánh giết cựu trọng thiên cường giả tên tuổi về sau, đối phương còn dám xuất hiện, hiển nhiên thầm người đối với thực lực mình vô cùng tự tin. Tâm cười lạnh một tiếng, Tiêu Hàn lại không có lộ ra. Hắn như cũ tại an tâm tu luyện, đối phương tạm thời không dám ra tay, cũng không có cơ hội ra tay. Càn qua từ khi Tiêu Hàn thực lực đạt tới vô địch giả thất trọng thiên, tọa trấn tại Long Cung Chi, thủ hộ Tiêu người Hàn gia an toàn, Dư A theo càn qua thuyết pháp, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, căn bản không cần đến chính mình thủ hộ. Dù cho là vô địch giả cựu trọng thiên Lưu Dự đang muốn giết Tiêu Hàn, cũng có bị Tiêu Hàn phản sát khả năng, mà lại Tiêu Hàn chí ít có thể lấy đào tẩu. Cho nên, càn qua cho rằng loại tình huống này, chính mình không còn có xuất thủ tất yếu. Liên Hoa Thiên Đế cũng tại Long Cung tu sĩ luyện, nàng phát hiện ở chỗ này tu luyện, một thân một mình mạnh hơn nhiều, lại nàng muốn nhìn cái gì thần thông cùng công pháp, chỉ cần mở miệng, đều có thể bị truyền thụ, mọi người một chút cũng không có tàng tư. Mà lại, Long Cung cường giả tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là đều là thiên tài, đối với tu luyện chi đạo, đều có chính mình lĩnh ngộ. Đây là mọi người trí tuệ, trao đổi lẫn nhau, nàng một người tu luyện mạnh hơn nhiều tại mọi người thân thể. Liên Hoa Thiên Đế cảm ngộ đến rất nhiều thứ, khiến Liên Hoa Thiên Đế tu vi tiến triển cực nhanh, mơ hồ ở giữa nhìn đến trở thành quân vương ánh dạng đông. Càn qua rất trầm mặc, giống như là một cái đầu gỗ, mỗi ngày chỉ là xếp bằng ở phòng của hắn chi, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thậm chí ngay cả vô đức dạng này to gan lớn mật ra hỏa, đang can qua bên người cũng có chút dùng mình. Thời gian như thủy, khoảng cách một lần nhân tộc đại hội, đã qua trăm ngày. Tiêu Hàn thực lực tăng lên nhanh chóng, khoảng cách chính thức vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, chỉ có cách xa một bước. Mọi người mừng rỡ, một khi Tiêu Hàn bước vào vô địch giả bắt trọng thiên, đem cũng không tiếp tục sợ vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, cựu tự chân ngôn quá nguy thiên, có thể áp chế một cái thực lực mạnh với mình một cái đại cảnh giới cường giả thực lực, để bọn hắn ở vào cùng một cái giai đoạn. Luyện yêu hồ bị Tiêu Hàn lấy ra, cái này mặc dù là một cái pháp khí mạnh mẽ, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế, chỉ có thể đem hắn thực lực tăng thêm đến vô địch giả bắt trọng thiên, loại này cấp số cường giả, Tiêu Hàn tay không cũng có thể đánh chết, cho nên hắn không lại cần luyện yêu hồ. Lại, hắn không muốn mượn nhờ ngoại lực, để cho mình mang trong lo nở dê tại một điểm may mắn. Tất cả mọi người có thể mượn nhờ luyện yêu hồ tu luyện, cường giả vô số, bọn họ đánh giết cường giả, thối luyện chân huyết bản nguyên, tăng lên chính mình thực lực. Liên Liên Hoa Thiên Đế cùng càn qua đều từng tiến vào mấy lần, đạt được không ít chỗ tốt. Bọn họ sợ hãi thán phục, luyện yêu hồ không hổ là tiên vực không truyền thừa chân phái chi bảo, chỉ là cái này một hạng tác dụng, có thể để một cái môn phái phi tốc trưởng thành. Một ngày này, Tiêu Hàn cùng Vương Thanh Thanh các nàng du ngoạn, vừa trở lại chỗ ở các nàng không ở tại Long Cung, như cũ tại bên ngoài. Nguyệt Vi cùng Vương Thanh Thanh ngủ cùng chỗ thói quen, tuy nhiên ngẫu nhiên đi Long Cung. Nhưng là muốn là thời gian dài ở tại nơi này, vẫn có chút không quen, mà lại các nàng còn có chính mình sự tình muốn làm. Tiêu Hàn tự nhiên không bắt buộc, chúng nữ thực tế ở cùng một chỗ cũng không nhiều, nhiều khi đều ở thế tục chi làm một ít chuyện. Như là Đông Phương Khuynh Thành, nàng thường xuyên ra ngoài mở ca nhạc hội, bây giờ tại Tiên Tinh Chi, là thật không người nào dám tìm Đông Phương Khuynh Thành phiền phức. Tiêu Hàn đi tại đường cái, một người đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. Trung quanh bọn họ dâng lên một nói không gian bình chướng, nhất thời giống như là cùng toàn bộ thế giới ngăn cách một dạng. Tiêu Hàn bất động thanh sắc, hắn chầm chầm lấy trước mắt người, rất là bình tĩnh. Tiên vực người. Tiêu Hàn đầu tiên mở miệng, tại đối phương thân thể hắn cảm nhận được tiên vực khí tức, biết đối phương lai lịch. Đây là tiên vực người, thân thể loại kia tiên đạo khí tức thuần chủng tới cực điểm, nồng đậm cơ hồ tan không ra. Không tệ, ngươi đã từng giết chết Liệt Nhật Đại Đế. Là ta một cái tùy tùng, ta tới giết người báo thủ cho hắn. Đây là một thanh niên bộ dáng cường giả, dưới 20 tuổi, anh Tuấn không, hắn một thân áo bào trắng, tóc dài trải chỉnh chỉnh tề tề, toàn thân tiên khí quấn quanh, siêu phàm thoát tục, như là không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Ngươi là kia là cái gì tiên quân người ta có chút quái, lấy thực lực ngươi, làm sao có thể tùy tiện đi vào thế gian này, tính toán là có thể tới, cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Sau đó bị chằm chằm giết chết mới đúng. Tiêu Hàn thật hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn chằm chằm thanh niên ánh mắt, hỏi thăm đối phương. Một lần tiên vực cường giả đến đây, đều bị tôn chủ xử lý. Khi đó tôn chủ thực lực bất quá vô địch giả lục trọng thiên, lấy hiện tại tôn chủ thực lực, cần phải có thể cảm thấy được đối phương tồn tại mới đúng. Nhưng là, tôn chủ lại không có cảm thấy được, thậm chí đối phương còn xuất hiện tại tiên tinh chi. Khiến Tiêu Hàn lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Nhưng là vô luận là loại nào, cái này đều không là một chuyện tốt. Ha ha, ngươi đây không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ngươi chết chắc, giết ngươi người là ngoan mục. Thanh niên mở miệng, hắn căn bản không có dự định nói nhiều như vậy. Hắn chờ thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội, muốn trước tiên giết Tiêu Hàn. Ngươi là vẫn đang ngó chừng ta người kia, ha ha, tính nhẫn mại còn thực là không tồi, đáng tiếc ngươi tính toán sai một việc. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn thần thái nhẹ nhõm. Chương 2358, chân tiên bắt trọng. Ngoan Mục cười lạnh, ánh mắt của hắn thâm thúy, mang theo một cỗ sát ý. Sự tình gì ngươi giết ta sao? Tiêu Hàn cười hỏi. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng là Ngoan Mục lại có thể theo Tiêu Hàn ánh mắt chi nhìn đến một loại trần trụi châm trọc. Bất quá là một cái chân tiên thất trọng ra hỏa mà thôi, giết ngươi như giết chó. Ngoan Mục cười lạnh, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn là chân chính tiên nhân, tự thân thực lực cường đại vô cùng, căn bản không đem Tiêu Hàn đặt ở mắt. Xem như đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không kiêng kỵ Tiêu Hàn, huống chi hắn thực lực còn Tiêu Hàn mạnh hơn một chủ. Chân tiên thất trọng, Tiêu Hàn tâm hơi động một chút, đại khái suy đoán cái kia hẳn là tiên nhân đẳng cấp. Xem ra tiên nhân cùng vô địch giả đi bộ tuy nhiên khác biệt, nhưng là phân cấp nhưng không kém là mấy. Ngoan Mục lúc này vô cùng siêu nhiên, hắn thân là tiên nhân, tự thân thật cao tại, căn bản không đem vô địch giả đặt ở mắt, tính toán là chân chính vô địch giả cựu trọng tiên đến, đối với Ngoan Mục tới nói, cũng giống như vậy. Cuồng vọng tiên vực côn trùng. Tiêu Hàn lắc đầu cảm thán, hắn Ngoan Mục còn ngông cuồng hơn. Tiên vực côn trùng, loại lời này chỉ sợ cũng là Tiêu Hàn dám nói. Ngoan Mục tức giận, hắn thân là tiên quân đệ tử, thực lực tại chân tiên bắt trọng, mặc dù tại tiên vực, đều thuộc về cường giả chân chính, không người nào dám khinh thị. Hiện tại một cái hắn xem thường thế tục cường giả, vờ ơ y ma cũng dám nói hắn là côn trùng. Kinh người sát ý theo Ngoan Mục thân thể bạo phát đi ra, hắn lạnh lùng nói ra, ta muốn một tấc bóp nát ngươi xương cốt, để ngươi biết làm nhục tiên nhân đại giới. Tiêu Hàn đáp lại hắn là bá đạo nhất quyền, trực tiếp hoanh ra ngoài. Ngoan Mục căn bản không nghĩ tới Tiêu Hàn lại đột nhiên xuất thủ, tại hắn muốn đến, chính mình thực lực siêu việt đối phương cần phải rất thận trọng, thậm chí chỉ là phòng ngự, sau đó tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Hắn chung quy là không hiểu Tiêu Hàn, cũng không biết Tiêu Hàn tính cách. Phòng ngự, cái này căn bản không phải Tiêu Hàn muốn làm sự tình, hắn muốn làm là đánh tới, chủ động công kích. Kiến càng lay cây. Ngoan Mục cười lạnh, thần sắc chi tràn ngập khinh thường. Vâng. Hắn đồng dạng nhất quyền đánh đi ra, quyền đầu chi tiên quang sáng chói không, mặc dù hắn rất kiêu ngạo cùng cường thế, nhưng là tại thời khắc này, lại không có một chút chủ quan. Ngoan Mục không phải bình thường tiên vực cường giả, hắn trải qua huyết chiến, theo hèn mọn một đường trưởng thành đến trình độ này, tại tiên vực chi đô giết ra huy danh, cùng thế hệ rất ít có người có thể tướng. Cho nên, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn cũng sẽ không chủ quan, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Vâng. Hai người quyền đầu va chạm, thân lực và tiên quang nổ tung, cái này một thế giới nhỏ lại không có bị đánh bạo. Tiêu Hàn rút lui, thân thể của hắn khẽ chấn động, tại tuyệt đối chiến lực chi, hắn không bằng đối phương, kém một cái cảnh giới nhỏ. Chân tiên bắt trọng tương đương với vô địch giả bắt trọng thiên, Tiêu Hàn mạnh nhất trọng thiên, mà lại Tiêu Hàn theo Ngoan Mục biểu hiện chi, cũng có thể thấy được đối phương thiên phú vô cùng cao minh, không phải người bình thường. Ngoan Mục quyền đầu có chút đau đau nhức. Hắn nhìn một chút, lại nhìn đến quả đấm mình lại nhưng đã có chút sưng đỏ. Khiến Ngoan Mục lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt có chút sắc bén, đều nói bất diệt kim thân chính là chư thiên vạn giới thứ nhất luyện thể pháp môn, trước kia ta còn chưa tin, bây giờ lại tin tưởng, quả nhiên không hổ là thứ nhất luyện thể pháp môn, vờ ơ y ma có thể dung chuyển ta thân thể. Tiên vực chú trọng luyện thể, lại tiên quân vốn là nhất tôn cường đại quân vương, chỗ truyền thừa pháp môn. Tự nhiên không thể coi thường, đệ tử của hắn, thân thể đều cực kỳ cường hãn, có thể xưng vô cùng. Tại thân thể quyết đấu chi, Ngoan Mục rất ít đụng phải có thể áp chế chính mình người, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại làm đến. Ta muốn một lần nữa ước định một chút ngươi, giết ngươi có lẽ còn thật có hơi phiền toái. Ngoan Mục cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên miệng nói phiền phức, nhưng là cũng nói chỉ là có chu tờ mà thôi, hiển nhiên đối với thực lực mình, Ngoan Mục tự tin tới cực điểm. Giết ngươi với ta mà nói, không tính phiền phức. Tiêu Hàn đáp lại, hắn nói rất thành khẩn, không giống như là tại nói mạnh miệng. Khiến Ngoan Mục sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, côn trùng, ngươi càng thêm cuồng vọng. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn cười lạnh nói, không muốn học ta mắng chửi người lời nói, tiên vực côn trùng, ngươi chẳng lẽ liền mắng chửi người cũng sẽ không sao thật sự là một cái phế vật. Vâng, Ngoan Mục bạo phát. hắn đã không muốn cùng Tiêu Hàn nói nhảm. Hắn thấy, chính mình cùng đối phương nói nhảm, quả thực là tìm phiền toái cho mình, trực tiếp giết Tiêu Hàn, cái gì cũng tốt xử lý. Hắn tay hiện lên một cây trường thương, trực tiếp động mặc đi ra, khí tức cường đại khóa chặt Tiêu Hàn, muốn đem Tiêu Hàn tuyệt sát. Xuy. Tiêu Hàn tay quang hoa lóe lên, xích tiêu hiện lên, nương theo lấy Tiêu Hàn giết ra ngoài. Hắn huy động xích tiêu, lực bổ xuống, vờ ơ ý ma một chút cũng không có nhượng bộ. Tiêu Hàn muốn dùng đối phương đến kiểm chắc chính mình thực lực, thậm chí nghiền ép ra bản thân tiềm lực, để hắn thực lực tại trong thời gian ngắn, càng tiến một bước. Theo Tiêu Hàn, ngoan mục là tốt hơn một khối đá mài đao, có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là Tiêu Hàn không có sử dụng cửu tự chân ngôn nguyên nhân, một khi vận dụng cửu tự chân ngôn, ngoan mục thực lực cùng chỗ khác tại cùng một cảnh giới, chiến đấu tuyệt đối không hề có một điểm đáng lo lắng. Cùng giai quét ngang tất cả đối thủ, Tiêu Hàn đối với thực lực mình tràn ngập tự tin. Làm. Chiến kiếm cùng trường thương va chạm, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, nhưng là vẫn ngăn trở. Hắn thân thể chi buộc phát ra lực lượng khổng lồ, tuy nhiên tu vi không bằng đối phương, nhưng lại có ngăn trở đối phương uy năng. Bất diệt kim thân uy lực, cái này mới xem như sơ lộ phong mang, có thể trợ giúp Tiêu Hàn chinh chiến hắn tu vi càng cường nhân hơn. Ngoan mục có chút giật mình, một kích này vờ ơ y mà không có không biết sao Tiêu Hàn, mà lại thân thể đối phương chi sinh ra một cỗ cự lực, vờ ơ y ma sinh sinh ngăn trở hắn trường thương. Hắn lạnh hừ một tiếng, cũng không thèm để ý, trường thương như đồng du long, đinh hướng Tiêu Hàn mi tâm. Hư không nổ tung, tại mũi thương có một cái hắc động hiện lên, giống là liên tiếp lấy dị thời không, tản mát ra khiến người ta run sợ ba động, trực tiếp đâm về Tiêu Hàn mi tâm. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chính mình nguyên thần giống như là muốn bị hút vào đi vào, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Lần này không có ngạnh kháng, mà chính là tránh thoát đi. Phúc! Cánh tay hắn bị vạch phá, xuất hiện một đạo vết máu. Mạnh như bất diệt kim thân, cũng ngăn không được đối phương loại trình độ này công kích, đối phương thương pháp quá phi phạm. Bất quá, Tiêu Hàn không sợ, hắn tay xích tiêu trực tiếp chém xuống, thẳng hướng ngoan mục mi tâm. Đây là kinh người nhất kích, có một loại tất sát ý niệm. Bất quá, ngoan mục thực lực cuối cùng Tiêu Hàn cao, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Hắn trường thương như đồng du long, trực tiếp quay lại, sau đó cùng lần nữa xuất kích, ngăn trở Tiêu Hàn chiến kiếm, cả hai đụng vào nhau. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên bạo phát, xích tiêu xuất hiện tại một cái quỷ dị mới, trực tiếp đâm vào ngoan mục trước ngực. Ngoan mục thân thể chấn động, hắn bay rớt ra ngoài, rời đi xích tiêu kiếm thân thể, có điều hắn trước ngực, lại xuất hiện một cái lô máu, có kinh người kiếm ý tại lan tràn. Chương 2359, tuyệt đối hạ phong. Lần đụng chạm này, song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Không giống nhau là Tiêu Hàn đang cười, mà ngoan mục sắc mặt khó coi. Hắn thực lực Tiêu Hàn cao hơn nhất trọng thiên, lại chiến đấu thành dạng này kết quả, khiến ngoan mục không chịu nhận. Hắn nhưng là tiên nhân, chân tiên bắt trọng, tại tiên vực chi đô tính toán là cao thủ, nhìn xuống chư thiên vạn giới hắn cường giả. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị giết thành dạng này. Tuy nhiên Tiêu Hàn cũng chịu thương tổn, nhưng là làm sao nhìn đều hắn không nghiêm trọng, muốn rất nhỏ nhiều côn trùng, ngươi thật chọc giận ta, ngươi đáng chết. Ngoan mục lạnh lùng nói, mắt sát ý ngang dọc. Đây là một loại sỉ nhục, chỉ có địch nhân máu tươi, mới có thể rửa sạch. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cảm thán nói, ngươi vẫn là không có nhận rõ ràng, ngươi không phải đối thủ của ta, căn bản giết không ta, tiên vực côn trùng. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ lời nói, ta sẽ còn tha cho ngươi nhất mệnh. Sau đó ngươi lớn hơn nữa hô tam sinh tiên quân là con rể, ta trực tiếp thả ngươi. Ngoan mục mắt bắn ra kinh người hàn quang, hắn trường thương chỉ Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, làm nhục tiên quân, giết không tha. Đây là thật phẫn nộ, đối với ngoan mục bọn họ tới nói, tiên quân là bọn họ sư tôn, càng là chờ cho nên bọn họ thần. Hiện tại tâm trí cao vô thần bị vũ nhục, hắn không có gì có khác ý nghĩ, chỉ muốn giết Tiêu Hàn, vì tiên quân rửa sạch cái này làm đủ. Không có thuốc chữa. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt xem thường, đối phương đem tiên quân xem quá cao, mà lại xem như tiên quân như bức nữa, cũng là Tiêu Hàn địch nhân, Tiêu Hàn làm sao mang hắn, đều không trách. Ngoan mục không nói nhảm nữa, chiến đấu lần nữa bạo phát. Lúc này ngoan mục không có một chút chủ quan, du long thương pháp thi triển đi ra, có chân long quấn quanh, nương theo lấy kinh thiên long ngâm, mỗi một kích đều có kinh thiên động địa chi lực. Đây cũng là tại ngoan mục chế tạo ra tiểu thế giới chi, nếu là ở ngoại giới, mỗi một lần va chạm, đều có thể hủy đi không ngừng một khoảng ngôi sao. Nhưng là bọn họ lúc này chiến đấu, lại không có lan đến gần ngoại giới, đều bị khóa lại tại tiểu thế giới này chi. Tiêu Hàn thần sắc cũng nghiêm túc lại, đối mặt một cái thực lực chính mình cao hơn nhất trọng thiên gia hỏa, hắn đánh rất khó khăn. Mặc dù có nhục thân chi lực bổ sung chiến lực, nhưng là cùng tu vi chân chính tướng, vẫn có chút thua chị kém em. Tiêu Hàn thân thể, càng không ngừng thêm vào vết thương, hắn rơi vào hạ phong. Dù cho là Tiêu Hàn, hắn cũng không thể không thừa nhận, Ngoan Mục thật rất mạnh, mặc dù thực lực tại cùng một cái giai đoạn, đây cũng là một cái đáng sợ đối thủ, cần phải ứng phó cẩn thận, huống chi bây giờ đối phương thực lực trả lại hắn cao hơn nhất trọng thiên. Tiêu Hàn bị áp chế, nhưng là hắn lại đang cố gắng trúng kích, điều động thể nội mỗi một tấc lực lượng, cùng đối phương chém giết. Loại kia đáng sợ áp lực, để Tiêu Hàn chiến huyết đều sôi trào lên, Tiêu Hàn sinh sinh gánh vác Ngoan Mục công kích. Đánh một hồi, Ngoan Mục sắc mặt đều biến, hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng là Tiêu Hàn y hiển nguyên ngăn trở, mặc dù tại tiên giới, hắn đều rất ít gặp đến có đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Lúc này Ngoan Mục đột nhiên minh bạch vì sao chính mình sư tôn muốn nhóm người mình hạ giới giết dạng này một cái côn trùng, đối phương thật quá yêu nghiệt, nếu là trưởng thành, tương lai tất nhiên là tiên vực uy hiếp. Miệng tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tiên vực người đều biết, tại cái này một mảnh tinh không chi, có đáng sợ yêu nghiệt, bọn họ một khi trưởng thành, nhất định chấn động chư thiên, mặc dù tiên vực đều muốn rung động. Mà Tiêu Hàn thì là như vậy người một trong, thậm chí Ngoan Mục có một loại cảm giác, có lẽ cái này Tiêu Hàn càng thêm yêu nghiệt, càng khủng bố hơn. Tuyệt đối không thể để Tiêu Hàn trưởng thành, Ngoan Mục lòng sinh ra loại ý nghĩ này, hắn xuất thủ càng thêm điên cuồng. Muốn giết ta, ngươi còn không có loại thực lực đó, thỏa thích thi triển ra ngươi tối cường công kích đi, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, ngươi cái này cái gọi là chân tiên, đến cùng có bản lĩnh gì. Tiêu Hàn cười to, hắn tuy nhiên máu me khắp người, nhưng lại phi thường cường thế. Căn bản không sợ đối phương oanh sát, không ngừng tại cười to. Hắn có thể cảm nhận được chính mình chiến huyết tại áp lực chi thuế biến, có thể cảm giác được huyết nhục đang điên cuồng tăng lên cái loại cảm giác này, khiến Tiêu Hàn rất sung sướng. Loại này đại chiến, đúng là hắn ưa thích. Người điên. Ngoan Mục hừ lạnh, hắn sát ý ngập trời, trường thương hạ xuống, một đầu chân long hiện lên, đánh Tiêu Hàn. Phốc. Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, có điều hắn tay xích tiêu cũng chém xuống đến. Tại Ngoan Mục thân thể lưu lại một đạo vết thương khổng lồ. Hai người đều đang không ngừng bị thương, nhưng là Ngoan Mục lại chiếm cứ ưu thế. Một trận chiến này Ngoan Mục ở vào tuyệt đối phong, nhưng là cao ngạo như hắn. Cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Hàn thật sự là quá khó chơi. Nếu là đổi lại người khác, xem như Ngoan Mục chính mình ở vào chân tiên thất trọng cái này chiến lực, lúc này đều đã ngăn không được, khẳng định bị hoanh giết. Nhưng là Tiêu Hàn lại không có. Hắn như cũ tại kiên trì, mà lại phản kích vô cùng sắc bén, khiến Ngoan Mục không cách nào hạ tử thủ. Một khi hắn thật hạ tử thủ, Tiêu Hàn trước khi chết phản kích, cũng là cực đáng sợ, có tám thành khả năng đem hắn cùng một chỗ kéo vào tử vong thâm nguyên. Hiện tại Ngoan Mục đang tiêu hao Tiêu Hàn lực lượng, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, hắn là sẽ không hạ ngoan thủ, mà chính là muốn tiêu hao chết Tiêu Hàn. Long Cung Chi, càn qua mở ra con ngươi, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Tiêu Hàn khí tức biến mất, hắn gặp nguy hiểm. Liên Hoa Thiên Đế cũng mở miệng, nàng cũng cảm ứng được không đúng. Càn qua thần niệm hoành không, cấp tốc đem tiên tinh quét một lần, lúc này mới lắc đầu, nói ra, tìm không thấy hắn. Phiền phức, đây là hai người đồng thời cầm giữ có cảm giác. Nếu là có cường giả có thể tránh bọn họ thần niệm, đem Tiêu Hàn bắt đi, như vậy lúc này Tiêu Hàn khẳng định vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có thể là quân vương hoặc là một chút thực lực đáng sợ vô địch giả cựu trọng thiên cường giả làm. Hy vọng không có chuyện gì. Càn qua nói xong nhắm mắt. Liên Hoa Thiên Đế nhịn không được lật một cái liếc mắt, gia hỏa này bình tĩnh có chút quá đầu. Nàng biến mất tại gian phòng của mình chi, đi thầm tìm kiếm Tiêu Hàn, đến mức Tiêu Hàn biến mất tin tức, nàng là không dám nói cho Long Cung mọi người, nếu không lời nói, chỉ là bọn họ phản ứng, Liên Hoa Thiên Đế chịu không được. Chỉ là, vô luận Liên Hoa Thiên Đế làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới Tiêu Hàn hạ lạc. Có một chút chân tiên khí tức, chẳng lẽ là tiên vực cường giả xuất thủ Liên Hoa Thiên Đế hơi động lòng, nàng cảm ứng được một cỗ dị dạng khí tức, nhưng lại tìm không thấy ngọn nguồn ở nơi nào. Đến mức Tiêu Hàn, hắn lúc này cùng Ngoan Mục chiến đấu, đã đạt tới gay cấn, hai người kịch liệt chém giết, sắp phân ra thắng bại. Ngoan Mục mặt mang lấy nhe răng cười, hắn cuối cùng thực lực chiếm cư ưu thế, mặc dù Tiêu Hàn thân thể cường hãn, có cường đại thủ đoạn, nhưng là cũng không được, căn bản ngăn không được Ngoan Mục công kích, lúc này đã bị triệt để áp chế. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Ngoan Mục có thể nhẹ nhõm đánh giết Tiêu Hàn. Người cười rất vui vẻ nha. Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngăn trở Ngoan Mục một lần công kích, xích tiêu hung hăng chém ra đi. Chương 2360, Ngoan Mục chiến bại. Ngoan Mục nhẹ nhõm tránh thoát đi, lúc này Tiêu Hàn đã không cách nào đối với hắn tạo thành to lớn gì uy hiếp. Người muốn chết, ta tự nhiên vui vẻ, một cái tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc, tin tưởng sư tôn khẳng định sẽ cho ta giải thưởng rất lớn thưởng, có lẽ sẽ truyền thụ cho ta trở thành quân vương quan trọng. Ngươi nói ta có cao hứng hay không? Ngoan Mục cười to, thần sắc hắn chi tràn ngập đắc ý, đây cũng là hắn mạo hiểm tiến vào tiên tinh một trong những nguyên nhân. Hắn sư huynh đệ cũng chờ tại tinh không chi, muốn tìm cơ hội, còn hắn thì chui vào tiên tinh, muốn tại tiên tinh chi đánh giết Tiêu Hàn. Đoạt công lao này, Tiêu Hàn tuy nhiên thụ thương, lúc này lại như cũ tại cười, ta đều nói, ngươi cái này tiên vực côn trùng, khẳng định giết không ta, ngươi còn không có giết thực lực của ta. Ngoan Mục ánh mắt âm trầm, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc khinh thường, đều lúc này, ngươi còn dám nói như thế tới nói, thật sự là buồn cười. Hắn cho rằng Tiêu Hàn tại nói mạnh miệng, bởi vì lúc này Tiêu Hàn thủ đoạn đều dùng không sai biệt lắm, kết quả hắn y hiển nguyên không phải Ngoan Mục đối thủ, bị giết đến nước này. Xem như lại chiến đấu tiếp, cũng không hề có một điểm đáng lo lắng, Tiêu Hàn chắc là phải bị đánh giết. Vùng vây dây chết. Thật sự là buồn cười, đây là cái gọi là yêu nghiệt, liền sư tôn ta đều coi trọng người, thực cũng không gì hơn cái này mà thôi, tại sắp vẫn lạc thời điểm, cũng sẽ không bình thường tu sĩ mạnh bao nhiêu. Ngoan Mục lắc đầu, thần sắc chi mang theo một vệ trâm trọng. Tiêu Hàn cũng cười, nụ cười chi tràn ngập trâm trọng. Sau một khắc, Tiêu Hàn bạo phát, chữ tiền chân ngôn bao phủ tại Ngoan Mục thân thể, nhất thời để Ngoan Mục thần sắc cứng đờ. Ngoan Mục cảm giác được chính mình thực lực đang giảm xuống, rất nhanh rớt xuống cùng Tiêu Hàn một cái cấp độ chiến lực. Tại sao có thể như vậy, ngươi làm dùng yêu thuật gì? Ngoan Mục có chút kinh hoàng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc mặt khó coi. Thực lực giảm xuống một cái cấp độ, tương đương với chân tiên thất trọng, đây đối với Ngoan Mục tới nói, là chưa từng có sự tình, hắn không có cảm giác được cái gì không đúng, nhưng là thực lực rơi xuống. Tiêu Hàn thần sắc có chút trầm trọng, hắn cười lạnh nói, yêu thuật thật sự là buồn cười, liền nói nhà cửu tự chân ngôn cũng không biết, cái gọi là tiên nhân, cũng không gì hơn cái này. Chữ tiền chân ngôn. Ngoan Mục lập tức minh bạch, hắn lộ ra tức giận thần sắc, trọng yếu như vậy tình báo, vờ ơ y ma không có người nói cho hắn biết. Tiêu Hàn thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn chằm chằm Ngoan Mục, ta vừa cười vừa nói, theo lý thuyết ta hiểu cửu tự chân ngôn sự tình, tại tinh không chi cũng không tính là một cái bí mật. Không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma không biết, nhìn tới tiếp ứng các ngươi những người kia, cũng không có muốn để cho các ngươi có kết quả tốt. Huyết linh nhất tộc, các ngươi đáng chết. Ngoan Mục tức giận. Hắn tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, mà lại hiện tại cũng chỉ có loại này giải thích. Tiêu Hàn hội cửu tự chân ngôn, điểm này huyết linh nhất tộc cần phải rõ ràng mới đúng, dù sao cũng là địch nhân tuyệt chiêu, lấy huyết linh nhất tộc thực lực, nếu là liền điểm này đều không tra được. Cũng không có khả năng bị bọn họ tiên quân coi trọng. Kết quả bọn hắn mặc dù biết, lại không có nói cho Ngoan Mục, để hắn mạo hiểm, cái này rất hiển nhiên giáp tâm không tốt. Tiêu Hàn khỏe miệng lộ ra một vệ châm chọc nụ cười, cái này xem ở Ngoan Mục mắt, nhất thời để lòng hắn run lên, kịp phản ứng, người đang khích bác ly gián. Lúc này, Ngoan Mục lại hoài nghi Tiêu Hàn cố ý lừa dối chính mình, có lẽ huyết linh nhất tộc thật không biết Tiêu Hàn tuyệt học. Người sai. Ta chưa từng có muốn thả ngươi rời đi, châm ngòi ly gián hay không, với ta mà nói không có chút nào trọng yếu, giết ngươi được. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn chỉ là muốn biết tiếp ứng những thứ này tiên vực cường giả người là người nào. Đến mức châm ngòi ly gián, đó là căn bản không cần thiết sự tình. Xem như tiên quân tức giận, cu nở dê không thế đem huyết linh nhất tộc thế nào, ngăn cách thế giới, tiên quân tay còn rỗi không dài như vậy. Chỉ là đưa mấy cái chân tiên bắt trọng người tới. Đều cần huyết linh nhất tộc tiếp ứng, nếu là thật sự cùng huyết linh nhất tộc bất hòa, đệ tử của hắn toàn đều phải chết, mà lại tiên quân cũng làm không cái gì, trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể tại tiên vực dương mắt nhìn. Hiệu chết vào tay ai còn chưa hẳn đâu, xem như đánh nhau cùng cấp, ta cũng có thể giết ngươi. Ngoan Mục lạnh lùng nói, bất quá tính toán là chính hắn, cũng có thể nghe được chính mình lời nói phấn khích không đủ, vô cùng tâm hỏng. Vừa mới giao thủ, đã nói rõ hết thảy, đánh nhau cùng cấp, ngoan mục chiến thắng Tiêu Hàn tỷ lệ cũng không lớn. Chiến đấu lần nữa bạo phát, lần này lại cùng vừa mới hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn thu hồi xích tiêu, trực tiếp huy động chiến quyền, chỉ là nhất quyền, đem ngoan mục đánh lui lại, thân thể rung mạnh. Ngoan mục tức giận, thần sắc hắn cũng có chút bối rối, biết không tốt. Đánh nhau cùng cấp, hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ, tuy nhiên trạng thái Tiêu Hàn tốt hơn nhiều, nhưng là cũng giống vậy, thật chênh lệch không nhỏ. Quyền thứ ba hạ xuống, ngoan mục một cánh tay nổ tung, tay trường thường cũng bay ra ngoài. Ngoan mục nộ hống, hắn cũng quyết tâm, thiêu đốt chính mình bản nguyên, muốn khôi phục vốn là thực lực. Nguyên đạo kiếm xe rách hết thảy, trực tiếp chém xuống. Lúc này ngoan mục, thực lực cùng Tiêu Hàn tương đương, muốn ngăn trở nguyên đạo kiếm, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thực tế, hắn cũng không ngăn được, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ngoan mục nguyên thần bay ra ngoài, bị Tiêu Hàn ôm đổm nơi tay. Đừng có giết ta. Hắn hoảng sợ kêu to, thần xác bối rối, bởi vì đã cảm giác được tử vong tới gần. Lúc này ngoan mục mới biết được, chính mình giết hại nhiều người như vậy, vốn là coi là đã coi nhẹ sinh tử, bây giờ mới biết, hắn nguyên lai cũng là đập chết. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Sư tôn ta là tiên quân, ngươi muốn là giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cầu sư tôn ta không muốn lại làm khó dễ ngươi. Ngoan mục tranh thủ thời gian mở miệng, sợ mình nói muộn Tiêu Hàn hội giết chính mình. Tiêu Hàn lộ ra cổ quái thần sắc, hắn phía dưới dò xét một phen ngoan mục, lúc này mới nhịn không được cười nói, ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Ngoan mục thần sắc hơi hơi cứng đờ, tiên quân xác thực không có khả năng nghe hắn. Nói cho ta biết ngươi mấy cái sư huynh phương vị, ta có thể thả ngươi. Tiêu Hàn cái này mới nói ra chính mình mục đích. Đến mức cầu tiên quân buông tha hắn cái gì, Tiêu Hàn không chút suy nghĩ qua, xem như cái gọi là tiên quân muốn buông tha hắn, Tiêu Hàn cũng không có nghĩ qua muốn thả qua tiên quân. Đối phương một hai lần nhằm vào hắn, mà lại theo tôn chủ thái độ chi có thể thấy được, cái này tuyệt đối không phải một cái tốt, có lẽ cùng năm đó hạo kiếp có quan hệ. Đợi đến Tiêu Hàn trưởng thành, loại người này đều khẳng định là địch thủ, không có hỏa hoãn chỗ trống. Mà lại theo tiên quân nguyện ý đưa nhiều cường giả như vậy hạ giới, cũng muốn giết hắn, có thể biết, tiên quân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không có khả năng, phản bội sư môn, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không thể nói ra bọn họ hạ lạc, mà lại ta cũng không biết bọn họ đến cùng ở nơi nào, chúng ta theo tiên vực chi đi ra tách ra. Ngoan mục lắc đầu. Hắn nói đều là lời nói thật. Chương 2361, lao ra hỏa ý nghĩ. Tiêu Hàn cười, hắn tử tốn nói, cái kia cần ngươi làm gì? Ngoan mục biến sắc, hắn biết không tốt, vừa định muốn hô một tiếng không muốn, kết quả Tiêu Hàn thần lực bạo phát, trực tiếp đem ngoan mục nguyên thần nghiền nát. Ngoan mục bị giết, hoàn toàn chết đi. Tinh không chi, có mấy cái tôn tiên khí quấn quanh cường giả nhìn qua tiên tinh phương hướng, bọn họ sắc mặt khó coi. Ngoan mục sư đệ vẫn lạc. Là cái kia tiên tinh chi chủ giết người sao? Hắn đáng chết. Đây là một người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử, hắn tóc đen mu a, sát ý ngập trời. Bất quá, hắn không có tiếp cận tiên tinh, mà chính là tiến về mặt khác ngôi sao, hắn đang chờ đợi cơ hội. Ngoan mục, ngươi quá tự đại, kết quả lại hại chết chính mình, sư huynh đệ mấy người không ai dám đi tiên tinh, chẳng lẽ ngươi không có có ý thức đến cái gì không? Đây là một cái màu đen trưởng bảo thanh niên, hắn một mặt thổn thức. Có người giết ngoan mục sư huynh, ta muốn vì ngoan mục sư huynh báo thù. Đây là một cái bạch y rìa nữ tử, tóc dài tung bay, nhưng là thực lực chân chính lại vô cùng đáng sợ, cũng là một cái vô địch giả bắt trọng thiên tồn tại. Con ở có người khác cờ, đều là lần này bị đưa tiễn đến cường giả, bọn họ đều cảm ứng được ngoan mục ra chuyện. Vốn là những người này đối Tiêu Hàn cùng tiên tinh, không có một chút khinh thị, lúc này càng coi trọng hơn. Ngoan mục tại bọn họ một nhóm người này chi. Tuy nhiên không phải cường đại nhất, nhưng là cũng là thuộc về loại kia người nổi bật, cái khác đều bị giết, còn lại người ai cũng không dám chủ quan. Đều nói cái này một mảnh tinh không, là cường giả thắng địa, xem ra truyền ngôn không giả, ta cũng không cần cái gọi là công lao, có thể còn sống trở về được. Cũng có người dám thán, cũng không phải là như vậy cấp tiến, chỉ muốn sống sót. Lần này hành động, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý đến, nhưng đều bị điểm danh chữ. Bọn họ xem như không nguyện ý cũng không có cách nào, đành phải hạ giới. Nhưng là, những người này đều vô cùng cẩn thận, bọn họ chỉ muốn sống. Cũng có người là mang theo khác nhiệm vụ đến đây, bọn họ tiến vào tiền chủ chỗ địa phương cùng một chút mật địa, đi thương lượng một ít gì đó. Tiêu Hàn đánh giết ngoan mục, tiểu thế giới kia tự nhiên sụp đổ, hắn xuất hiện lần nữa, như cũ tại cái kia đường đi chi. Tiêu Hàn máu me khắp người, nhất thời hù đến rất nhiều người. Sau một khắc, Liên Hoa Thiên Đế xuất hiện tại Tiêu Hàn bên người, nàng xem xét một chút Tiêu Hàn thể nội tình huống, nhất thời buông lỏng một hơi. May mắn không có việc gì. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, nàng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, muốn biết chuyện gì phát sinh. Có chân tiên bắt trọng cường giả muốn giết ta, là tiên quân đệ tử, tiên vực người tới, mà lại là bị huyết linh nhất tộc tiếp ứng tới. Tiêu Hàn nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Huyết linh nhất tộc điên sao xem như vì đối phó ngươi, cũng không cần thiết dẫn sói vào nhà a. Tiên vực cường giả tiến vào cái này một mảnh tinh không, tại sao có thể có tốt mục đích, bọn họ chẳng lẽ quên năm đó hạo kiếp. Liên Hoa Thiên Đế biến sắc, đối với huyết linh nhất tộc cách làm, có chút khó có thể tiếp nhận. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương là điên, mới sẽ làm như vậy, thật có điểm quá bất khả tư nghị. Có lẽ là bọn họ không có cảm nhận được đau đớn người, năm đó hạo kiếp chủ yếu nhằm vào là thế gian sinh linh, huyết linh nhất tộc căn bản không có trải qua, bọn họ lúc đó bị đánh ở ẩn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn có thể đoán được những thứ này. Bởi vì không hiểu, cho nên huyết linh nhất tộc căn bản không quan tâm. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ qua, năm đó đem bọn hắn đánh đều muốn ở ẩn nhân tộc cùng tinh không chi cường đại chủng tộc đều bị diệt. Bọn họ huyết linh nhất tộc cường đại tới đâu, lại như thế nào có thể chống lại tiên vực cường giả. Một khi tiên vực cường giả quy mô thật là lớn đột kích, bọn họ đồng dạng phải ngã nấm mốc. Thật muốn lần nữa phát sinh hạo kiếp, chỉ sợ huyết linh nhất tộc không có khả năng tùy tiện tránh thoát đi. Dù sao một lần hạo kiếp là nhân tộc cường đại nhất thời điểm, cường giả xuất hiện lớp lớp, ngăn trở tất cả là người tiến công, tuy nhiên cuối cùng thất bại, nhưng lại để những cường giả kia tổn thất nặng nề, căn bản bất lực đi tìm huyết linh nhất tộc. Hiện tại nhân tộc suy yếu lâu ngày, căn bản không có mấy cường giả, một khi bạo phát như thế hạo kiếp, người đứng đầu là huyết linh nhất tộc, bọn họ muốn tránh đi đều khó có khả năng. Không nghĩ tới huyết linh nhất tộc người quyết định đã vậy còn quá ngu xuẩn. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh nói, đối phương không phải ngu xuẩn, mà chính là tự cho là thông minh, cái này ngu xuẩn còn đáng sợ hơn. Nghe được Tiêu Hàn cái kia có chút cay nghiệt lời nói, Liên Hoa Thiên Đế nhịn không được bật cười, nhìn ra, Tiêu Hàn đối huyết linh nhất tộc oán nghiệm vẫn là vô cùng nặng. Tính toán, không muốn những cái kia, ta giết một cái tiên vực cường giả, bọn họ con ở có người kha cờ, những người này ẩn thân công phu rất lợi hại. Xem như ta, đều không có cảm thấy được bọn họ tồn tại, bị trực tiếp kéo vào một cái tiểu thế giới chi. Các ngươi ngày sau nhất định muốn cẩn thận, ta hoài nghi bọn họ cần phải có vô địch giả cựu trọng thiên cường giả bông xuống. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe. Có lẽ có thể nói cho tôn chủ, lấy tôn chủ cá tính, khẳng định sẽ trước tiên đi giết những người này. Liên Hoa Thiên Đế ngẫm lại nói ra. Quan hệ này đến thế giới căn bản. Vạn nhất những người kia đến mục đích không chỉ là giết Tiêu Hàn, còn muốn làm một chút khác sự tình, vậy phiền phức lớn, cho nên Liên Hoa Thiên Đế đưa ra kiến nghị như vậy. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn qua tinh không, ánh mắt có chút thâm thúy nói ra, nếu như ta đoán không có sai, sư tổ đã biết những tiên nhân kia tồn tại, nhưng là hắn lại không có xuất thủ, hơn phân nửa là sẽ không xuất thủ, những người này hội lưu cho chúng ta, thành cho chúng ta đá mài đao. Liên Hoa Thiên Đế sững sờ một chút, dư A theo tôn chủ cá tính, thật đúng là có loại khả năng này, nàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, thực dưới cái nhìn của nàng, tôn chủ bọn họ tự tay đánh chết những người này, mới càng là thích hợp. Tuy nhiên ta cũng là một cái lao gia hỏa, nhưng là ta hoàn toàn không hiểu những lao gia hỏa này đang suy nghĩ một ít gì. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán, nói đến nàng tuổi tác cũng coi là một cái lao gia hỏa, nàng và Chí Cao Thiên Đế cùng thế cạnh tranh. Là một thời đại người, ẩn núp lâu đời năm tháng, ở niên đại này thành đạo. Nhưng là tại Liên Hoa Thiên Đế tâm, còn thật không có chính mình là lao gia hỏa giác ngộ, cho nên nàng cũng rất không minh bạch những lao gia hỏa này ý nghĩ. Lịch luyện hậu bối, thật sự là trọng yếu như vậy sao nàng có chút không hiểu. Gặp phải sự tình, Liên Hoa Thiên Đế càng ưa thích chính mình đi giải quyết. Không đứng tại bọn họ vị trí mặt, rất khó biết bọn họ đến cùng đang suy nghĩ một ít gì. Tiêu Hàn cảm thán. Như thế không giả, Liên Hoa Thiên Đế cũng biết, chính mình cùng những lao gia hỏa kia khác nhau, là ở chỗ thực lực mặt. Đặt tới bọn họ thực lực kia, có lẽ biết bọn họ vì cái gì loại suy nghĩ này. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, muốn đến những lao gia hỏa kia cũng không có khả năng để sự tình trở nên không thể vãn hồi, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình được. Liên Hoa Thiên Đế lộ ra một vệt nụ cười, rất là thoải mái. Tiêu Hàn lại nhìn ngốc, lúc này Liên Hoa Thiên Đế cười một tiếng phía dưới, mị khiến người ta đều không rời nổi mắt. Chương 2362, Thần Vương mất tích. Liên Hoa Thiên Đế cảm ứng được Tiêu Hàn ánh mắt, nàng nao nao, sau đó chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, người đó là cái gì ánh mắt? Tiêu Hàn cái này mới phản ứng được, hắn cười khan một tiếng, nói ra, Liên Hoa đại tỷ thật sự là thật xinh đẹp, mới vừa rồi bị ngươi mê đến. Miệng lươi chân chu, lười nhác cùng ngươi nói những thứ này. Liên Hoa Thiên Đế hừ lạnh, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn lúc này cũng nghe đến tiếng xe cảnh sát, hắn mỉm cười, cũng biến mất ở chỗ này. Đợi đến Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã thu thập xong chính mình trang phục, nhìn không ra vừa mới có chiến đấu qua bộ dáng. Khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn không muốn nhất để chúng nữ lo lắng, hiện tại cái này bộ dáng cũng không tệ. Bất quá, Tiêu Hàn may mắn không qua bao lâu, thiên tử đến, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tiên vực chi có cường giả buông xuống, đều muốn giết người, có người khả năng đã trà trộn vào tiên tinh chi. Thiên tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng là vừa vặn nhận được tin tức, liền lập tức đến nói cho Tiêu Hàn. Nghe được thiên tử tin tức, Tô Mộc Thanh các nàng biến sắc, mặc dù đối mặt quân vương, các nàng đều không có lo lắng như vậy qua. Vô luận là thế tục, còn là tu luyện người thế giới, tiên vực đối bọn hắn tới nói, đều là thật cao tại, thậm chí có thể nói cao không thể chạm. Hiện tại tiên vực chi vợ y ma đến cường giả muốn giết Tiêu Hàn, nhằm vào Tiêu Hàn, cái này làm cho các nàng rất bất an. Tiêu Hàn trừng thiên tử liếc một chút, gia hỏa này nói tin tức thời điểm, vợ y ma cũng không biết tìm một chỗ. Yên tâm đi, những người kia thực lực không mạnh, ta đã giết một cái. Tiêu Hàn an ủi chúng nữ, làm cho các nàng không cần lo lắng. Tô Mộc Thanh các nàng vẫn không nói gì, thiên tử đã lộ ra giật mình thần sắc. Những người kia thấp nhất đều là Trần Tiên bắt trọng, tương đương với vô địch giả bắt trọng tiên, ngươi lại nhưng đã giết một tôn, lu cờ na ho sự tình vô địch giả bắt trọng tiên, chúng nữ càng là hoa dung thất sắc. Tiêu Hàn im lặng, chính mình vừa mới muốn đem mấy cái nữ nhân tâm tình điều chỉnh xong, gia hỏa này vờ ơ y ma lại tới một câu. Lúc này muốn phải ẩn giấu, đã là không thể nào. Tại vừa mới, một cái tên là Ngoan Mục Cường giả, hắn muốn chặn giết ta, lại bị ta xử lý. Các ngươi đều rõ ràng, chỉ cần thực lực không tại vô địch giả cửu trọng tiên tri, uy hiếp không được ta. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn nói rất nhẹ nhàng, một bộ đây coi là không bộ dáng gì. Thiên tử lắc đầu, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, những người kia đều là tiên vực thiên tài, xem như thực lực không bằng ngươi, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, đánh nhau cùng cấp, cũng chưa chắc hội nhất định thua ngươi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, phát hiện Tiêu Hàn con mắt buốc hỏa theo dõi hắn. Làm sao thiên tử có chút mở mịt? Ngươi không nói nhiều như vậy không có người coi ngươi là người cầm. Tiêu Hàn thở phì phì nói ra. Hắn thật vất vả tiêu trừ chúng nữ lo lắng tâm tình, nhưng là thiên tử lại một hai lần phá, khiến Tiêu Hàn có loại muốn mang ra người xúc động. Thiên tử lúc này mới phát hiện không ổn, hắn vội ho một tiếng, xấu hổ nói ra, ta không có chú ý, lần sau chú ý còn có lần sau. Tô Mộc Thanh bất mãn, nàng nhìn chằm chằm thiên tử. Nói ra, ngươi lần sau nhất định có cái gì thì nói cái đó, nếu là có dấu giếm chúng ta đối phương, cẩn thận chúng ta mang ra bố vợ ngươi. Các ngươi lại đánh không lại ta. Thiên tử lông mày nhíu lại. Tô Mộc Thanh cười lạnh, nàng khinh thường nói ra, ta xác thực đánh không lại ngươi, nhưng là Sen Hoa tỷ tỷ lại có thể đánh thắng được ngươi. Ngươi có tin hay không ta có thể thi nhờ cầu Sen Hoa tỷ tỷ xuất thủ, đến lúc đó liền ngươi cùng một chỗ đánh. Thiên tử im lặng. Hắn còn có thể nói cái gì, Tô Mộc Thanh hắn xác thực không sợ, nhưng là đồng thời không có nghĩa là hắn không sợ Liên Hoa Thiên Đế. Tô Mộc Thanh cùng Liên Hoa Thiên Đế quan hệ không tệ, nói không chừng còn thật có thế thi nhờ cầu Liên Hoa Thiên Đế đi mang ra bọn họ Thái Sơn. Ngươi về sau muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta, liên quan tới Tiêu Hàn sự tình, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thiên tử nói thẳng, chết đạo hữu, không chết bần đạo, hắn quyết định đem Tiêu Hàn bán. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn hướng thiên tử một ngón tay, biểu thị chính mình thử, gia hỏa này thân là chí cao thiên đế con nối roi khí tiết đi đâu. Ngươi không hài lòng? Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn nhất thời lắc đầu, kém một chút chỉ thiên thể, biểu thị chính mình không có một chút bất mãn. Thiên tử hướng Tiêu Hàn ném đi qua ánh mắt khi dễ, gia hỏa này không phải cũng là để Tô Mộc Thanh ăn chết. Một cái thần đế con nối roi, một cái chí cao thiên đế nhi tử, lúc này ngồi ở chỗ đó, nghiêm chỉnh hai cái bé ngoan. Còn có chuyện gì sao? Tô Mộc Thanh hỏi thăm. Tiêu Hàn coi là không có chuyện gì, bất quá thiên tử lại lắc đầu, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, nói ra một tin tức. Thần vương bị công kích, tung tích không rõ. Khiến Tiêu Hàn chấn động, hắn nhịn không được đứng lên. Làm sao có thể? Chẳng lẽ không có thần hoàng không xuất thủ cứu trợ con trai mình sao? Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc. Những lão gia hỏa này tính cách rất quái dị, bọn họ hy vọng chính mình con nối dõi kinh lịch sinh tử, như thế tới nói, mới có thể thành vị cường giả chân chính, nếu không lời nói, còn không bằng đi chê tờ, cho nên chỉ cần không phát sinh quân vương cường giả xuất thủ ỷ mạnh hiếp yếu, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Thiên tử cười khổ nói, không chỉ là thần vương phụ thân không có thần hoàng là như vậy, chí cao thiên đế thực cũng giống như vậy cách làm. Bọn họ cùng Đông Nhạc đại đế tướng, càng thêm có nguyên tắc, nhưng lại lộ ra càng lênh khốc. Là ai xuất thủ? Tiêu Hàn hỏi thăm. Đông Nhạc đại đế một người đệ tử, gọi là Kiều Sở, là một cái vô cùng lợi hại nữ nhân, lúc này ngay tại van xin cổ tinh chi khai quật thần vương thế lực, muốn đem thần vương thế lực triệt để theo mặt nổ. Thiên tử vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối cái kia gọi là Kiều Sở nữ nhân vô cùng kiên kỵ. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe, lòng hắn đã có quyết định, nàng thực lực như thế nào vô địch giả bắt trọng thiên, nhưng là rất đáng sợ, nghe nói đánh nhau cùng cấp, chưa từng có bại qua. Thiên tử giải thích. Tiêu Hàn thật sâu hít một hơi, đánh nhau cùng cấp vô địch, cái này cùng hắn tình huống có chu tờ tương tự, chỉ là không biết bọn họ đụng, đến cùng người nào càng thêm cường đại một chút. Ta muốn đi van xin cổ tinh. Tiêu Hàn nói ra bản thân quyết định. Tô Mộc Thanh các nàng không nói gì thêm, lúc này, các nàng sẽ chỉ chống đỡ Tiêu Hàn lựa chọn, không biết ơ thơ y điếm na y cho Tiêu Hàn một ngạt. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Thiên tử ngẫm lại nói ra. Nghe được thiên tử lời nói, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn vợ ơ y ma cũng muốn đi trước. Thực lực của ta cũng không tệ lắm, sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Thiên tử cười nhạt một tiếng, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, vô địch giả lục trọng thiên chiến lực, thêm chữ tiền chân ngôn, hắn thực lực có thể vô địch giả thất trọng thiên cao thủ. Loại thực lực này, xác thực không kém. Ta cũng cần có một ít đại chiến lịch luyện chính mình, không phải vậy lời nói, Lu Cờ Na Ho có thể truy ngươi. Thiên tử cảm thán nói, mắt lóe ra kinh người chiến ý. Chương 2363, tàn nhẫn. Thiên tử tâm một mực có một cái tham vọng, đó là truy Tiêu Hàn thực lực, tuy nhiên chính hắn tâm cũng vô cùng rõ ràng, đó là một kiện cực gian chuyện khó. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không buông bỏ, mặc dù cùng Tiêu Hàn ở giữa khoảng cách, là càng lúc càng lớn, hắn cũng đang cố gắng đuổi theo. Đây là thuộc tại thiên tử kiêu ngạo, mà lại, hắn cũng không đang một mực tại tiên tinh chi bế quan, cũng cần trải qua chính thức sinh tử đại chiến, dạng này mới có thể trưởng thành. Được. Tiêu Hàn gật đầu, đồng ý thiên tử thỉnh cầu. Ta đi, yên tâm, không có chuyện gì. Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh các nàng tạm biệt, sau đó rời đi tiên tinh. Hết thảy đều đã là xe nhẹ đường quen, Tiêu Hàn rời đi tiên tinh, cũng đã không phải là một lần, Tô Mộc Thanh các nàng đều chết lặng. Các nàng chỉ là hy vọng Tiêu Hàn mỗi một lần đều có thể trở về, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại Tô Mộc Thanh các nàng nghĩ thầm muốn, không phải cao đứng tại cửu thiên chi cái thế cường giả, mà chính là một cái có thể hầu ở bên cạnh mình người. Bất quá, các nàng tâm cũng rõ ràng, chỉ có Tiêu Hàn trở nên mạnh hơn, mới có cơ hội hầu ở bên cạnh mình. Ương cổ tinh, lúc này một mảnh tiêu điều, chết không biết bao nhiêu sinh linh. Nơi này phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, sinh linh diệt tuyệt chí ít một nửa. Tu luyện giả tử vong càng là đông đảo, mười không còn một. Có ít người trốn đi, cũng có chút người đầu nhập vào Kiều Sở. Đối với Ương Cổ Tinh tới nói, đây là một trường hạo kiếp, mà ra tay người chỉ là một nữ tử. Nàng con ngươi lanh khốc, thân thể mặc màu đen chiến giáp, một đôi chiến kiếm chi huyết, đi theo phía sau một đám cường giả, cho tới bây giờ còn tại giết người. Chỉ cần Kiều Sở những nơi đi qua, cơ hồ có rất ít sinh linh có thể sống sót, đều bị chém giết, một tên cũng không để lại. Cái kia Tiêu Hàn quan tâm nhất bằng hữu của mình, hiện tại thần vương bị ta giết mất tích, cái kia Tiêu Hàn khẳng định sẽ đến, đến lúc đó hành tinh cổ này, là hắn táng địa. Tiêu Sở cười lạnh, nàng chỗ lấy công kích thần vương chỗ ngôi sao, chỉ là làm tướng Tiêu Hàn dẫn ra mà thôi. Chỉ muốn đối phương dám đến, Tiêu Sở dám giết. Tiêu Sở sau lưng những cường giả kia từng cái ánh mắt cùng nhiệt, sùng bái nhìn chằm chằm Tiêu Sở, bọn họ đều là Tiêu Sở tùy tùng, đối Tiêu Sở thực lực cùng thủ đoạn sùng bái tới cực điểm. Đại dưới biển, một đám người ẩn núp ở nơi đó. Thần vương trọng thương, lâm vào hôn mê chi, cơ hồ muốn chết đi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, thần vương bạo phát, thiêu đốt chính mình bản nguyên, đối kháng Tiêu Sở, bọn họ không ai có thể sống sót. Hòa Nguyên cũng thương tổn vô cùng nặng, hắn thực lực còn không bằng thần vương đâu, kém không ít, bất quá cuối cùng không có chính diện Tiêu Sở, cho nên không có giống là thần vương như thế, cơ hồ trọng thương thúc chết. Vấn Thế Tông người chết 99%, còn lại chúng ta những người này, còn có những cái kia phổ thông sinh linh cùng tu luyện giả, cũng đều bị giết chết, cái kia Tiêu Sở quá tàn nhẫn. Hải Đường nghiến răng nghiến lợi nói ra, tại Hải Đường mặt, có một chỗ kiếm thương, còn đang chảy máu, một mực không có khép lại. Đây là Tiêu Sở cố ý lưu lại, nàng lúc đó nói không thích nhất khác nữ nhân dài đến nàng đẹp mắt, cho nên muốn hủy đi Hải Đường dung mạo. Chỗ lấy không có sát Hải Đường, là vì muốn để nàng cả một đời thống khổ. Ta biết, thù này nhất định muốn báo, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào đem thần vương cứu sống. Hắn xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ A Hỏa Nguyên thần sắc có chút nóng nảy, người khác còn tốt, nhưng là thần vương thương tổn quá nghiêm trọng, nếu là lại không cứu chữa lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chỗ có thiên tài địa bảo đều dùng qua, lại không có chút tác dụng chỗ, bây giờ nên làm gì Hải Đường cũng vô cùng lo lắng, nhưng là lúc này lại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Có một người có thể cứu thần vương. Hỏa Nguyên nói ra, hắn nghĩ tới một ít chuyện. Hải Đường lộ ra chờ mong thần sắc, nhìn qua Hỏa Nguyên. Người nào Tiêu Hàn, hắn y y thuật, tại tinh không chi đô có tên, loại thiên tài này địa bảo trị liệu không tốt thương thế, hắn nhất định có thể chữa cho tốt. Hỏa Nguyên vô cùng tin tưởng nói ra. Nâng lên Tiêu Hàn, Hải Đường ánh mắt cũng là sáng lên. Nàng nghĩ đến lúc trước Lục Thừa Phong sự tình, Tiêu Hàn sửng sốt trợ giúp nàng giải quyết Lục Thừa Phong. Đối với Tiêu Hàn y y thuật, Hải Đường cũng là có nghe thấy. Nàng tâm minh bạch, Tiêu Hàn thật có khả năng trị liệu tốt thần vương. Chỉ là bây giờ căn bản tìm không thấy Tiêu Hàn, hắn không ở nơi này. Hải Đường cười khổ mà nói. Hòa Nguyên ngược lại là không có chút nào lo lắng, hắn lòng tin 10 phần nói, ta có một loại cảm giác, Tiêu Hàn nhất định sẽ nhận được tin tức, sau đó trước tiên chạy tới, chúng ta chỉ cần ổn định thật là thần vương thương thế có thể. Thật Hải Đường có chút không có có lòng tin. Chờ đợi. Dưới cái nhìn của nàng, đây là kém cỏi nhất lựa chọn. Thật, cùng Hải Đường không giống nhau là, Hỏa Nguyên lòng tin 10 phần. Hải Đường còn muốn nói cao ý gì, Hỏa Nguyên lại mở miệng, hắn cười khổ nói, hiện tại tên hôn đản kia nữ nhân còn tại ương cổ tinh chi, khó nói chúng ta bây giờ trừ chờ đợi, còn có khác biện pháp sao? Tự nhiên là không, dù là còn có một chút khác biện pháp, bọn họ đều không có chờ chết ở đây tất yếu. Tất cả mọi người rõ ràng. Theo Kiều Sở tìm tòi, tìm thơ y nhóm người mình, chỉ là thời gian vấn đề. Chờ xem. Hỏa Nguyên nhắm mắt. Hải Đường thở dài một tiếng, ánh mắt nhu hòa, rơi vào thần vương thân thể, tràn ngập thâm tình. Ngươi nếu là đi, ta cũng tuyệt đối không sống một mình. Hải Đường trong lòng ngầm nói một câu. Lúc này Tiêu Hàn, đã đi tới ương cổ tinh, khi thấy tản mát ra ngập trời tử khí ngôi sao, Tiêu Hàn cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Này chỗ nào vẫn là đã từng phồn thịnh ương cổ tinh, sinh linh trăm không còn một, một chút tu luyện thánh địa bị hủy diệt, để ương cổ tinh chi linh khí tàn phá bừa bãi, có vẻ hơi trướng khí mù mịt. Mặc dù Tiêu Hàn tâm trí kiên định, lúc này cũng không nhịn được tâm tình chập chờn kịch liệt. Nữ nhân kia đáng chết. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, thanh âm hắn đều có chút run rẩy. Tiêu Hàn lòng rõ ràng, những người này tử vong, đơn giản là bởi vì chính mình, Tiêu Sở hướng thần vương xuất thủ. Chỉ có một cái khả năng, đây là vì đem chính mình bước đi ra. Bởi vì chính mình nhân đoán, lại dẫn đến nhiều người như vậy tử vong, Tiêu Hàn lòng có thẹn. Hắn lần thứ nhất như thế hận một người, hận không thể đem đối phương nghiền xương thành tro. Vô luận cái nào Kiều Sở lợi hại đến mức nào, nàng đều phải chết, người nào cũng không giữ được nàng, quân vương đến cũng không được. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn sát ý ngập trời. ta lần thứ nhất cảm thấy cái thế giới này thật có cái gọi là người xấu. Ta vốn là cảm thấy mình đã đầy đủ xấu, nhưng là cùng nữ nhân này tướng, kém quá xa. Thiên tử cảm thán, sắc mặt hắn cũng khó nhìn. Hai người đồng thời hướng ngôi sao chi rơi đi, đều mang theo sát ý ngút trời. Lần này xem như Kiều Sở là một cái vô địch giả cựu trọng thiên, Tiêu Hàn cũng muốn giết nàng. Bọn họ mới vừa tiến vào ngôi sao chi, bị người phát hiện, một đám cường giả vây quanh bọn họ. Là Tiêu Hàn, nhanh cho chủ nhân truyền tin. Một người hô to, hắn lộ ra thần sắc kích động. Chương 2364, chiến Kiều Sở. Những người này rất kích động, bọn họ đều là Kiều Sở thủ hạ, bởi vì Kiều Sở đã từng cùng bọn hắn nói qua, chỉ cần có phát hiện Tiêu Hàn tung tích người, hội có phần thưởng rất lớn. Đến mức cầm xuống Tiêu Hàn, hoặc là đem Tiêu Hàn đánh giết, càng là hội có khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Hiện tại phát hiện Tiêu Hàn tung tích, bọn họ tự nhiên thật cao hứng, kích động tới cực điểm. Hết thảy thập mấy cường giả, yếu nhất đều là trí cường giả, có hai cái vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả, tại khác trung cực truyền thừa chi, đều có thể nói là thực lực tối cường giả. Nhưng là tại Kiều Sở thủ hạ, những người này chỉ là tùy tùng, cũng không cần quá để ý, các ngươi cũng không cần đi. Thiên tử cười lạnh, hắn chuẩn bị ra tay giết những người này. Lấy thiên tử thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang đối phương, cho nên hắn cũng không phải là rất để ý bất quá. Đối phương hiển nhiên không có đem thiên tử đặt ở mắt, thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản không có coi thiên tử là chuyện, tại những người này mắt chỉ có Tiêu Hàn. Vừa mới gọi hàng cường giả kia lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, hắn khoát khoát tay, lớn tiếng quát lớn, không muốn chết lan đi, nơi này không có ngươi sự tình, các gia gia không có thời gian đi giết ngươi. Thiên tử sắc mặt có chút biến thành màu đen, bị kích thích quá sức, đối phương hoàn toàn không có để ý hắn. Đem hắn xem như một cái rắc rưởi, để hắn lăn đi, liền giết hắn đều cảm thấy ghét bỏ. Khiến thiên tử bị thương rất nặng, cho nên thiên tử xuất thủ. Hắn trực tiếp thẳng hướng đối với hắn gọi hàng cường giả kia, không có chút nào khách khí, trực tiếp vận dụng một kích mạnh nhất. Lúc này, cường giả kia mới phản ứng được, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, biết hướng công kích mình người thực lực phi thường cường đại, xa xa tại hắn chi. Cường giả kia bản năng giơ hai tay lên, muốn ngăn trở một kích này. Thiên tử nhất quyền hạ xuống, cường giả kia cánh tay nổ nát vụn, sau đó toàn thân đều tại thiên tử dưới nắm tay sụp đổ. Nhất quyền giết một cái vô địch giả ngũ trọng thiên tồn tại, thiên tử thực lực nhất thời để những người kia kinh sợ. Lúc này, những cái kia người mới kịp phản ứng, chính mình khinh thường tại giết người, lại là một cao thủ, bọn họ thậm chí không phải là đối thủ. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Hàn cái này tùy tùng lợi hại, đồng loạt ra tay ngăn trở hắn. Chờ chủ nhân đến lại thu thập bọn họ. Còn lại cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên hô to, thần sắc hắn khẩn trương. Thiên tử mặt càng thêm đen, cái mũi đều kém một chút bị tức lệnh ra, Tiêu Hàn tùy tùng, đối phương còn thật dám nói, hắn chỗ nào thoạt nhìn như là tùy tùng. Tiêu Hàn thì là đang cười, bị đối phương lời nói chọc cười. Thiên tử mặt đen lên, hắn thẳng hướng còn lại cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên, xuất thủ kịch liệt. Đối phương giật mình. Không nghĩ tới thiên tử vờ y ma trực tiếp hướng mình xông lại, nghĩ đến chính mình vừa mới cái kia đồng bạn bị giết, cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả nhất thời run một cái, hắn quay người chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Còn lại những người kia trợn mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được mắng to, ra hỏa này để bọn hắn ở chỗ này đứng vững, kết quả chính mình lại chạy. Bất quá, thiên tử không có xem bọn hắn, mà chính là đuổi theo. Hắn nhất định muốn xử lý đối phương. Ai bảo tên kia ánh mắt không tốt, vợ ơ y ma đem chính mình nhìn làm là Tiêu Hàn tùy tùng, thật là không thể chịu được. Gặp sát thần rời đi, còn lại những người kia ngược lại là buông lỏng một hơi. Bất quá còn không có đợi bọn họ nụ cười triệt để nở rộ, một cái quyền đầu đánh tới, bao phủ bọn họ tất cả mọi người. Một đám người tất cả đều sụp đổ, cùng một chỗ bị đánh giết, vô luận là thực lực cao thấp, không ai sống sót. Tiêu Hàn xuất thủ không có chút nào lưu tình. Những người này đều là đạo phủ, ương cổ tinh sinh linh vẫn lạc, tuyệt đối cùng những người này thoát không quan hệ, bọn họ tay tất cả đều nhuộm ương cổ tinh sinh linh máu tươi. Cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả cũng bị đánh giết, bất quá thiên tử lại vô cùng chật vật, hắn bị một đám người truy kích, điên cuồng trốn hướng Tiêu Hàn. Một người mặc màu đen chiến giáp nữ tử xuất hiện, bên người theo một đám cao thủ, chính là Kiều Sở. Xuất thủ cũng không phải là Kiều Sở. Mà chính là bên người nàng cao thủ, sát thiên tử rất chật vật. Thiên tử nhanh chóng chạy trốn tới Tiêu Hàn bên người, hắn lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiêu Sở thủ hạ căn bản không sợ Tiêu Hàn, bọn họ xuống lại tới, toàn đều mang sát ý. Tiêu Sở đứng ở một bên, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt một màn, giống như là đối thủ hạ mình hoặc là Tiêu Hàn sinh tử, căn bản không thèm để ý mở dạng. Chiến đấu bạo phát, một nhóm người này vây công Tiêu Hàn cùng thiên tử. Bất quá, đối với Tiêu Hàn tới nói, những người này bất quá nhìn, tuy nhiên có hai cái vô địch giả thất trọng thiên, có thể xưng cường đại, nhưng lại ngăn không được hắn, liền hắn 10 chiêu đều không chịu nổi, trực tiếp bị đánh bạo. Về phần hắn cường giả, cùng một chỗ vây công thiên tử. Thiên tử cũng phát cuồng, hắn kịch chiến thập mấy cường giả, thần uy lâm liệt, giết ra thuộc về mình uy phong. Tiêu Hàn xử lý hai cái vô địch giả thất trọng thiên về sau, không lại ra tay, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Sở, ánh mắt băng lãnh. Ngươi đáng chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Con kiến hôi, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến, ta đã cảm giác được ngươi phẫn nộ, đáng tiếc đó căn bản một chút tác dụng đều không có, ngươi muốn vì những cái kia chết đi con kiến hôi báo thù, nhưng là đến sau cùng chết lại là ngươi. Tiêu Sở sắc mặt băng lãnh, mặc dù là một nữ tử, nhưng lại bá khí mười phần, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt chi đô tràn ngập khinh thường. Con rệp, ngươi quá rông dài. Tiêu Hàn cười lạnh, xưng hô Tiểu Sở vì con rệp. Khiến Tiểu Sở ánh mắt càng thêm băng lãnh, nàng trung quy là một nữ tử, lại bị gọi con rệp, cái này là tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Ngươi thật đáng chết. Lần này đến phiên Tiểu Sở nói như thế tới nói, tại nàng tâm, chỉ cần khiêu khích chính mình người đều đáng chết. Tiêu Hàn lại lắc đầu. Hắn cười lạnh nói, ta hiện tại cũng không muốn đem ngươi xử lý, ta muốn bắt sống ngươi đưa cho Long lão bản, sau đó để ngươi tại Thanh Lâu chi tiếp khách. Tiêu Hàn rất ít sinh ra dạng này suy nghĩ, bình thường địch nhân, giết là. Nhưng là hiện tại đối mặt Kiều Sở, hắn lại một lần nữa sinh ra ý nghĩ thế này. Kiều Sở trực tiếp bạo phát, chiến kiếm hung hăng chém xuống, nàng thực lực cường đại, đối mặt Tiêu Hàn không có một chút lưu thủ. Tiêu Hàn tránh né. Nhưng là vẫn không có hoàn toàn tra nhờ thoa tờ kho ý đi, đầu vai có máu tươi vẩy ra đi ra. Cái gọi là thần đế con nối dõi, không gì hơn cái này, ta vừa mới dùng chỉ là vô địch giả thất trọng thiên lực lượng. Tiêu Sở cười lạnh, nàng cao ngạo không, mặc dù cảnh giới Tiêu Hàn cao, nhưng là cũng không có sử dụng siêu việt vô địch giả thất trọng thiên lực lượng, muốn lấy cùng giai chiến lực giết hắn. Ha ha! Tiêu Hàn cười, sau một khắc, hắn lao ra, nhất trưởng bổ ra. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Tiêu Sở hơi biến sắc, nàng đem chiến kiếm chém ra đi, muốn ngăn trở Tiêu Hàn lần này công kích. Tiêu Hàn quyền đầu lấy một cái quỷ dị góc độ đánh đi ra, tránh đi nàng chiến kiếm, trực tiếp rơi vào Kiều Sở trước ngực. Xoạt xoạt. Một trận cốt cách đứt gãy thanh âm, Tiêu Sở hoành bay ra ngoài, nàng phun ra một ngụm máu tươi, bị Tiêu Hàn kích thương. Phế vật. Tiêu Hàn ra ngó lút, một mặt khinh thường. Ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến tiếp tục. Chương 2365, đánh nhau cùng cấp. Hai người lần đầu va chạm, lẫn nhau ở giữa đều có bị tổn thương. Tiêu Hàn tuy nhiên mặt ngoài khinh thường, nhưng là tâm lại không có chút nào dám chủ quan. Đối phương rất mạnh, dù cho là đánh nhau cùng cấp, thực lực cũng cùng hắn tương đương. Hắn nếu là phất lờ lời nói, thật rất có thể bị chiến bại. Vô luận là ai, đều khó có khả năng mù quáng tự tin. Tiêu Hàn nhận rõ ràng tự thân cùng đối thủ thực lực, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan cùng khinh địch. Thực tế, chiêu thứ nhất hắn bị thương, cái này đã nhắc nhở Tiêu Hàn, đối thủ không đơn giản. Tiêu Sở lau khô khỏe miệng vết máu, nàng ánh mắt dày đặc, giống như một con rắn độc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo dữ tợn cùng đáng sợ sát ý, ta muốn đem ngươi tháo thành tàng khối. Đây là Tiêu Sở lời nói, hiển nhiên nàng thật sự là tức giận, sát ý ngập trời. Tiêu Sở xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Tiêu Hàn, chiến kiếm thần quang tăng vọt, đáng sợ không, giống như là chém vỡ đại thế giới, bổ ra hết thảy, có thế phá nát hết thảy. Đây là một kích đáng sợ, mạnh như Tiêu Hàn đều thần sắc ngưng lại, hắn tay xích tiêu hiện lên, ngăn trở một kiếm này, lực lượng khổng lồ để Tiêu Hàn lui lại mấy bước. Tiêu Hàn híp mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Sở, đối phương vận dụng đúng là vô địch giả thất trọng thiên lực lượng, lại thực lực vờ ơ y ma không kém chút nào hắn. Có thể xưng đáng sợ. Tiêu Sở nhục thân chi lực cũng tương đương đáng sợ, tuy nhiên không biết là cái gì luyện thể pháp môn, nhưng là tuyệt đối sẽ không hắn hơi yếu một chút. Khiến Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn biết mình gặp phải một cái chính thức đối thủ. Cái gì thần đế con nối dõi, cái gì đồng giai vô địch, hôm nay ta phá nát ngươi vô địch thần thoại, để thế nhân biết rõ cái gì mới gọi là chính thức vô địch. Tiêu Sở ngạo nghễ nói, nàng ánh mắt tràn ngập kiệt ngao bất thuần, mang theo đáng sợ sát cơ. Đây là một con dã thú, thực cơ hờ ơ tờ ơ bên trong đều ẩn chứa hung tàn, cùng nàng mỹ lệ bề ngoài không có chút nào mở dạng, người bình thường nhìn thấy đều sẽ không rét mà run. Tiêu Hàn chủ động xuất thủ, hắn tay chiến kiếm hung hăng hạ xuống, làm ra kịch liệt đánh trả. Tiêu Sở cũng tại thời khắc này khởi hành, phóng tới Tiêu Hàn. Bọn họ va chạm, mỗi người dịch ra vị trí, sau đó rơi vào đối phương vừa mới điểm dừng chân chi. Tiêu Hàn thân thể khẽ run lên, trước ngực hắn xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy xuôi, vờ ơ y ma lần nữa bị thương. Khiến thiên tử giật mình, chẳng lẽ đánh nhau cùng cấp Tiêu Hàn vờ ơ y ma không phải cái này Tiêu Sở đối thủ, hắn có chu tờ lo lắng. Bất quá lúc này, thiên tử chính mình cũng tại đại chiến, hắn không có cách nào đi trợ giúp Tiêu Hàn. Ha ha, tiểu tử, ngươi chủ nhân chết chắc, không muốn vùng vây dây chết, chỉ cần ngươi không lại chống cự, chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Một cái vô địch giả lục trọng thiên cao thủ nói ra, hắn không muốn cùng thiên tử dây dưa, mà là muốn đi trợ giúp chủ tử mình. Thiên tử sắc mặt biến thành màu đen, bọn gia hỏa này chẳng lẽ đều là người mù sao? Chính mình làm sao giống như là một cái tôi tớ? Hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn, vừa mới đều khủng bố hơn, muốn xử lý những thứ này nói vơ nói vẩn gia hỏa. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Sở, hắn cũng không bởi vì chính mình thụ thương mà có cái gì áp lực. Ơ thơ y điếm na y, Tiểu Sở thân thể khẽ run lên, nàng mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, kém một chút một đầu ngã xuống đất. Khiến nàng những cái kia thủ hạ giật mình, một kích này lại là Tiểu Sở ăn thiệt thòi càng nhiều. Đánh vỡ ta vô địch thần thoại, bằng ngươi còn làm không được. Tiêu Hàn ngạo nghễ đứng ở nơi đó, hắn nhìn xuống Tiểu Sở, tuy nhiên thân thể có tổn thương, lại có vẻ cực kỳ cao to, khiến người ta có một loại nhìn lên cảm giác. Tiêu Sở những cái kia thủ hạ lòng có chút loạn, bọn họ không nghĩ tới chiến đấu, lại là chủ nhân của mình rơi vào hạ phong. Tiêu Sở thần sắc căm trầm, nàng vận chuyển huyền công, mi tâm vết thương phục hồi như cũ, lần nữa hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Nàng chiến kiếm hạ xuống, một đầu ma phượng hiện lên, mang theo ngập trời ngọn lửa màu đen, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Địa ngục ma phượng. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, trực tiếp chém về phía địa ngục ma phượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nguyên đạo kiếm bị đánh bay, địa ngục ma phượng cũng tiêu tán. Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Sở trường kiếm đã đi tới Tiêu Hàn mi tâm trước đó. Tiêu Hàn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Sở phía trước, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại bên nàng mặt cách đó không xa. Hàng chữ chân ôn, tâm niệm nhất động, chỗ nào đều có thể đi đến. Đương nhiên, lấy Tiêu Hàn thực lực, khẳng định còn không có đạt tới loại trình độ đó, nhưng là cự ly ngắn thuần gì, vẫn là có thể làm đến. Tiêu Hàn bạo phát, vô thần quyền đánh đi ra, nhất tôn tiên vương hoành không, theo phía sau hắn chấn áp mà xuống, trực tiếp thẳng hướng Tiểu Sở. Tiểu Sở thần sắc không thay đổi, nàng chiến kiếm quay lại, nghiêng người vô tới, bá đạo mà quả quyết. Làm! Tiêu Hàn chiến quyền cùng chiến kiếm va chạm, phát ra đáng sợ sắt thép va chạm thanh âm, bọn họ ở chỗ đó khu vực, một mảnh hỗn độn, hư không tất cả đều bạo chết. Toàn bộ ương cổ tinh chi, nhảy lên một mảnh đạo văn, đều thuộc về mỗi cái thời đại cường giả lưu lại là cấn, thủ hộ lấy cái này cái ngôi sao không bị đánh nổ. Cũng chỉ có dạng này cổ tinh, mới có thể tiếp nhận lên bọn họ loại này cường giả chinh chiến. Tiêu Sở thân thể khẽ run, nàng không ngừng lùi lại, kém một chút không chịu nổi Tiêu Hàn quyền đầu. Chiến kiếm chi xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết nước, kém một chút bị đánh nát. Khiến Tiểu Sở con ngươi lạnh lùng, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, thân thể sát ý càng thêm nồng đậm. Tiêu Hàn không có buông lỏng cảnh giác, hắn một mực tại lo lắng Tiểu Sở đột nhiên bạo phát vô địch giả bắt trọng thiên thực lực, cho nên đánh rất cẩn thận. Lúc này Tiêu Hàn chiếm cứ tiện nghi, nhưng lại không tiếp tục xuất thủ, hắn rất cẩn thận giết đi qua. Tiểu Sở thu hồi chiến kiếm, nàng bóp phát ấn, toàn thân nhảy lên ngọn lửa màu đen, một đầu ma phượng hiện lên, đó là nàng bản thể, cùng tiên phượng tương đương, đều là một cái cấp độ tồn tại. Giết! Ma phượng dương cánh, linh vũ như cùng một cái thần kiếm, đều đang phát sáng, phóng xuất ra ùn ùn kéo đến kiếm quang, hướng Tiêu Hàn oanh kích tới. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, hắn huyết khí hoanh minh, vận chuyển tới cực hạn, nhất quyền lại nhất quyền đánh đi ra, ngăn trở những cái kia kiếm quang. Lúc này, Tiêu Hàn thân thể lưu động ánh sáng màu vàng nóng, từng sợi dâng lên, giống như từng tầng ngọn lửa màu vàng, tràn ngập bất hủ khí tức. Tiêu Hàn đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, lúc này hắn đã đem xích tiêu đều thu lại, một đôi đáng sợ nhất vũ khí, là mình chiến quyền. Tiêu Hàn đánh ra nhất quyền lại nhất quyền, sau cùng, tất cả kiếm quang cuốn ngược, tất cả đều hướng ma phượng đi qua. Ma phượng bị đánh, phát ra từng tiếng gào thét, sau đó hoanh một tiếng nổ nát vụn. Tiêu Sở xuất hiện, khoe miệng nàng có máu tươi rơi, màu đen chiến giáp chi tất cả đều là vết máu, hiển nhiên ma phượng thụ thương, đối với nàng tới nói, ảnh hưởng cũng là to lớn. Giết! Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, không có một chút chần chờ. Hắn vận dụng chữ tiền chân ngôn, trực tiếp đem Tiêu Sở thực lực gáp chế ở vô địch giả thất trọng thiên, lúc này xem như Tiêu Sở muốn bạo phát, đều đã không có khả năng. Tiêu Sở hiển nhiên cũng cảm ứng được điểm này, nàng hơi biến sắc mặt. Càng thêm để cho nàng phẫn nộ là Tiêu Hàn thái độ, chẳng lẽ hắn cho là mình đánh nhau cùng cấp không phải đối thủ của hắn sao? Tiểu Sở tâm không phục. Chương 2366, gặp nhau. Tiểu Sở thân thể có tổn thương, nhưng là lúc này lại càng thêm dũng mãnh. Nàng huy động thanh tú quyền đầu, vờ ý ma cùng Tiêu Hàn chém giết gần người. Hai người va chạm, giống như hai cái tiền sử cự thú tại kịch liệt chém giết, mỗi một kích lực lượng đều có thể hủy đi một mảnh ngôi sao. Tại ương cổ tinh chi, bọn họ bị áp chế, chinh chiến ba động không biết hủy đi một ngôi sao này. Bọn họ xông vào cao thiên, sau đó rơi xuống, một mảnh khắp nơi bị đánh chìm, chung quanh hết thảy đều hóa thành hư không. Đây là Tiêu Hàn gặp được rất đáng sợ một địch thủ, đánh nhau cùng cấp, đối phương không kém gì hắn. Tuy nhiên Kiều Sở bị thương, nhưng là Tiêu Hàn cũng giống như vậy, chỉ là thương thế hơi nhẹ một chút. Mặc dù đến một bước này, Tiêu Hàn cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại đối phương. Tiêu Sở thần uy lẫm liệt, không giống như là một nữ tử, quả thực giống như là một cái nữ vũ thần, công kích cuồng bạo tới cực điểm. Nàng thể thuật tương đương khủng bố, tại võ đạo mặt có kinh người tạo nghệ, mạnh như Tiêu Hàn đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Thực tế, cũng là Tiêu Hàn dạng này võ đạo xuất thân, đổi lại khác tu luyện giả, chỉ sợ đã bị đánh bạo, Tiêu Sở công kích quá mức cuồng bạo. Bất quá! Tiêu Sở cường thế, Tiêu Hàn lại muốn càng mạnh. Hắn xuất thủ Tiêu Sở còn muốn sắc bén, nàng kịch liệt va chạm, đem Tiêu Sở ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, toàn thân đều là máu. Nếu bàn về võ đạo, Tiêu Hàn cuối cùng mạnh hơn một chút, lại bất diệt kim thân cường đại, cũng để cho Tiêu Hàn đang thi triển vũ kỹ thời điểm như cá gặp nước, rất là tự nhiên. Chiến đấu đến một bước này, Tiêu Sở rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá, muốn đánh bại Tiêu Sở. QNZ không dê ra NZ, cần thời gian. Một phương hướng khác, thiên tử đại phát thần uy, đánh giết những địch thủ đó, sau đó xông lại, cùng một chỗ vây công Tiêu Sở. Đụng! Hắn vừa chiến đoàn, bị Tiêu Sở một chân đạp bay ra ngoài, căn bản không thể nhúng tay. Thiên tử phun ra một ngụm máu tươi, có chút nhe răng trợn mắt, một cước này chí ít đạp gây hắn 7-8 cây xương sườn, nội tạng chịu đến rất chấn động mạnh đãng, kém một chút đem thân thể của hắn đạp bạo. Khiến thiên tử liễu lưới, thế mới biết Tiêu Hàn đối chiến là một cái gì bộ dáng ra hỏa. Hắn đứng ở một bên, không chuẩn bị xuất thủ, bởi vì thực lực đối phương thật sự là quá bưu hãn, hắn có chút gánh không được. Đây là vũ kỹ ở giữa quyết đấu, thiên tử ở phương diện này tuy nhiên không tính la quá kém, nhưng là trái ngược nhau Tiêu Hàn hai người mà nói, cũng tuyệt đối có chênh lệch rất lớn. Nữ nhân này biến thái, bất quá Tiêu Hàn nữ nhân này càng biến thái. Dạng này đều có thể đè ép đối phương đánh, đây cũng quá dữ dội nhìn. Nhìn trước mắt tranh đấu, thiên tử cảm thán nói. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái, gia hỏa này không giúp đỡ cũng coi như, còn ở một bên cô chính mình biến thái. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn cũng không có thời gian phân tâm, chiến đấu sắp phân ra đến thắng bại. Bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tiêu Sở trùng kích, nàng thi triển tất cả vô liếng, thậm chí không tiếc tổn thương thân thể của mình, cũng bạo phát thần thông. Muốn xông ra đi, nhưng là nàng cuối cùng không có làm đến, bị Tiêu Hàn triệt để áp chế, không cách nào lao ra. Tiêu Hàn cũng cuồng bạo, xuất thủ mới vừa rồi còn muốn sắc bén, hắn đem Tiểu Sở đánh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng đem nàng trọng thương, lại không có hạ tử thủ, bởi vì Tiêu Hàn muốn bắt sống đối phương. Cuối cùng, chiến đấu hạ màn kết thúc, Tiêu Hàn đem Tiểu Sở trấn áp, nhưng là tự thân cũng kém một chút bị lực bổ. Vết thương khổng lồ theo bụng một mực lan tràn đến cái trán, kém một chút đem Tiêu Hàn chém thành hai nửa. Đây là Kiều Sở một kích cuối cùng, quả thực có thể xưng đáng sợ, kém một chút giết Tiêu Hàn. Tiêu Sở bị bắt làm tù binh, Tiêu Hàn phong ấn nàng một thân lực lượng, lại không có giết chết Tiêu Sở. Thần Vương ở đâu? Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Sở, mắt sát ý lẫm liệt. Nếu là đối phương không nói lời nào, Tiêu Hàn không ngại vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chết! Đây là Tiêu Sở trả lời, mặt nàng mang theo cười lạnh. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hắn kém một chút muốn giết chết Tiêu Sở. Ơ thơ y điếm na y, một người thanh âm truyền đến, nhất thời để Tiêu Hàn xoay người nhìn sang. Ta biết ngươi sẽ đến, hạ hạ. Đây là Hoàng Nguyên, hắn từ đằng xa bay tới, chỉ là hiện tại có chu tờ thảm, thân thể mang theo vết máu, vô cùng chật vật, còn có vết thương không có khép lại, một mực tại máu. Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, Hoàng Nguyên đã xuất hiện, Thần Vương cũng hơn nửa không có vấn đề. Hoàng Nguyên, ngươi không sao chứ? Thần Vương huynh thế nào? Tiêu Hàn hỏi thăm, không nhìn thấy Thần Vương, hắn cuối cùng không cách nào thả lỏng trong lòng lo lắng. Đến mức Hỏa Nguyên thân thể thương thế, ngược lại là không được tốt lắm, Tiêu Hàn tùy thời đều có thể trị tốt. Theo người khác phiền phức vô hại thế, tại Tiêu Hàn cái này bên trong không đáng kể chút nào. Không tốt, Thần Vương làm yểm hộ chúng ta đào tẩu, cùng nữ nhân này liều mạng, kém một chút vẫn lạc, tình huống bây giờ vô cùng không tốt, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Hỏa Nguyên ánh mắt có chút phát hồng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Sở, ánh mắt mang theo thật sâu cừu hận. Yên tâm, chỉ cần ta tới, hắn khẳng định không chết. Vừa nghe đến Thần Vương không có vấn lạc, Tiêu Hàn yên tâm, đến mức chịu đến trọng thương, điểm này Tiêu Hàn cũng không lo lắng, lấy Tiêu Hàn y y thuật, muốn đem Thần Vương cứu trở về, cũng không phải là một việc khó. Ta biết, đi, ta dẫn ngươi đi kiến Thần Vương. Hỏa Nguyên kích động gật đầu, hắn tìm đến Tiêu Hàn cũng là bởi vì cái này mục đích, muốn Tiêu Hàn đi cứu trị Thần Vương. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cùng Thiên Tử cùng Hỏa Nguyên rời đi, tiến vào đáy nước. Khi thấy Kiều Sở xuất hiện thời điểm, đáy biển những người kia đều lộ ra cừu hận thần sắc. Mọi người yên tâm, các ngươi thủ ta hội cho các ngươi báo, khẳng định sẽ để mọi người hài lòng. Tiêu Hàn mở miệng, trấn an những người này. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những người kia cuối cùng không có bạo phát. Bất quá, bọn họ mắt hận ý, lại một chút cũng không có giảm bớt. Một đám con rệp. Tiểu Sở cười lạnh, thần sắc khinh thường. Nàng mặc dù bị phong ấn tất cả thực lực, nhưng lại y y nguyên kiêu ngạo, không có đem những người này đặt ở mắt. Đùng. Tiêu Hàn một bàn tay đập tại Kiều Sở mặt, trực tiếp đem nàng đánh ngộng. Vừa mới chiến đấu là chiến đấu, nhưng lại như vậy làm nhục tính bàn tay, nàng lại không có đụng phải qua. Câm miệng cho ta, không phải vậy lời nói, ta đem ngươi lột sạch. Ném tới sinh linh nhiều nhất ngôi sao chi cung cấp người tham quan. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Đối với địch nhân, Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, vô luận đối phương là nam hay là nữ người. Ngươi dám? Tiểu Sở căm tức nhìn Tiêu Hàn. Nàng là Đông Nhạc Đại Đế đệ tử, mà lại cùng Ma Đế không giống nhau, thuộc về loại kia được sủng ái nhất đệ tử, càng là vô địch giả bắt trọng thiên cao thủ, nàng không tin Tiêu Hàn thực có can đảm đem chính mình thế nào. Xem như lúc trước Ma Đế tử vong, cũng là Ma Đế tự sát, thật muốn Tiêu Hàn Đông nói chuyện, Tiểu Sở không cảm thấy Tiêu Hàn thật dám ra tay. Cho nên tuy nhiên nàng hiện tại là một cái tù nhân, nhưng lại lộ ra phi thường cao ngạo. Nàng vừa dứt lời, Tiêu Hàn trực tiếp tay, đem nàng màu đen chiến giáp kéo xuống tới. Tuy nhiên bên trong còn mặc quần áo, nhưng là Tiểu Sở lại kinh hô một tiếng, nàng sắc mặt tái xanh, Tiêu Hàn vờ ơ y ma thực có can đảm làm dạng này sự tình. Chương 2367 Thần Vương tỉnh lại. Tiêu Sở chỉ Tiêu Hàn, sắc mặt nàng trắng bệnh, nhưng là cuối cùng không dám bạo phát. Lúc này nàng cuối cùng là nhìn ra, thật không có Tiêu Hàn không dám làm sự tình. Tiêu Hàn nói là muốn lột sạch nàng, hắn thật làm được, mặc dù làm ra dạng này sự tình, có lẽ giết Tiêu Sở còn nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ cùng Đông Nhạc Đại Đế triệt để chưa có trở về xoáy chỗ trống, nhưng là điều này cũng không có thể ngăn cản Tiêu Hàn. Ý thức được điểm này, Tiêu Sở rốt cục nhận sợ. Nàng trung thực túi đầu xuống, lại cũng không dám nói gì. Người chung quanh đều lộ ra thần sắc thất vọng, bọn họ ước gì Tiêu Hàn giáo huấn Tiêu Sở. Bất quá, ngược lại là không người nào dám nói cái gì. Tiêu Hàn cầm xuống Tiêu Sở, là bọn họ ân nhân, đến mức xử lý như thế nào Tiêu Sở, là Tiêu Hàn tự do, bọn họ đương nhiên sẽ không cũng không dám nói gì. Dù sao liền Tiêu Sở đều bị Tiêu Hàn cầm xuống. Bọn họ càng là đắc tội không nổi Tiêu Hàn. Làm Tiêu Hàn nhìn thấy Thần Vương thời điểm, Thần Vương như cũ tại hôn mê chi, hắn sinh mệnh chi hỏa yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tiêu Hàn lại nhìn Hải Đường liếc một chút, mặt nàng có một đạo vết thương, một mực không có khép lại, có một cỗ lực lượng đang ngăn trở vết thương khép lại. Đùng. Tiêu Hàn lại cho Kiều Sở một bàn tay, đánh Kiều Sở nửa bên mặt đều sưng lên tới. Kiều Sở hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát ý, nhưng là cuối cùng không dám nói gì ngoan thoại. Vừa mới Tiêu Hàn biểu hiện, sắc thực đem Kiều Sở trấn trụ. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho ý chừa cờ mà tờ, điểm này Kiều Sở tâm cũng rõ ràng, nàng đang mong đợi tìm một cơ hội chạy đi, hoặc là chính mình sư tôn xuất thủ, đem chính mình mang đi ra ngoài. Hiện tại cùng Tiêu Hàn cùng chết, không có một chút chỗ tốt. Nhanh mau cứu hắn. Hải Đường nói với Tiêu Hàn, thần sắc lo lắng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, thiên tử trạng thái vô cùng không tốt, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn Kiều Sở liếc một chút, sau đó trực tiếp mở ra Kiều Sở cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Kiều Sở giận dữ. Sau một khắc, nàng lộ ra hoảng sợ thần sắc, Tiêu Hàn tại thối luyện thân thể nàng chi tinh huyết bản nguyên, sau đó hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Không. Kiều Sở nộ hống, đây là nàng cường đại căn bản, một khi có hại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng ngày sau tu luyện, Kiều Sở tự nhiên là không thể tiếp nhận. Bất quá, Tiêu Hàn lại sẽ không để ý tới nàng. Hắn thấy, vô luận Kiều Sở chịu đến bộ dáng gì đãi ngộ, đều là trừng phạt đúng tội. Kiều Sở mặt mũi tràn đầy thống khổ, như thế một chút thời gian, trong cơ thể nàng bản nguyên đã bị rút mất chi ít cửu thành. Đợi đến Tiêu Hàn buông ra Kiều Sở cánh tay, nàng trực tiếp hể vải trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy tới cực điểm. Tiêu Hàn đem những bản nguyên đó làm 4 phần, lớn nhất một phần, trực tiếp đánh vào thần vương thể nội, sau đó đưa vào thần lực, dẫn động bên trong thiên địa nguyên khí không chăm chú vương thân thể chi, vì thần vương liệu thương cùng khôi phục tu vi. Rất nhanh, thần vương sinh mệnh khí tức lớn mạnh, hắn ý thức khôi phục, bắt đầu chính mình dẫn đạo những năng lượng kia vận hành. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, thần vương mệnh là cứu trở về. Bất quá muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, cần chính hắn càng không ngừng tu luyện, mới có thể chính thức khôi phục. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn đem một phần bản nguyên, đưa cho Hải Đường. Cho thần vương đi, ta muốn cái này cũng không hề có tác dụng. Hải Đường vội vàng nói, nàng cũng nhìn ra, muốn thần vương triệt để khôi phục thực lực, chỉ là những bản nguyên đó là không đủ. Hắn không cần nhiều như vậy, vừa mới những bản nguyên đó chỉ là kiếp nổ, chữa thương cho hắn cùng khôi phục một bộ phận thực lực, chỉ có chính mình tu luyện trở về lực lượng, mới thuộc về mình, nhiều đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, những thứ này bản nguyên, có thể trợ giúp người mặt vết sẹo khép lại. Tiêu Hàn giải thích, Hải Đường mặt vết sẹo, rất hiển nhiên là Kiều Sở lưu lại, tầm thường thủ pháp muốn khôi phục, cần phải hao phí rất nhiều thủ đoạn, nhưng này đối với mới bản nguyên làm dẫn tử, dễ dàng nhiều thật Hải Đường vẫn có chút do dự. Bất quá gặp Tiêu Hàn gật đầu về sau, Hải Đường cuối cùng đồng ý đã thần vương không cần, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không có có người nào nữ hải không quan tâm dung mạo của mình, đặc biệt là Hải Đường dạng này mỹ nữ. Tiêu Hàn đem cái kia một đoàn bản nguyên lợi dụng, loại trừ Hải Đường mặt vết thương. Hải Đường xuất ra một chiếc gương, nhìn lấy trong gương chính mình, nhất thời lộ ra như hoa đồng dạng nét mặt tươi cười. Đoàn thứ ba bản nguyên, là cho Hỏa Nguyên, hắn thương một dạng rất nghiêm trọng. Hỏa Nguyên ngược lại là không có cự tuyệt, hắn biết rõ mình bây giờ tình huống, như chế liệu thương lời nói, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Rất nhanh, Hỏa Nguyên thương thế cũng khôi phục. Sau cùng cái kia một đoàn bản nguyên, là lưu cho hắn người. Bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, nhưng là đều không nghiêm trọng, bị Tiêu Hàn tùy tiện trị liệu tốt. Đợi đến tất cả mọi người thương thế đều khôi phục, thần vương cũng tỉnh lại. Thiên tử cùng Hỏa Nguyên ngay tại nói chuyện với nhau, bọn họ đã nhận biết, lại trở thành không tệ bằng hữu. Ngươi tỉnh. Tiêu Hàn nhìn thần vương liếc một chút, lộ ra một vệt nụ cười. Thần vương gật đầu, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, lần này mất mặt ném lớn, không có nghĩ đến cái này nữ nhân lợi hại như vậy. Hắn có chút lòng còn sợ hãi, chính hắn đều kém một chút vẫn lạc, thủ hạ càng là chết không biết bao nhiêu. Thần vương còn không biết chỉnh cái ngôi sao tình huống thương vong, bằng không lời nói, hắn không hội bình tĩnh như thế, hơn phân nửa muốn điên. Nữ nhân này thực lực tại vô địch giả bắt trọng thiên, đánh nhau cung cấp, ta phế rất đại lực khí, mới đưa nàng cầm xuống, ngươi cảnh giới không bằng nàng, bại bởi nàng cũng không quái. Tiêu Hàn nói ra, thực tế, nếu không phải Tiêu Hàn nắm giữ chữ tiền chân ngôn, lần này chiến đấu, Tiêu Hàn cũng có khả năng bị đánh bại, không phải nàng đối thủ. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Nàng Thần Vương hỏi, hắn mắt hàn quang lấp lóe, không có chờ Tiêu Hàn trả lời, Thần Vương lại mở miệng lần nữa nói ra, giao cho ta xử lý đi, dạng này cha nhờ kho ý ngươi phiền phức. Tiêu Hàn minh bạch Thần Vương ý tứ, hắn phụ thân là không có thần hoàng, xem như hắn giết Kiều Sở, Đông Nhạc Đại Đế cũng không có khả năng tìm hắn để gây sự, giống như là lần này mở dạng, mặc dù không có thần hoàng biết chuyện này, cũng không có xuất thủ, cái này là tiểu bối ở giữa tranh đấu. Không dùng, ta đã nghĩ kỹ nàng chỗ, yên tâm, ta cũng không sợ Đông Nhạc Đại Đế. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn biết Thần Vương ý tứ, nhưng là Tiêu Hàn lại không nghĩ làm như vậy. Chuyện này cuối cùng là bởi vì chính mình nguyên nhân gây nên. Một ngôi sao này, thậm chí Thần Vương bọn họ đều là người bị hại, là bị liên lụy, Tiêu Hàn tự nhiên không thể để sự tình lại liên lụy đến bọn họ thân thể. Thần Vương cau mày, hắn lo lắng Tiêu Hàn có phiền phức. Thần Đế Tiêu Chiến Thiên thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là cuối cùng không tại thế gian này, cũng không đủ chấn nhiếp lực, nếu là Tiêu Hàn lại giết Kiều Sở lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới Đông Nhạc Đại Đế thân thủ trả thù. Ngươi không muốn đem ta nhìn quá đáng thương, đừng quên ta còn có một sư tổ tại thế gian này, Thần Điện Tổ Sư cũng là ta cường viện, muốn động ta, hắn một cái Đông Nhạc Đại Đế còn không có tư cách kia. Tiêu Hàn cười lạnh, thần sắc chi mang theo một vẻ khinh thường. Chương 2368, lại tiễn hạ đảng phòng. Thần Vương cười khổ, hắn ngược lại là quên cái này một gốc dạ. Tiêu Hàn cho tới nay không có người thủ hộ, cho nên Thần Vương bản năng cảm thấy Tiêu Hàn đắc tội Đông Nhạc Đại Đế rất nguy hiểm. Nhưng là hắn lại quên, tôn chủ hiện thế, khôi phục vốn là thực lực, hiện tại lại xuất hiện một cái thần điện tổ sư, Tiêu Hàn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, mà lại ngút trời mới, thần điện tổ sư tự nhiên không cho phép có người động đến hắn. Cho nên, mặc dù Tiêu Hàn đem tiểu sở thế nào, hiển nhiên Đông Nhạc Đại Đế muốn động hắn, cu nở dê không dê ra nở dê. Xem ra là ta lo ngại. Thần Vương cười to. Tiêu Hàn lại không có cười, hắn hướng Thần Vương xin lỗi, lần này là ta liên lụy đến các ngươi, càng là có lỗi với ương cổ tinh sinh linh, nữ nhân này đem chọn khỏa cổ tinh sinh linh giết 99%, chỉ còn lại có 1%, tu luyện giả cũng giống như vậy. Thần Vương toàn thân chấn động, hắn nhìn về phía Hỏa Nguyên bọn họ. Hỏa Nguyên gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn lời nói. Quá độc ác. Thần Vương tức giận nói. Nhìn về phía Kiều Sở ánh mắt chi tràn ngập sát ý, nếu không phải Tiêu Hàn nói, cái này Kiều Sở hắn đến xử lý, Thần Vương khẳng định phải xuất thủ xử lý Kiều Sở. Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng tốt hơn, giết nàng quá tiện nghi nàng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đối với cái này Kiều Sở, cũng là hận tới cực điểm. Chuyện này ngươi không muốn tự trách, cái này cũng không trách ngươi, bất quá là Đông Nhạc Đại Đế một mạch vô sỉ mà thôi. Đường đường chính chính đánh với ngươi một trận bọn họ không dám, kết quả làm loại này tiêu tiểu thủ đoạn. Thần Vương an ủi Tiêu Hàn, hắn lòng rõ ràng, tuy nhiên chuyện này là bởi vì Tiêu Hàn mà lên, nhưng là ngọn nguồn lại là Đông Nhạc Đại Đế một mạch. Cho nên, chuyện này không trách được Tiêu Hàn thân thể. Vậy ta rời đi trước, ngươi thật tốt dưỡng thương. Tiêu Hàn chắp tay, hắn chuẩn bị rời đi, bởi vì phải xử lý nữ nhân này. Tiêu Sở ánh mắt kiệt ngao bất thuần. Dù cho lại vào lúc này, nàng y hề nguyên không phục, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập hung ác cùng oán độc. Một thân bản nguyên bị rút đi cửu thành, ngày sau xem như Kiều Sở tự do, cũng rất khó mới có thể khôi phục vốn là thực lực, hơn nữa còn đối nàng tu luyện có ảnh hưởng to lớn. Tiêu Hàn cũng không để ý những cái kia, hắn mang theo Kiều Sở rời đi, biến mất dưới đáy nước. Bọn họ đi vào tinh không chi, Tiêu Hàn trực tiếp xé rách một cái không gian. Chúng ta đi thiên lộ, thiên tử kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại muốn tiến về thiên lộ. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn nhìn một chút Kiều Sở, cười lạnh nói, nàng cần phải chịu đến trừng phạt, mà không phải đơn giản giết nàng. Ngươi muốn làm gì? Thiên tử thần sắc cổ quái, hắn nghĩ tới một loại khả năng, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. Để cho nàng vì mình làm ra sự tình trả giá đắt. Tiêu Hàn cười lạnh. Kiều Sở thần sắc lạnh lùng, nhưng là không biết vì cái gì. Nàng tâm lại đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Tiêu Hàn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Kiều Sở lớn tiếng chất vấn. Tiêu Hàn không để ý tới nàng, mà chính là mang theo Kiều Sở, tiến vào thiên lộ chi. Thiên tử cũng đi cùng thiên lộ, hắn ngược lại là muốn biết Tiêu Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Thiên lộ lúc này chia làm hai phe cánh, thiên nguyên cùng long lão bản chống lại ở diêm dạ công kích, cùng bọn hắn rằng co, tạm thời ai cũng áp chế không người nào. Tiêu Hàn tìm là Long lão bản, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn tìm được Thiên Nguyên cùng Long lão bản bọn họ, cũng không phải là một việc khó. Hỏi thăm một chút, sau đó tại hơi cảm ứng, Tiêu Hàn đi vào hai người chỗ. Một tòa thành trì đất bằng mà lên, bất quá cũng không phải bình thường thần thành, mà chính là một tòa thanh lâu. Hiển nhiên, hơi có chút nhàn rỗi Long lão bản, lại làm loại chuyện này. Khiến Tiêu Hàn còn có chút rất im lặng, hắn căn bản nghĩ không ra Long lão bản làm loại chuyện này niềm vui thú ở nơi nào. Phải biết hắn tốt xấu là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, vẫn là một đầu chân long. Thiếu chủ tới. Long lão bản hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ ý mà tìm đến mình. Hắn đem Tiêu Hàn mời tiền đến, hướng thiên tử gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Kiều Sở thân thể, hơi kinh ngạc. Lấy hắn thực lực, Long lão bản tự nhiên có thể thấy được, cái này Kiều Sở thực lực không yếu, vô địch giả bắt trọng thiên, mà lại thiên tư vô cùng yêu nghiệt. Nếu là thực lực tại đỉnh phong thời kỳ thời điểm, xem như Long lão bản muốn bắt lại nàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại Tiêu Hàn lại mang theo dạng này một nữ tử đến đây, nhìn Kiều Sở bộ dáng, càng giống là hao phí đại lượng bản nguyên, hiện tại suy yếu tới cực điểm. Ngươi lại làm lên nghề cũ. Tiêu Hàn cổ quái nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Long lão bản cười, hắn lộ ra thật cao hứng, mặt tất cả đều là vinh quang, sau đó xoa xoa tay. Vừa cười vừa nói, đây không phải không có chuyện làm nha, nghĩ đến tìm cho mình một chút sự tình làm, cũng bất mỗi ngày nhàm chán. Như thế cũng tốt, nữ nhân này ta cho nàng đưa tới nơi này, ngươi an bài đến hạ đẳng phòng đi. Tiêu Hàn mỉm cười, sau đó mở miệng. Lời này vừa nói ra, Long lão bản nhãn tình sáng lên, hắn nhịn không được nói ra, nếu không đem nàng cho ta đi, địa ngục ma phượng cũng không phải cái gì phổ biến chủng loại, thiếu chủ cần phải nghe qua Long Phượng Hòa Minh. Đối với ta rất có chỗ tốt. Vốn là Long lão bản cảm thấy, chính mình nói lời này về sau, Tiêu Hàn khẳng định sẽ đáp ứng. Dù sao giữa bọn hắn đều quen thuộc như vậy, mà lại tránh thức nói đến, Long lão bản vẫn là Tiêu Hàn anh vợ. Một cái vốn là muốn đưa nhập xuống các loại phòng nữ nhân, chính mình muốn tới, hẳn là cũng không được vấn đề gì. Bất quá để Long lão bản ngoài ý muốn là, Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Không được. Tiêu Hàn quả quyết cự tuyệt. Long lão bản mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn cự tuyệt như vậy dứt khoát, để hắn đều có chút bất ngờ. Vì cái gì Long lão bản hỏi? Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi ra như thế tới nói, nhưng là lúc này lại có Chu Tở nhịn không được, nữ nhân này đối với hắn tốt chỗ quá lớn, Long lão bản thật không muốn từ bỏ. Bởi vì nàng rất bẩn, nàng cũng có tội, nhất định phải chịu đến loại này trừng phạt. Tiêu Hàn thật sự nói, hắn mặt không có một chút trò đùa thành phần. Loại thời điểm này Tiêu Hàn, vẫn là rất ít gặp, liền Long lão bản đều cảm giác được một điểm áp lực, lúc này hắn lại có một loại đối mặt Tiêu Chiến Thiên cảm giác. Nàng giết ương cổ tinh 99% sinh linh, còn thiếu một chút đánh giết thần vương, là vì bức ra Tiêu Hàn là tại vì những người kia báo thù. Một bên thiên tử giải thích, sợ Long lão bản hiểu lầm. Ương cổ tinh Long lão bản tự nhiên nghe qua, hắn cũng nhịn không được lộ ra hoảng sợ thần sắc. Như thế một khỏa cổ lão ngôi sao, mặt có bao nhiêu người, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả lại bị giết 99%, khó trách Tiêu Hàn tức giận như vậy. Nàng rốt cuộc là ai? Long lão bản nhịn không được hoảng sợ nói ra. Đông Nhạc Đại Đế đệ tử. Tiêu Hàn trả lời Long lão bản, nói cho hắn biết Kiều Sở thân phận. Long lão bản hít vào một ngụm khí lạnh, một cái quân vương đệ tử, trách không được có loại thủ đoạn này. Thiếu chủ, ta biết. Lập tức đem nàng đưa đến hạ đẳng gian phòng, đu nờ dê, thiếu chủ dạng này đối nàng, chẳng lẽ không sợ Đông Nhạc Đại Đế trả thù? Long lão bản có chút lo lắng, đây chính là nhất tôn quân vương A. Chương 2369, Đông Nhạc Đại Đế bị cản. Đông Nhạc Đại Đế luôn luôn bao che khuyết điểm, theo Tiêu Hàn cùng Ma Đế trong chiến đấu cũng có thể thấy được tới. Thậm chí sau cùng Đông Nhạc Đại Đế cùng Tiêu Hàn triệt để thu địch, cũng là bởi vì Tiêu Hàn bức tử Ma Đế. Hiện tại đem hắn một người đệ tử ném tới hạ đẳng phòng, đây quả thực so lúc đó giết Ma Đế còn để Đông Nhạc Đại Đế phẫn nộ đây. Rất có thể, quân vương tự mình xuất thủ, trực tiếp giết bọn hắn tất cả mọi người. Yên tâm, Đông Nhạc Đại Đế nếu như dám ra tay, chính hắn cũng không có quả ngon để ăn, đây hết thể đều là bọn họ tự tìm, đệ tử của hắn là đệ tử, những thương vong đó vô số sinh linh, chẳng lẽ cũng không phải là mệnh sao? Tiêu Hàn cười lạnh, đối với Đông Nhạc Đại Đế là thật chán ghét tới cực điểm. Đệ tử của hắn không có một chút phòng tuyến cuối cùng, một hai lần xuất thủ nhằm vào hắn. Bức tử Ma Đế, Tiêu Hàn căn bản cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn thấy, Ma Đế có đáng chết lý do. Đến mức lúc này Tiểu Sở, càng là so Ma Đế còn muốn cho Tiêu Hàn thống hận. Nữ nhân này đầy tay huyết tinh, Tiêu Hàn thậm chí ngay cả giết nàng cũng không quá nguyện ý, mà chính là muốn để nàng ai cũng có thể làm chồng. Cho dù đối với một nữ tử tới nói, loại này trừng phạt xác thực quá mức các độc, thậm chí để Tiêu Hàn lộ ra rất không có đức hạnh, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là làm. Thuộc hạ biết. Long lão bản gật đầu, hắn cuối cùng là minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Đây là đối Kiều Sở trừng phạt, cũng là đối Đông Nhạc Đại Đế khiêu khích cùng tuyên chiến. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cái gì gọi là hạ đẳng phòng? Kiều Sở sắc mặt rốt cuộc biến, nàng đến thời điểm thì nhìn ra, nơi này không phải một chỗ tô tờ, nhưng là lúc này mới cảm thấy có chu tờ bất an, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ha ha, hạ đẳng phòng cũng là không ngừng hầu hạ một chút nam nhân địa phương, một cái xong, thì đổi một cái khác. Long lão bản giải thích, lúc này đối với cái này vận mệnh đã định trước nữ nhân, không còn có một điểm cảm giác. Long Phượng Hòa Minh, cũng không cùng dạng này nữ nhân Long Phượng Hòa Minh. Hầu hạ nam nhân, tuy nhiên Kiều Sở cao cao tại thượng, nhưng là cũng biết đây là ý gì, nàng trực tiếp ngộng, cái này so giết nàng còn để cho nàng hoảng sợ. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, sư tôn ta sẽ không bỏ qua các ngươi, đây là làm nhục nhất tôn quân vương không thể nhục, các ngươi muốn là đối với ta như vậy, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Kiều Sở hô to, lúc này nàng thật sợ. Nàng là cao quý địa ngục ma phượng, thiên tư vô cùng cao minh, cao ngạo tới cực điểm, bình thường tu luyện giả, nàng đều trướng mắt, thậm chí là huynh đệ bên trong, đều không có nàng ý chung nhân, bởi vì cảm giác đến bọn hắn không đủ ưu tú. Nàng là bực nào cao ngạo cùng cao quý, bây giờ lại sẽ rơi xuống dạng này địa vị, quả thực để cho nàng muốn chết. Ngươi sư tôn tính la cao y gì chứ, dẫn đi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, không có chút nào để ý sư tôn, cứu ta. Kiều Sở hô to, sắc mặt hoảng sợ, tràn ngập sợ hãi. Lúc này, Đông Nhạc Đại Đế trô mật địa, hắn trong ánh mắt sát cơ tăng vọt, vỡ nát tinh hà, sau đó một bước phóng ra, tiến vào tinh không bên trong. Tiêu Hàn, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta tất sát ngươi. Đông Nhạc Đại Đế tức giận, hắn đã hiểu rõ thiên lộ phía trên sắp chuyện phát sinh, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cái này so giết Kiều Sở, càng làm cho Đông Nhạc Đại Đế phẫn nộ. Cái này so làm hắn mặt đánh mặt, còn muốn quá phận. Tiêu Hàn cùng Long lão bản chỉ cảm thấy một cỗ sát ý bao phủ trên người mình, tuy nhiên song phương ngăn cách không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, nhưng lại y y nguyên toàn thân phát lạnh. Bọn họ liếc nhau, nhất thời biết, đây là Đông Nhạc Đại Đế đã biết nơi này tình huống. Tiêu Sở hiển nhiên cũng cảm giác được điểm này, nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn hai người, nói ra, các ngươi tốt nhất thả ta. Không phải vậy lời nói, một khi sư tôn ta giết tới, các ngươi đều không sống. Đưa vào đi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lần nữa hạ lệnh. Tiêu Sở biến sắc, nàng bị hai cái hán tử kéo đi, đưa vào hạ đẳng phòng. Đông Nhạc Đại Đế sắc mặt tái xanh, hắn tiện tay xé mở không gian, liền muốn đi vào thiên lộ bên trong. Ngay lúc này, một bóng người hiển hóa, ngăn trở Đông Nhạc Đại Đế đường đi. Vô Thượng Thần Hoàng. Ngươi muốn ngăn cản ta? Đông Nhạc Đại Đế trong mắt bốc hỏa, hắn nhìn chằm chằm Vô Thượng Thần Hoàng, sát ý ngập trời. Hiển nhiên, lần này Đông Nhạc Đại Đế là động thật giận, liền xem như liền Vô Thượng Thần Hoàng tại trước mặt, cũng không kiên kỵ. Ngăn cản ngươi thì thế nào? Vô Thượng Thần Hoàng thần sắc lạnh lùng. Nếu không quân vương đại chiến, ai dám ngăn trở ta cứu đệ tử ta giết kẻ ấy. Lần này Đông Nhạc Đại Đế cường thế tới cực điểm. Mặc dù đối mặt Vô Thượng Thần Hoàng cũng dám nói ra như thế tới nói. Vô Thượng Thần Hoàng cười, chỉ là trong tươi cười mang theo một vẻ trâm trọng. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, vậy mà liền dẫn ngươi 5 lần 7 lượt xuất thủ, ngươi còn muốn một điểm mặt không? Vô Thượng Thần Hoàng lời nói vô cùng trâm trọng, tràn ngập xem thường. Hắn xem thường Đông Nhạc Đại Đế, cảm thấy hắn quá vô sỉ, thậm chí tại một số phương diện, còn không bằng tiên chủ đây. Ta chỉ cần cứu đệ tử ta. Tiêu Hàn bọn họ dám đem đệ tử ta đưa đến loại địa phương kia, ta tha cho không bọn họ. Đông Nhạc Đại Đế tức giận nói, hắn trong lòng có chút gấp, như lại đi một giờ đêm, chỉ sợ Kiều Sở thì thật ra chuyện. Khi đó, liền xem như cứu trở về Kiều Sở, thì có ích lợi gì cho sự tình đã phát sinh. Vô thượng thần hoàng cười, chỉ là cái kia trong tươi cười xem thường càng thêm rõ ràng. Nếu như dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, ngươi cái này đệ tử kém một chút giết nhi tử ta, ta có phải hay không muốn trực tiếp bóp chết ngươi cái này đệ tử? Đông Nhạc đại đế trầm mặc, hắn không lời nào để nói. Trên thực tế, hắn biết mình không chiếm cứ đạo lý, nhưng là đạo lý đây tính toán là cái gì? Bọn họ cấp số này cường giả, làm sao từng nói qua đạo lý? Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực mới thật sự là đạo lý đi. Đừng tưởng rằng ngươi đệ tử mới là đệ tử, người khác đệ tử cũng không phải là đệ tử, hiện tại là ta cả ngươi, ngươi có tin hay không? Nếu là ngươi thực có can đảm đặt chân thiên lộ, chờ đợi ngươi sẽ là tôn chủ cùng thần điện tổ sư hai người liên thủ đánh giết. Vô thượng thần hoàng cười lạnh, hắn lời nói nhất thời để Đông Nhạc đại đế biến sắc. Một cái vô thượng thần hoàng, hắn thì chưa chắc là đối thủ, nếu là tôn chủ cùng thần điện tổ sư hai người đồng loạt ra tay lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng còn sống. Tôn chủ thần bí khó lường, đáng sợ vô cùng, trên người hắn tràn ngập yêu tà, tại rất nhiều người trong lòng, hắn là một cái cấm kỵ, ai cũng nhìn không thấu hắn, không nguyện ý nhiễm hắn. Thần điện tổ sư, càng là hạo kiếp trước đó cường giả, năm tháng so Đông Nhạc đại đế còn muốn lớn lên, hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, Đông Nhạc đại đế cũng không dám hứa chắc. Đừng tưởng rằng ngươi muốn khi dễ người là kẻ đáng thương, hắn so trong tưởng tượng của ngươi muốn mãnh liệt nhiều. Thần điện tổ sư, tôn chủ, còn có chí cao thiên đế cùng nhầm ngã ý hai người là hắn minh hiếu, ngươi đi động đến hắn, có mấy cái đầu đầy đủ chặt? Vô thượng thần hoàng cười lạnh hỏi. Đông Nhạc đại đế trầm mặc, trong lòng của hắn biết vô thượng thần hoàng nói không tệ, mình nếu là dám đặt chân tiết lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn vẫn luôn xem thường Tiêu Hàn. Chương 2370, tốt một ngoại nhân. Đây là một cái quân vương tâm tính, hắn trướng mắt không phải quân vương cường giả, tăng thêm Tiêu Chiến Thiên một mực tại thế gian này bên ngoài, cho nên Đông Nhạc đại đế cũng không phải là quá đem Tiêu Hàn để ở trong lòng. Dù cho là lấy đối đại thần vương bọn họ loại thái độ đó, Đông Nhạc đại đế cũng không nên một hai lần xuất thủ nhúng tay bọn họ tiểu bối ở giữa tranh chấp. Nhưng là hắn lại làm như vậy, mà lại làm nhiều lần. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, đệ tử của hắn mới một hai lần gặp nạn. Liền xem như dạng này, Tiêu Hàn giết đệ tử ta là được, cần gì dạng này làm nhục nàng. Đông Nhạc đại đế có chút phẫn nộ nói ra. Hắn biết Kiều Sở sắp đối mặt là cái gì, cho nên sắc mặt hắn vô cùng không dễ nhìn. Ha ha, ngươi đệ tử giết nhiều ít sinh linh ngươi cũng đã biết, mặc dù ta cảm thấy mình đã đầy đủ vô tình, nhưng vẫn cảm thấy ngươi đệ tử nên giết, thậm chí nên dùng bất kỳ thủ đoạn nào tra tấn nàng, đây là nàng cần phải chịu đến trừng phạt. Vô thượng thần hoàng sắc mặt lạnh lùng. Phải biết Trung ương cổ tinh là hắn quê nhà, hiện tại sinh linh lại trăm không còn một, loại thủ đoạn này, để vô thượng thần hoàng đều đã tức giận. Liền xem như tôn chủ bọn họ đồng ý, vô thượng thần hoàng cũng không có khả năng buông tha Kiều Sở. Đông Nhạc đại đế sắc mặt băng lãnh, trong lòng hắn, cái kia bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, làm sao có thể đầy đủ cùng đệ tử của hắn so sánh. Còn có, ngươi không nên ở chỗ này hô phong hoán vũ, ngươi cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, không nên quên thân phận của mình. Vô thượng thần hoàng tiếp tục nói. Đông Nhạc đại đế toàn thân chấn động, trên người hắn buộc phát ra kinh người khí tức. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vô thượng thần hoàng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi lại còn đem ta xem như ngoại nhân. Hắn có chút khó có thể tiếp nhận, giống như là chuyện này, với hắn mà nói là cỡ nào cự lớn một cái đả kích một dạng. Ngươi chưa từng có đem mình làm cái này một mảnh tinh không người, chúng ta lại như thế nào có thể tránh thức tiếp nhận ngươi. Vô thượng thần hoàng cười lạnh. Hai người đối mặt, đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt thần sắc. Thậm chí vô thượng thần hoàng đều làm tốt đại chiến chuẩn bị, trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình một phen, đối Đông Nhạc đại đế kích thích lớn đến bao nhiêu. Ha ha, ngoại nhân, tốt một ngoại nhân. Đông Nhạc đại đế nhìn vô thượng thần hoàng liếc một chút, hắn trở lại chính mình vị trí mật địa. Gia hỏa này lên hai lòng. Đông Nhạc đại đế biến mất về sau, Chí Cao Thiên đế xuất hiện, hắn nhìn qua Đông Nhạc đại đế phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Vô thượng thần hoàng cười lạnh. Thần sắc hắn khinh thường, nói, hắn vốn là cùng chúng ta không phải một lòng, nếu không lời nói, Thái Sơn cũng sẽ không bị đặt ở tiên tinh phía trên, hắn cho là chúng ta không biết khác ý nghĩa cùng dự định điểm này. Chí Cao Thiên đế tán đồng, có điều rất nhanh, thần sắc hắn cổ quái, dở khóc dở cười nói ra, Tiêu Hàn tiểu tử kia cũng quả thật có chút quá phận, vờ ơ y ma nghĩ ra được làm như vậy pháp, đổi lại ai cũng muốn điên, còn không bằng một đao giết sảng khoái. Vô thượng thần hoàng lộ ra nụ cười, nói, ta ngược lại là phi thường đồng ý Tiêu Hàn cách làm, đối phó ác độc như vậy nữ nhân, thì phải như vậy làm. Rất hiển nhiên, vô thượng thần hoàng tuy nhiên ngăn cản Đông Nhạc đại đế, nhưng là đối Kiều Sở vẫn là trong lòng có tức giận. Kế tiếp, hạ đẳng trong phòng, một người nam nhân mặt mũi tràn đầy thỏa mãn đi tới, lưu lại mặt mũi tràn đầy cho tàn Kiều Sở. Bất quá, cái này cũng chưa hết, phía dưới một người khách nhân được an bài đi vào. Tiêu Hàn cùng thiên tử không hề rời đi thiên lộ, bởi vì thiên nguyên đến, hắn biết Tiêu Hàn ở chỗ này tin tức, trước tiên chạy tới. Vô địch giả bắt trọng thiên, thực lực không tệ a. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, thiên nguyên thực lực đạt tới vô địch giả bắt trọng thiên, loại này tốc độ tăng lên cũng không tính chậm. Phải biết tu luyện giả càng đi về phía sau, tăng lên thì càng chậm, thậm chí tăng lên một cảnh giới, cần trên vạn năm thời gian. Trước đó thiên nguyên vô địch giả thất trọng thiên, hiện tại bước vào vô địch giả bắt trọng thiên cảnh giới, đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù tại cường giả như mây đương đại, loại thực lực này cũng coi là cường đại, Tiêu Hàn từ đáy lòng là thiên nguyên cao hứng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thiên nguyên cười khổ, nói ra, cùng thiếu chủ so sánh, ta kém quá xa, làm lúc mới gặp mặt đợi, thiếu chủ thực lực bất quá đạt tới trưởng lão cấp, bây giờ lại đã tương đương với ta, chỉ sợ tránh thức sinh tử chém giết, ta cũng không phải thiếu chủ đối thủ đi. Đó cũng không phải tán dương Tiêu Hàn, mà chính là thiên nguyên là thật nghĩ như vậy. Tiêu Hàn gần nhất uy danh truyền khắp tinh không, mặc dù tại thiên lộ bên trong, cũng có nghe nói. Hắn giết vô địch giả cửu trọng thiên sự tình, càng là chấn động tinh không, thiên nguyên cũng biết, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, đã bị hắn siêu việt. Bị thiếu chủ siêu việt không có cái gì thật là mất mặt, ta muốn không bao lâu, ta chỉ sợ đều không phải là thiếu chủ đối thủ. Long lão bản vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là không có chút nào để ý. Thân thể là chân long, lại vô cùng bình tĩnh, đối với thực lực cũng không bắt buộc. Thậm chí, liền kim long đều đã trở thành quân vương, mà thân là đại ca long lão bản y lì nguyên vẫn là vô địch giả cửu trọng thiên, hắn đều không nóng nảy, giống như là không có chút nào hội cảm giác được xấu hổ. Ta sao có thể cùng ngươi so, ngươi chỉ cần không bị xử lý, liền có thể một mực sống sót, có là thời gian tăng thực lực lên, liền xem như bị thiếu chủ siêu việt, cũng không có cái gì. Có là thời gian đuổi theo, ta lại không giống nhau, như không cách nào chứng đạo bất hủ, chỉ có tọa hóa. Thiên Nguyên có chút cảm thán nói. Chân Long đến Thiên Hùng dày, thọ mệnh không có cuối cùng, bọn họ có quá nhiều thời gian có thể đi lãng phí. Long lão bản cười hắc hắc, đây đúng là hắn so sánh đắc ý mới. Ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có một ngày có thể chứng đạo bất hủ. Tiêu Hàn thật sự nói. Thiên Nguyên gật đầu, hắn nhớ kỹ Tiêu Hàn câu nói này. Thiếu chủ hôm nay cũng không cần đi, ta vừa vặn có một ít đồ tốt, đang muốn mời thiếu chủ cùng thiên tử đạo hữu hưởng dụng. Thiên Nguyên phát ra mời, hắn xưng hô thiên tử là đạo hữu, không có trực tiếp xưng hô tên hắn. Dù sao thiên tử là trí cao thiên đế con nối dõi, mặc dù bây giờ thực lực còn không bằng Thiên Nguyên, nhưng là thân phận và địa vị nhưng tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp, xưng hô một tiếng nói bạn là thích hợp nhất. Đồ tốt. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn để thiên nguyên đều cảm thấy là đồ tốt, rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Hàn cười cười. Hai người lưu lại, thiên nguyên thiết tiến, mời mấy người cao thủ tiếp khách, đều là vô địch giả cửu trọng thiên cường giả. Khiến Tiêu Hàn giật mình, hắn không nghĩ tới thiên nguyên thủ hạ lại còn có nhiều cao thủ như vậy. Những thứ này tiền bối, đều ngưỡng mộ chủ nhân uy danh, muốn ngày sau đi theo chủ nhân, cho nên mới sẽ lựa chọn đứng ở bên ta. Thiên Nguyên khẽ cười nói, lấy hắn thực lực tự nhiên là thu phục không những người này, chủ yếu vẫn là dựa vào Tiêu Chiến Thiên tên tuổi. Gặp qua thiếu chủ, những người kia cùng một chỗ hành lễ, nhất thời đem Tiêu Hàn giật mình. Tiêu Hàn cũng không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội người, nhưng là một đám vô địch giả cửu trọng thiên cường giả làm lễ cho mình, liền xem như hắn cũng có chút không chịu nổi, có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Chương 2371 Có người truy sát. Một bên thiên tử có chút buồn cười nhìn lấy Tiêu Hàn, hắn có chút không hiểu Tiêu Hàn điểm này, rõ ràng địa vị rất cao, nhưng lại đối loại này lễ nghĩa rất không thích ứng, hắn thật có điểm không biết nên nói thế nào Tiêu Hàn. Cái này muốn là hắn gặp phải dạng này sự tình, cao hứng đều có nở đến không kim ở đâu, làm sao lại giống như là Tiêu Hàn một dạng dạng này bối rối. Thân là chí cao thiên đế con nối dõi, hắn hoàn cảnh lớn lên hoàn toàn cùng Tiêu Hàn không giống nhau. Tiêu Hàn mặc dù là thần đế con nối dõi, nhưng là hắn lại không có thần đế để lại cho hắn cái gì thế lực, từ nhỏ làm sự tình, cũng là tự thân đi làm, đến mức loại này mọi người hành lễ sự tình, càng là rất ít gặp phải. Các vị không cần đa lễ, Tiêu Hàn chỉ là một tên tiểu bối, không dám nhận mọi người dạng này lễ nghĩa. Tiêu Hàn rất nghiêm túc đáp lễ, sau đó nói. Lúc này, Tiêu Hàn mới có chỉ ra ban ngày nguyên nói đồ tốt là cái gì, hẳn là chỉ những cao thủ này, liền xem như một cái quân vương, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vô địch giả cửu trọng thiên cao thủ, cũng sẽ cảm giác được cao hứng. Những người kia đều là nhân tình, nhìn ra Tiêu Hàn không thích dạng này lễ nghĩa, bọn họ tự nhiên cũng không kiên trì, thu hồi lễ nghĩa, chỉ là nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt hiền lành một chút. Mặc dù Tiêu Hàn là thiếu chủ, nhưng là bọn họ cuối cùng không có ở cùng một chỗ qua, để bọn hắn hướng một tên tiểu bối hành lễ, quả thật có chút khó chịu. Bọn họ cùng Thiên Nguyên còn có Long Lão Bản còn có một số không giống nhau, Long Lão Bản bọn họ tại trước đây thật lâu, thì đối Tiêu Chiến Thiên tôn thờ, bọn họ cuối cùng còn không phải Tiêu Chiến Thiên thủ hạ. Thiên Nguyên cũng nhìn ra điểm này, có điều hắn lại không là phi thường để ý, những người này sớm tối muốn tán thành Tiêu Hàn. DNG đã nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, vì sao không triệt để diệt đi Diêm Dạ Tiêu Hàn có chút không hiểu. Theo Tiêu Hàn, cái này một cỗ lực lượng chung vào một chỗ, cần phải khá cường đại mới đúng, hơn phân nửa so Diêm Dạ mạnh hơn nhiều, dù sao Diêm Dạ chỉ là đời thứ nhất thiên lộ chi chủ, qua như thế năm tháng dài đằng đẵng, còn trung thành với Diêm Dạ người cần phải không nhiều mới đúng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người cười khổ. Long Lão Bản càng là nói ra, Diêm Dạ thực lực không như trong tưởng tượng khó sao đơn giản, hiệu trung hắn cao thủ, cũng không so với chúng ta bên này thiếu. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Hàn gật đầu. Thực cái này còn không phải trọng yếu nhất. Thiên Nguyên lắc đầu nói ra. Khiến Tiêu Hàn sững sờ một chút, chẳng lẽ còn có cái gì lực lượng. Diêm Dạ mạnh nhất là hắn sau lưng những người kia, trung cực chi địa ẩn chứa đáng sợ bí mật, khả năng còn có người mạnh hơn. Thiên Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Hàn không sai. Hắn rốt cuộc biết vì sao Thiên Nguyên bọn họ nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, lại bất hòa Diêm Dạ cuối cùng quyết chiến. Trung cực chi địa quả thật có chút không dô nở dê bình thường nở dê, tuy nhiên chưa từng đi vào, nhưng là ta lại có một loại cảm giác, chỗ đó ẩn chứa đại hung hiểm, có lẽ thật tồn tại lực lượng đáng sợ. Tiêu Hàn thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Thiên Nguyên hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, cho nên bọn họ mới không có cùng đối phương quyết chiến. Đáng tiếc, chủ nhân lần trước trở về, lại không hề lưu lại, nếu không lời nói, cái gì trung cực chi địa, đều không cần lo lắng, bọn họ lại nhiều người cũng không đủ chủ nhân giết. Nâng lên Tiêu Chiến Thiên, Thiên Nguyên thần sắc có chút cuồng nhiệt. Long Lão Bản cũng giống như vậy, trong lòng bọn họ, chủ nhân của mình cũng là một cái không gì làm không được thần. Tiêu Hàn cũng kiến thức Tiêu Chiến Thiên cường đại, xâm nhập huyết linh nhất tộc, đánh chết đối phương hai tôn quân vương, loại thực lực này xác thực có thể xưng kinh người. Hắn chả có càng chuyện trọng yếu muốn làm, không quá sớm muộn cũng vẫn là muốn trở về. Tiêu Hàn an ủi Thiên Nguyên. Thiên Nguyên gật đầu, điểm này hắn tự nhiên tin tưởng. Tiêu Hàn cùng hắn những cường giả kia nói chuyện với nhau, hướng bọn họ thỉnh giáo một vài vấn đề, thái độ vô cùng bình thản, một chút cũng không có thiếu chủ giá đỡ. Khiến những người kia đều buông lỏng một hơi, bọn họ sợ nhất Tiêu Hàn là loại kia ngang ngửa gương ngạnh người, thật sự là nói như vậy, liền xem như đi theo Tiêu Chiến Thiên. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tốt cao hứng. Bất quá, ở chung xuống tới, bọn họ đối Tiêu Hàn vẫn là vô cùng tán thành. Yến hội sau đó, Tiêu Hàn rời đi. Thiên lộ phía trên bây giờ duy trì một loại thăng bằng cục diện, vô luận là Diêm Dạ, vẫn là Thiên Nguyên, đều sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Bọn họ không có nắm chắc tất thắng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tiêu Hàn trở về tinh không. Hắn rơi vào khoảng cách tiên tinh không xa một chỗ trong tinh hà. Tiêu đạo hữu, có thể hay không đến đây một lần? Một thanh âm truyền đến. Tiêu Hàn quay người, hắn nhìn đến một thanh niên, đứng ở trong hư không, mang trên mặt nụ cười, lộ ra vô cùng hiền lành. Tiêu Hàn chưa từng có đi, hắn tuy nhiên không biết đối phương là ai, nhưng lại bản năng cảm thấy được một điểm không thích hợp. Đi. Một điểm do dự đều không có, Tiêu Hàn mang theo thiên tử chạy trốn. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, một đạo kiếm quang hạ xuống, chém vỡ hắn vừa mới chỗ đứng ngay địa phương, nếu là Tiêu Hàn muộn một chút rời đi, một kiếm này đủ để giết hắn. Để hắn chạy. Đây là một cái tiên khí quấn quanh thanh niên, hắn con ngươi lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng, có chút thất vọng. Hắn thấy, Tiêu Hàn thật sự là quá mức cơ cảnh, vừa mới hắn chỉ cần hơi có một chút do dự, liền sẽ bị hắn đánh giết. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã muộn, Tiêu Hàn đào tẩu, bọn họ dù cho đuổi theo, cũng chưa chắc có thể giết Tiêu Hàn. Có vấn đề thiên tử thần sắc khẽ biến. Không biết, nhưng là mơ hồ ở giữa có chu tờ sắc khí, mà lại ta hiện tại trong tinh không, trên cơ bản không có bằng hữu, đã chờ ở nơi đó giết ta, thì khẳng định là không có hảo ý. Tiêu Hàn trong mắt Hàn quang lóe ra. Nhân phẩm ngươi quá kém. Thiên tử đầy vẻ khinh bỉ, Tiêu Hàn hiện tại khắp nơi đều có địch nhân. Tiêu Hàn hướng hắn so một ngón giữa, tại xác nhận địch nhân không có đuổi theo, bọn họ nhanh chóng trở lại tiên tinh bên trong. Vừa về tới tiên tinh bên trong, Tiêu Hàn thì buông lỏng một hơi, tại quân vương không cách nào tiến vào nơi này tình huống phía dưới, cựu trọng thiên cường giả liền xem như đến, cũng rất khó làm bị thương hắn nhóm. Có càn qua tăng thêm liên hoa thiên đế, bình thường vô địch giả cựu trọng thiên tới một cái thì chết một cái. Liền xem như có đại quy mô cường giả đến đây, bọn họ chí ít cũng có thể mang theo Tiêu Hàn bọn họ thoát đi. Sự tình giải quyết tốt đẹp, Tiêu Hàn cuối cùng là buông lỏng một hơi. Đến mức trung ương cổ tinh đến đón lấy sự tình, Tiêu Hàn liền không có cân nhờ à cờ, thần vương khẳng định sẽ làm tốt, điểm này không cần Tiêu Hàn thay hắn lo lắng. Ta cảm giác được vực ngoại có vô địch giả cửu trọng thiên khí tức, là có người hay không truy giết các ngươi liên hoa thiên đế nhìn chằm chằm hư không hỏi. Tiêu Hàn gật gật đầu, khẳng định liên hoa thiên đế đáp án. Liên hoa thiên đế không nói hai lời, trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, càn qua cũng biến mất, bọn họ đều tiến vào tinh không bên trong. Hai người liên thủ, cái kia vô địch giả cửu trọng thiên cường giả chỉ cần bị bọn họ tìm tơ y, liền sẽ không có kết cục tốt. Bọn họ trong tinh không tìm kiếm, bất quá cuối cùng vẫn không có tìm được những người kia, đối phương cũng sớm đã đào tẩu. Sau cùng hai người chỉ có thể trở về, bọn họ đối tiên tinh giám sát cường độ càng lớn, chỉ cần có mang theo địch ý cường giả buông xuống, bọn họ hội trước tiên cảm giác được. Hôm nay chỉ những thứ này, ngày mai tiếp tục. Chương 2372, càng nhiều thiên tài. Thật nghĩ giết vào tiên tinh, trực tiếp xử lý cái kia Tiêu Hàn. Tinh không xa xôi chi, có cường giả lộ ra sắc ý, một người chính là hướng Tiêu Hàn chém ra một kiếm cường giả kia. Hắn con người lanh khốc, mang theo đáng sợ sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi. Đến mức gọi hàng Tiêu Hàn cường giả kia, hắn ngồi tại một bên khác, ánh mắt bình tĩnh, giống như là không có giết chết Tiêu Hàn, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì. Đây là một cái nắm giữ đại khí vận người, tại hắn trưởng thành trước đó, không phải tốt như vậy giết, bóp chết thiên tài. Vốn là không phải một chuyện dễ dàng. Lữ Huyền, ngươi không được quên, ngươi sư tôn một lòng muốn giết cái này Tiêu Hàn, ngươi lại như thế không xem ra gì, nếu là thật sự các loại Tiêu Hàn trưởng thành, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cái kia kiếm bổ Tiêu Hàn cường giả mở miệng, thần sắc hắn không cam lòng, bởi vì Lữ Huyền thật có chút quá bình tĩnh. Khiến kiếm bổ Tiêu Hàn cường giả có chút không vui, hắn hợp tác với đối phương, vốn là muốn nhanh chóng chém giết Tiêu Hàn. Hàn Thu, ta biết ngươi muốn chém giết Tiêu Hàn, ta sẽ để cho Tiêu Hàn chết tại tay ngươi, nhưng là bây giờ lại không phải lúc. Lữ Huyền cười nhạt một tiếng. Hàn Thu nhìn chằm chằm Lữ Huyền, muốn biết hắn là có ý gì. Ngươi biết đây là một cái đại thế, thiên kiêu vô số, cùng thế cường giả cạnh tranh, luôn luôn muốn chia ra một cái cao thấp, Tiêu Hàn cũng không phải vô địch, hắn cũng có đối thủ. Lữ Huyền cười nói. Hàn Thu thần sắc khinh thường, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói ra. Cho đến bây giờ, ta là không nhìn thấy ai là Tiêu Hàn đối thủ, đánh nhau cùng cấp, cái kia ra hỏa có thể xưng vô địch. Đối với Tiêu Hàn thực lực, Hàn Thu vẫn là có chỗ giải. Nếu là nương tựa theo Tiêu Hàn cao hơn một cái cấp độ, Hàn Thu còn có nắm chắc có thể đánh bại Tiêu Hàn, nhưng nếu là thật đánh nhau cùng cấp, hắn khẳng định sẽ bại, không phải là đối thủ. Theo Tiêu Hàn trước kia biểu hiện có thể thấy được những thứ này, ra hỏa này quá yêu nghiệt. Lữ Huyền nhịn không được cười. Chỉ là hắn nụ cười chi tràn ngập khinh thường. Đánh nhau cùng cấp, hắn bại không ta. Lữ Huyền tự tin nói ra. Khiến Hàn Thu hoảng sợ, có chút khó có thể tin. Hắn nhìn qua Lữ Huyền, chân mày hơi nhíu lại đến, cảm thấy Lữ Huyền lan no y khoác lác. Ngươi không cho rằng ta có lợi hại như vậy. Lữ Huyền nhìn chằm chằm Hàn Thu. Hàn Thu gật đầu, hắn xác thực là nghĩ như vậy, không có bất kỳ che giấu nào. Lữ Huyền cười, sau một khắc, hắn khí tức dâng lên. Kinh thiên động địa, nhật nguyệt tinh thần đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Giờ khác này hắn mạnh đến đi nhờ cao nhất Hàn Thu hoảng sợ, hắn nhịn không được lùi lại. Tại Lữ Huyền thân thể, hắn cảm nhận được đáng sợ áp lực, đây không phải là bình thường vô địch giả cựu trọng thiên có thể mang cho hắn. Làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn khó có thể tin. Bởi vì Lữ Huyền chân mạnh có điểm không hợp thói thường, hắn không phải là không có được chứng kiến vô địch giả cựu trọng thiên, nhưng là tối cường giả cũng không Lữ Huyền. Thế gian này thiên kiêu ngươi tưởng tượng mạnh hơn, cũng ngươi tưởng tượng đều muốn nhiều, ngươi thấy bất quá chỉ là một góc của băng sơn, tránh thức cái thế thiên kiêu, hiện tại đã lần lượt xuất thế, Tiêu Hàn tính là gì, hắn còn không có nói vô địch tư cách. Lữ Huyền lạnh lùng nói, Hàn Thu thần sắc chi có chút kính sợ, hắn thật cảm giác được thế gian này khủng bố. Lúc này Hàn Thu rốt cuộc minh bạch, vì sao tiên quân đối thế gian này kiêng kỵ như vậy, bởi vì nơi này cường giả thật sự là quá nhiều, đây là một cái đáng sợ thế giới. Nơi sâu xa trong vũ trụ, từng tôn cường giả xuất thế, khí thôn thiên hạ, bọn họ không phải quân vương, nhưng là thực lực lại tất cả đều vô cùng đáng sợ, những người này đều là thiên tiêu, bọn họ vừa xuất thế, kinh động vũ trụ. Hàn Cực Thánh Tử xuất thế, nói muốn đánh với ngươi một trận. Phần Diễm Ma Tôn hiện thế, tuyên bố muốn trấn áp thiên hạ cùng thế hệ cường giả. Thiên Tiên Tử đi ra sư môn, muốn tại một thế này đánh ra một cái vô địch. Từng tôn thiên tiêu, không chỉ đám bọn hắn ba cái, còn nở có người Kha Cờ, thậm chí ngay cả huyết linh nhất tộc cùng nhân hoàng cung đều vẻ mặt nghiêm túc. Những người này đại biểu đều là một phương khủng bố truyền thừa, liền bọn họ cũng không nguyện ý đu nờ dê. Toàn bộ vũ trụ càng thêm phồn thịnh lên, bất quá so ra mà nói, chinh chiến ngược lại là thiếu không thiếu. Rất nhiều người kiến thức những thứ này tránh thức cái thê yêu nghiệt xuất thủ, ngược lại bình tĩnh trở lại, nỗ lực tu luyện, muốn đuổi bọn hắn. Theo những người này thân thể, bọn họ nhìn đến chênh lệch. Lục Diệp đột phá, thành công bước vào vô địch giả thất trọng thiên cảnh giới, nàng chiến lực có thể xưng đáng sợ. Tô Ly lại hiện ra, hắn lấy trọng thương ngã gục thân thể niết bàn, sinh ra thủy biến, tiến vào vô địch giả thất trọng thiên chiến lược. Cũng có một chút thiên lộ cường giả, lúc này xuất hiện tại tinh không chi, ở chỗ này lịch luyện cùng chinh chiến. Tiêu Hàn nghe được một chút cố nhân tên, hắn lộ ra nụ cười, thế gian này thật càng ngày càng đặc sắc. Thiên tử tìm tơ y Tiêu Hàn, đem chính mình đạt được tình báo giao cho Tiêu Hàn, ánh mắt hắn có chút phát hồng, nói ra, ta muốn đột phá, tiến vào vô địch giả thất trọng thiên, không phải vậy lời nói. Trận này đại thế quả thực đều cùng ta không có quan hệ. Hiển nhiên, thiên tử quyết tâm, hắn muốn tại trong thời gian ngắn trở thành vô địch giả thất trọng thiên, không phải vậy lời nói, căn bản là không có cách tham dự cái này đại thế tranh bá. Chiến trường sinh cũng bế quan, hắn tu luyện thành tiên pháp, không nghĩ tới cái kia pháp môn lại vô cùng thích hợp hắn tu luyện, bây giờ thực lực tiến bộ nhanh chóng, có thể xưng kinh người. Hắn cũng đứng tại vô địch giả lục trọng thiên chi. Bây giờ chuẩn bị trùng kích vô địch giả thất trọng thiên cảnh giới. Tại loại này đại thế chi, bọn họ không nguyện ý trở thành người đứng xem, mà chính là muốn tham dự vào, đánh ra thuộc về mình huy hoàng. Tiêu Hàn mỗi ngày đều tại tu luyện, hắn ngược lại là không nóng nảy, cái kia tấm bản đồ mỗi ngày cung cấp Tiêu Hàn bất diệt kim thân bản nguyên, đầy đủ Tiêu Hàn tu luyện, bế quan còn hữu dụng chỗ, Tiêu Hàn thực lực đang nhanh chóng tiến bộ. Thực tế, trừ Tiêu Hàn cùng càn qua bọn họ, người khác cơ hồ đều bế quan, bọn họ tất cả đều cảm giác được áp lực. Chúng nữ tu luyện cũng trước kia muốn chăm chỉ nhiều, một cái duy nhất không phải rất ưa thích tu luyện, chỉ có Long Tam, có điều nàng thực lực tiến bộ có thể xưng nghịch tiên, lúc này mới bao lâu thời gian, lại nhưng đã vô địch giả ngũ trọng thiên. Dù cho là thiên tử cái này làm vì sư tôn, đều có chút ghen ghét, hắn tu luyện đến cảnh giới này, cũng không biết tiêu phí bao lâu thời gian. Chủ yếu nhất là Long Tam căn bản không phải quá tu luyện, ngẫu nhiên có thể nghe được nàng nói, chính mình muốn đột phá, loại tốc độ này để Tiêu Hàn đều có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Tiêu Hàn thậm chí có một loại cảm giác, đối phương có phải hay không không lâu nữa à, hội siêu việt chính mình. Lòng hắn loại suy nghĩ này, bất quá cũng là cực kỳ mừng rỡ. Đoạn thời gian này, có Long Tam đi theo Tiêu Hàn đằng sau đi dạo, nghiêm chỉnh là một cái tiểu người hầu. Tiên tinh còn tính là bình tĩnh. Mọi người đều biết nơi này không dễ trêu chọc, thật muốn nhúng chàm nơi này lời nói, cần rất lực lượng kinh khủng. Bất quá tinh không chi có một ít người muốn ngồi không yên, bởi vì Tiêu Hàn một mực không xuất hiện, bọn họ không có giết Tiêu Hàn cơ hội. Bắt hắn lại bằng hữu, bức bách hắn hiện thân. Có người ra cái chủ ý này, nhìn thẳng Tiêu Hàn một chút tại tinh không chi lịch luyện bằng hữu. Chương 2373, thể hiện rõ bấy dập. Tinh không bên trong phát sinh đại chiến, có cường giả vây quanh mấy tên tu luyện giả. Hắc Sát cơ hồ muốn chửi mẹ, hắn cùng Tây Giã Vô Địch còn có Tôn Nguyên trong tinh không lịch luyện, kết quả lại bị người đổi giết. Vốn là lấy thực lực bọn hắn, liên thủ, liền xem như vô địch giả bắt trọng thiên cũng dám đối cứng. Nhưng là lúc này, bọn họ lại có vẻ vô cùng chật vật. Thực lực đối phương có thể xưng đáng sợ, mà lại nhân số so với bọn hắn còn nhiều. Một đám vô địch giả thất trọng thiên cường giả đuổi giết bọn hắn, đây là bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Lu Cờ Na Ho cường giả như thế không đáng tiền, vốn là coi là đặt chân vô địch giả thất trọng thiên, cũng đủ để quét ngang tinh không, không nghĩ tới có nhiều như vậy yêu nghiệt. Tây Giã Vô Địch mắng to. Bọn họ trong tinh không lịch luyện, tìm kiếm được đếm không hết cơ duyên, ba người thực lực đều tiến vào vô địch giả thất trọng thiên, tuyệt đối có thể xưng cường đại. Nhưng là lúc này, bọn họ lại bị đè lên đánh, bởi vì đối phương đều là bọn họ cảnh giới này cường giả, mà lại vô luận là chiến lực vẫn là thủ đoạn, đều không yếu hơn bọn họ. Một chọi một Tôn Nguyên bọn họ đều chưa hẳn có thắng lợi nắm chắc, huống chi đối phương nhân số bị bọn họ nhiều ba người một đường chạy trốn, huyết chiến pha vây, chật vật tới cực điểm. Không đúng, bọn họ giống như là không có ý định giết chúng ta, không phải vậy lời nói, chúng ta đã vẫn lạc. Tôn Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cảm thấy được một điểm không thích hợp. Những người này thực lực cường đại, nếu là muốn giết bọn hắn lời nói, bọn họ tuyệt đối chạy không xa như vậy. Bởi vì đối phương người thật sự là quá nhiều. Bọn họ cố ý đuổi giết chúng ta, tốt làm cho người qua tới cứu viện, nếu như ta đoán không có sai, bọn họ tránh thức mục tiêu hẳn là Tiêu Hàn. Hắc Sắt trong mắt hung quang lấp lóe. Hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày vờ ơ y ma cũng bị người xem như con mồi. Khiến hắn trong lồng ngực có một cơn lửa giận bốc cháy lên, quả thực có muốn thiêu hủy hết thể tình thế. Chúng ta tự sát đi, bớt Tiêu Hàn rơi vào bọn họ trong cạm bẫy. Tây Giã Vô Địch mở miệng nói ra, thần sắc hắn dứt khoát. Hắc Sắt cùng Tôn Nguyên toàn thân chấn động, bọn họ không nghĩ tới Tây Giã Vô Địch đã vậy còn quá cương liệt, tình nguyện chết cũng không nguyện ý dùng chính mình làm mồi nhử, để Tiêu Hàn bị hấp dẫn tới, bước vào đối phương trong cạm bẫy. Ha ha, các ngươi liền xem như tự sát. Chúng ta cũng có thể làm ra dạng này giả tượng, sự tình cũng không phải là không có các ngươi lại không được. Một cường giả cười lạnh, đây là một thanh niên, cực kỳ đẹp trai, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng phát sáng. Giống như nhất tôn cái thế thần linh. Hắc Sát cùng Tôn Nguyên vốn là tâm động, nhưng là nghe được đối phương lời nói, bọn họ do dự. Chính như cùng đối phương nói một dạng, bọn họ có thể tự sát, nhưng là kết quả lại sẽ không cải biến. Tận lực bảo mệnh. Đợi đến Tiêu Hàn bước vào bấy dập thời điểm, chúng ta toàn lực xuất thủ, cho dù chết, cũng muốn đem Tiêu Hàn đưa ra ngoài. Tôn Nguyên truyền âm. Hai người gật đầu, bọn họ biểu thị chính mình minh bạch. Bọn họ lần nữa huyết chiến phá vây, những người này mặc dù không có tất giết hắn nhóm tâm tư, nhưng là cũng tuyệt đối không ngại đánh giết bọn hắn. Làm Tiêu Hàn nhận được tin tức đã là 10 ngày sau, hắn còn ngươi nhất thời trường lên tới. Liên Hoa đại tỷ, cùng ta đi một chuyến. Tiêu Hàn tìm Tơ Y Liên Hoa Thiên Đế. Liên Hoa Thiên Đế trực tiếp khởi hành, không do dự. Nàng biết Tiêu Hàn đối với bằng hữu phi thường trọng thị, đương nhiên sẽ không chối từ. Đổi lại là nàng là hiện ở loại tình huống này, Tiêu Hàn cũng nhất định sẽ xuất thủ, dù cho Tiêu Hàn biết hắn thực lực có lẽ không có trợ giúp gì. Hai người tiến vào tinh không bên trong, Dư A theo Thiên Đế cắt cho ra tọa độ, trực tiếp chạy tới. Đây là hỗn loạn tương bừng tinh không. Có không ít vết máu cùng chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên, ba người đã từ nơi này đại chiến ra ngoài, xông ra nơi này. Bất quá, có dấu vết, Tiêu Hàn bọn họ muốn tìm, thì dễ dàng nhiều bên kia. Tiêu Hàn chỉ một cái phương hướng. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, nàng cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ đi đường, chạy tới cái hướng kia. Vượt qua nửa mảnh tinh hà, Tiêu Hàn mới tìm được Hắc Sát bọn họ. Lúc này ba người đều bị trọng thương. Bị một đám cường giả vây vào giữa. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp ẩn nặc chính mình hành tung, sau đó cùng Liên Hoa Thiên Đế lặng lẽ chạy tới. Hắn cũng không có xúc động, lúc này xúc động giải quyết không vấn đề gì. Đối phương cường giả rất nhiều, chí ít có mười mấy tôn vô địch giả thất trọng thiên cường giả, một cái thực lực đều là cực mạnh. Mà lại, Tiêu Hàn mơ hồ ở giữa có một ít cảm giác bất an cảm giác, giống như là chung quanh còn có cái gì có thể sợ mai phục. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ ẩn núp đến đối phương bên người, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo công kích bạo phát, rơi tại bọn họ trên người Chu Nờ Dê. Liên Hoa Thiên Đế xuất thủ, ngăn trở một kích này, nhưng là hai người lại đều đã bại lộ. Những cái kia chính tại công kích hắc sát bọn họ cường giả biến sắc, bị giật mình, có người tới bên cạnh bọn họ vờ ơ y mà không phát giác gì. Bất quá khi nhìn đến Tiêu Hàn thời điểm, nhóm người kia trong mắt đều nổ bắn ra kinh người quan mang, bọn họ nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Làm sao ngươi tới, đi mau. Hắc sát hô to, mặc dù biết Tiêu Hàn khẳng định sẽ đến, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được sốt ruột. Tiêu Hàn xuất thủ, hắn trực tiếp đem một người đánh bay ra ngoài, sau đó xông vào vòng vây, đi vào ba người bên cạnh. Đến mức Liên Hoa Thiên Đế, nàng tại cùng một cường giả giằng co, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Người kia không là người khác, chính là Lữ Huyền. Hắn toàn thân áo trắng, mang trên mặt hiền lành thần sắc, xem ra không có chút nào sắc bén. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, tại Lữ Huyền trên thân, nàng cảm ứng được kinh người áp lực. Tiêu Hàn, chiếu cố tốt chính mình, ta khả năng đằng không ra tay. Liên Hoa Thiên Đế truyền âm cho Tiêu Hàn, đây là nàng lần thứ nhất nói như thế tới nói. Đồng dạng vô địch giả cựu trọng thiên, Liên Hoa Thiên Đế có thể chiến hai người, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng là hiện tại không được, chỉ đối mặt nhất tôn dạng này tồn tại, nàng liền muốn toàn lực ứng phó. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, trước mắt cái này gặp qua lần thứ hai mặt nam nhân, thực lực chân chính tuyệt đối vô cùng đáng sợ, nếu không lời nói, Liên Hoa Thiên Đế cũng sẽ không như vậy nghiêm túc. Ta biết, ngươi yên tâm, cái này một đám người ô hợp, ta còn không có để ở trong lòng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn rất tự tin, mặc dù đối mặt cường địch, cũng rất bình tĩnh. Thật có thể chứ Tây Giã vô địch có chút tâm hỏng, bí mật truyền âm cho Tiêu Hàn. Hai thành nắm chắc. Tiêu Hàn cũng truyền âm, cái này trực tiếp để Tây Giã vô địch tâm lạnh. Một bên Hắc Sát cùng Tôn Nguyên cũng vô cùng im lặng, chỉ có hai thành nắm chắc, Tiêu Hàn lại còn tự tin như vậy. Bọn họ thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Đều nói thần đế chi tử trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên không sai. Người sáng suốt đều có thể thấy được đây là một cái bẫy dập, ngươi lại còn một đầu đâm vào đến, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn tốt đâu, hay là nên nói ngươi người này thật rất có tình nghĩa tốt đây. Một thanh niên cười lạnh, hắn trong tay cầm một cây trường thương, chỉ Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi tên gọi là gì? Tiêu Hàn hỏi. Thiên thần thương Tiêu Thuấn. Đối phương một mặt ngạo nghễ. Chưa từng nghe qua, nơi nào đến con tôm nhỏ. Vợ y ma cũng dám ở trước mặt ta dương oai, muốn chết. Tiêu Hàn cười lạnh, trong thần sắc mang theo nhàn nhạt khinh thường. Chỉ những thứ này, ngày mai gặp. Chương 2374, quét ngang tất cả địch. Tiêu Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, trường thương trong tay của hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn đâm đi qua. Hắn cũng là một thiên tài, thực lực chân chính khá kinh người, vô địch giả thất trọng thiên, tại cảnh giới này bên trong có thể xưng người nổi bật. Người khác mắt lạnh trái ngược nhau. Nhìn qua sắp va chạm hai người, bọn họ tại ước lượng Tiêu Hàn thực lực. Lúc này, Liên Hoa Thiên Đế cùng Lữ Huyền đã chiến đấu phía trên, mọi người tất cả đều sợ hãi, chỉ là loại khí tức kia, thì làm người run sợ. Hai cái vô địch giả cựu trọng thiên, giơ tay nhấc chân bạo phát đi ra, là khó có thể tưởng tượng kinh người uy năng. Tiêu Hàn đứng tại chỗ bất động, mặc cho Tiêu Tuấn trường thương đâm tới, hắn không có sử dụng vũ khí, chỉ là lấy chính mình chiến quyền đánh đi ra. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Tuấn trường thương đứt đoạn, hắn tự thân cũng bị đập bay ra ngoài, trước ngực lo mở đi xuống, trong miệng từng ngụm phun máu tươi, chỉ là nhất kích, hắn liền bị trọng thương. Khiến mọi người chấn kinh, Tiêu Tuấn thực lực không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu, vờ ơ y ma nhất kích phía dưới liền bị trọng thương. Hắn chủ quan. Có người mở miệng, đây là một cái cao lớn thanh niên, trần trụi nửa người trên. Nửa người dưới cuốn lấy một khối da thú, thần sắc lạnh lùng. Đông Phương Giã, ngươi có nắm chắc đánh bại cái này Tiêu Hàn sao? Đây là một người mặc màu đen chiến giáp cường giả, hắn mở miệng hỏi thăm, thần sắc có chút ngưng trọng. Chúng ta liên thủ giết hắn. Đông Phương Giã mở miệng. Tiêu Tuấn trung thực, ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào, chuẩn bị vây công. Giết ta ta cũng không có tính toán buông tha các ngươi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối phương không nên giết hắn, hắn còn muốn giết những người này đây. Cho hắn chế tạo bẫy dập, thì phải làm cho tốt bị hắn phản sát chuẩn bị, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái bị động người, muốn giết trở về. Cuồng vọng. Đông Phương Giã cười lạnh, hắn trong tay cầm một cái phương thiên hỏa kích, lúc này trực tiếp đánh xuống. Theo Đông Phương Giã động tác, người khác công kích. Giờ khắc này, Tiêu Hàn thét dài, thiên địa chấn động, hắn bạo phát, đối cứng mười mấy tôn cường giả công kích. Nhất tôn 100.000 trượng cao lớn cự nhân xuất hiện, đứng tại vũ trụ tinh không bên trong, sau đó đánh ra kinh thiên động địa nhất quyền. To lớn hơn tiên vương theo Tiêu Hàn lưng sau ngưng tụ ra, cùng hắn động tác hợp nhất, nhất quyền nện xuống đến, chấn động toàn bộ tinh hà. Vâng! Cự đại tiếng va chạm bạo phát, nơi này bộc phát ra đáng sợ quang. Cái kia nhất tôn to lớn cự nhân biến mất, sau đó hóa thành người bình thường lớn nhỏ, trên người hắn có máu, nhưng là khí thế lại không có một chút suy yếu, ngược lại càng thêm dữ dội, thẳng hướng những người kia. Một cường giả bị Tiêu Hàn để mắt tới, đó là một nữ tử, vốn là 10 phần cao ngạo cùng cường đại, lúc này lại biến nhan sắc, H.I.U.N.G. khỉ hệ tờ V.A. bởi vì Tiêu Hàn giết tới, rất cường thế, trực tiếp hướng nàng xuất thủ. Nữ tử không có lui, sau lưng nàng một đôi ngân sắc cánh hiện lên, căn cái lông chim như là thiền kiếm đồng dạng chấn động, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Nữ tử không tin thực lực đối phương có thể mạnh hơn chính mình nhiều ít, chí ít nàng không có khả năng bị Tiêu Hàn nhất kích tất sát. Ngay lúc này, Tiêu Hàn bạo phát, nguyên đạo kiếm chém ra đi, trực tiếp chạm phá nữ tử cánh, đem nàng trực tiếp chém thành hai đoạn. Nữ tử hai nửa thân thể đang di động, muốn thoát ly Tiêu Hàn phạm vi công kích. Người khác cũng cứu viện, bọn họ tự nhiên không thể nhìn đến đồng bạn cứ như vậy bị đánh giết. Bất quá, lúc này đã muộn. Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền đánh ra, trực tiếp đem nữ tử triệt để đánh nát, nguyên thần cùng thân thể đều triệt để tiêu tán. Lúc này, người khác công kích cũng tới, Tiêu Hàn thi triển hàng chữ chân ngôn, trong nháy mắt thoát ly những người kia công kích. Hắn chầm chầm lên một cái đầu đầy mái tóc dài vàng óng nam tử, đối phương toàn thân đều đang lưu động lấy thần tính lộng lẫy, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ người. Nam tử tóc vàng thần sắc lãnh khốc, hắn đồng thời không hoảng hốt, thần lực vận chuyển, cùng Tiêu Hàn chém giết, muốn đem hắn đánh giết. Hai người va chạm, hơn 10 chiêu về sau, nam tử tóc vàng thổ huyết rút lui, trước ngực hắn một cái đại lỗ thủng, trái tim đã thình lình biến mất. Người khác đánh tới, Tiêu Hàn cũng không có cơ hội tuyệt sát đối phương, hắn ứng phó người khác. Tôn Nguyên bọn họ cũng chiến đấu, ngăn trở mấy cường giả, khiến Tiêu Hàn áp lực chợt giảm. Tiêu Hàn một bước không lùi, trực tiếp quét ngang, chỉ cần công kích người khác, đều muốn cùng hắn va chạm. Không có người nào có thể toàn thân mà chạy. Cái này kinh sợ những công kích kia Tiêu Hàn cường giả, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế dũng mãnh. Hắn máu me khắp người, bất diệt kim thân mạnh hơn, cũng ngăn không được nhiều cường giả như vậy hoành kích. Bất quá, Tiêu Hàn lại càng đánh càng hăng, giết tới đối phương sợ hãi. Không bao lâu, lại có một cường giả bị hắn đánh chết, bất quá Tiêu Hàn trả giá đắt thì là hai thanh chiến kiếm đâm vào trong cơ thể hắn, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Tiêu Hàn thân thể phát lực, cái kia hai cường giả chiến kiếm vờ ơ y ma không bỏ ra nổi đi, bọn họ hoảng sợ, trực tiếp bỏ qua chiến kiếm. Sau một khắc, hai thanh chiến kiếm đứt gãy, bị Tiêu Hàn cường đại thân thể đẻ gãy. Tiêu Hàn con người lãnh khốc, trong lúc này, hắn y y nguyên cùng người giao thủ, mặt không đổi sắc. Những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thì liền đang cùng Liên Hoa Thiên Đế giao thủ Lữ Huyền Đô động dùng, nhìn qua Tiêu Hàn, thần sắc hơi hơi trầm ngưng. Trước đó hắn cảm thấy đánh nhau cung cấp, mình tuyệt đối không thua tại Tiêu Hàn, bây giờ lại không có cái kia nắm chắc. Có lẽ bọn họ đánh nhau cung cấp, chiến lược tương tự, nhưng là hắn lại không có Tiêu Hàn khủng bố như vậy chiến ý thật giao thủ lời nói, hắn gặp nhiều thua thiệt, chiến đấu đến sau cùng, tất yếu bại vong. Phúc! Lại là một cường giả bị đánh giết, đây là một đầu thần viên, không phải nhân tộc, ỷ vào thân thể cường hãn, muốn cùng Tiêu Hàn ngạnh bính. Kết quả bị trực tiếp giết bạo. Tiêu Hàn phát mua cuồng, hắn toàn thân máu, nhưng lại so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn thế nhiều, hắn muốn giết đối phương sợ hãi. Kể từ hôm nay, Tiêu Hàn sẽ không lại bị động, hắn muốn chủ động xuất kích, quét ngang tất cả địch thủ. Cho tới nay, hắn cố kỵ đều quá nhiều, bây giờ đi đến một bước này, còn có cái gì tốt cố kỵ, người nào muốn giết hắn tính kế hắn, Tiêu Hàn thì giết đối phương. Hắn phải bảo đảm bên cạnh mình người an toàn, liền muốn giết tới địch thủ sợ hãi. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trên thân sát ý KNZNNZ. Hắn ngang dọc trúng kích, một người đại chiến 8 tôn cao thủ, nhưng lại chiếm cứ chủ động, nghịch thiên thất bộ kinh thiên động địa, một chân đạp xuống, trực tiếp đem một người dẫm đến tứ phân ngũ liệt. Bất quá, đối phương không có chết, lần nữa khôi phục, lần nữa đến vây công Tiêu Hàn hàng ngũ. Đại chiến kinh thiên động địa, Tiêu Hàn ỷ vào bất diệt kim thân, quả thực có thể xưng mạnh mẽ đâm tới. hắn như cùng một đầu hỗn độn cự thú, nghiền ép tất cả mọi người. Đông Phương Giã ho ra máu, hắn bị Tiêu Hàn nhất quyền oanh thành hai đoạn, kém một chút đánh giết. Nam tử tóc vàng bị cuốn lấy, cánh tay bị xé toang, trực tiếp sụp đổ trong tinh không. Sau đó, Tiêu Hàn toàn lực oanh sát một người khác, đó là một cái ma tính 10 phần nam tử. Sau lưng một cái ngôi sao màu đen hiện lên, trấn áp mà xuống, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Tiêu Hàn hóa thành nhất phương vũ trụ, thi triển càn khôn nhất kích, tinh hà chạy xuôi, mang theo thiên địa khí máy, trực tiếp đánh nát cái kia ngôi sao màu đen, sau đó đem nam tử hoành sát. Ma Linh cũng chết. Đông Phương Giã hoảng sợ. Chương 2375, băng thần nhất tộc. Hiện đang vây công Tiêu Hàn người, chỉ còn lại có 7 tôn cao thủ. Bất quá, bọn họ đều có không nhẹ thương thế. Thiên thần thương lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tuy nhiên như cũ tại cùng Tiêu Hàn đại chiến, nhưng là rốt cục rõ ràng chính mình trước đó là buồn cười biết bao. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn ánh mắt ngoan lệ, hắn thân thể đều là vết thương, dù cho là bất diệt kim thân, đều không thể nhanh chóng khép lại. Bởi vì đây là khác biệt cường giả lưu lại phía dưới, ẩn chứa bọn họ lời nói pháp, muốn phải nhanh chóng ma diệt những thứ này khác biệt pháp tắc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là, Tiêu Hàn không sợ, hắn chiến lực không có một chút giảm bớt, thậm chí càng khủng bố hơn. Hắn giống như là một cái đấu chiến cùng nhân, đối chiến nhiều người như vậy. Tôn Nguyên bọn họ chiến đấu cũng tại tiếp tục, mỗi người bọn họ có một cái đối thủ, lấy thân thể bị trọng thương, áp chế đối phương, cái này vô cùng kinh người. Nếu để cho bọn họ thời gian, đối thủ của bọn họ tất yếu muốn bại vong. Tiêu Hàn không lại lo lắng bọn họ, nghiêm túc nên đối chính mình đối thủ. Hắn lần nữa xuất kích, chủ động thẳng hướng đối phương. 7 tôn cường giả liên thủ, oanh ra nhất kích, lại bị Tiêu Hàn đánh nát. Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn giết tới, nhất quyền hạ xuống, lại muốn trấn áp tất cả mọi người. Như là trước kia, Đông Phương Giã bọn họ khẳng định cảm thấy Tiêu Hàn cuồng vọng, nhưng là lúc này lại không dám có dạng này cách nghĩ. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc ứng đối, đồng loạt ra tay, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Vâng! Một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, song phương tất cả đều rút lui, Tiêu Hàn quyền đầu đổ máu, có chút máu thịt bé bét, nhưng là hắn lại giống như là một chút cũng cảm giác không thấy đau đớn, lần nữa che mở dê tờ tơ ý lại là bá đạo nhất quyền, đánh về phía 7 người. Bọn họ va chạm, Đông Phương Giã bọn họ khỏe miệng tất cả đều đang chảy máu, thân thể chi huyết khí cuồn cuộn, cả người không thoải mái tới cực điểm. Tiêu Hàn con ngươi cực lạnh, hắn chiến đến cuồng, quyền đầu chấn áp xuống. Một lần lại một lần va chạm, bọn họ đều không ngừng thụ thương, bất quá Đông Phương Giã bọn họ lại gấp, kinh hãi sợ. Hắn là một người điên, ta không muốn cùng người điên liều mạng. Một cường giả rốt cục nhịn không được, hắn đạo tâm sụp đổ, vờ ơ ý ma thoát ly đội ngũ, quay người trốn. Đây là thiên mã nhất tộc, cầm giữ có đáng sợ tốc độ, nếu là bỏ chạy lời nói, tinh không chi cơ hồ không có cái gì sinh linh có thể truy. Bất quá, tốc độ nó lại nhanh, cũng không có khả năng siêu việt hàng chữ chân ngôn. Tiêu Hàn tâm niệm nhất động, siêu việt cái kia thiên mã nhất tộc cường giả, sau đó các loại thần thông bạo phát, oanh kích xuống. Phúc! Cường giả kia sụp đổ, bị trực tiếp đánh giết. Nó loạn tâm thần, căn bản không có trình tự quy tắc, ngăn không được Tiêu Hàn công kích. Còn thừa lại 6 người, khiến Đông Phương Giã bọn họ sắc mặt khó coi. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà đáng sợ như thế. Một người giết bọn hắn nhiều cường giả như vậy. Nhìn ra, Tiêu Hàn một cái đều không muốn buông tha bọn họ, muốn giết bọn hắn toàn bộ. Dừng tay. Tại Tiêu Hàn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, một tiếng gào to truyền đến. Một thanh niên xuất hiện, toàn thân ánh sáng màu vàng nóng sáng chói tới cực điểm. Hắn đứng ở nơi đó, một cỗ kinh người uy nghiêm phóng xuất ra, khiến người ta kính sợ. Cái kia đầu đầy tóc vàng nóng cường giả đại hỉ, hắn kích động hô, gặp qua chủ nhân. Tiêu Hàn khuôn mặt có chút động, người này lại là tóc vàng cường giả chủ nhân, khiến Tiêu Hàn thật bất ngờ. Theo Tiêu Hàn, tóc vàng cường giả thiên phú vô cùng cao minh, là thiên tài chân chính, dù cho là Tiêu Hàn tại đồng bậc chiến lược nhất chiến, đều khó có khả năng tùy tiện giết đối phương. Kết quả, cường đại như vậy người, chỉ là người khác nô buộc, khó có thể tưởng tượng chủ nhân hắn cường đại cỡ nào. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có dừng tay dự định, hắn tiếp tục giết đi qua, khiến tóc vàng cường giả bọn họ biến sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ớ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn lại còn dám ra tay. Làm càn, ngươi chẳng lẽ không có nghe được chủ công lời nói, lại còn dám động thủ tóc vàng cường giả hô to, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lòng hắn kinh sợ, không ngờ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế lớn mật, hắn chủ nhân đã đi tới nơi này, gọi lại tay, Tiêu Hàn còn dám động thủ. Đông Phương Giã bọn họ tâm mắng một tiếng ngu ngốc, xem như người tới cường đại tới đâu, nhưng là hắn cũng không phải Tiêu Hàn chủ tử, Tiêu Hàn tại sao phải quan tâm hắn. Bọn họ xuất thủ, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Bất quá lần này Tiêu Hàn lại không có ngạnh bính, mà chính là tránh thoát bọn họ công kích, đi vào tóc vàng cường giả trước mặt. Tóc vàng cường giả biến sắc, hắn lúc này mới nhớ tới muốn chống cự, nhưng là đã muộn. Nguyên đạo kiếm xe rách hết thảy, theo Tiêu Hàn mi tâm chém ra, trực tiếp chém giết tóc vàng cường giả. Hắn trừng to mắt, đến chết đều không có nghi do ra nở dê vì sao Tiêu Hàn sẽ chả dám ra tay. Ngươi làm càn. Vừa tới cường giả kia tức giận, hắn hạng gì cường thế, nói ra lời nói, cùng thế hệ chi ai dám không tuân theo không có mấy người dám vi phạm hắn lời nói, mặc dù cùng giai tồn tại, cũng muốn để hắn ba phần. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp giết hắn thủ hạ. Ngu ngốc. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp xuất thủ. Bá kiếm giữa trời, to lớn kiếm khí xé rách vũ trụ tinh không, giống như là đem trọn cái tinh không đều làm hai nửa. Cường giả kêu biến sắc, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tay quang hoa lưu chuyển, một tòa bảo tháp hiện lên, vọt thẳng đi qua, rủ xuống hạ một đạo đạo thần lực, ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích. Vâng! Tinh không nổ tung, dù cho là Liên Hoa Thiên Đế cùng Lữ Huyền cũng nhịn không được ghé mắt, ngừng tranh đấu, nhìn một màn trước mắt, thần sắc hơi kinh. Nay chỗ nào vẫn là hai cái vô địch giả thất trọng thiên tranh đấu, uy thế như vậy kinh người tới cực điểm, siêu việt cảnh giới này. Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng đối phương giết đi qua. Đông Phương Giã bọn họ líu lưỡi, thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian viễn độn ra ngoài. Vốn là Tiêu Hàn bị thương thành dạng này, lại thêm tóc vàng cường giả chủ nhân thực lực cường đại, bọn họ không cần phải đào tẩu, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ tâm luôn có một loại cảm giác, đối phương muốn chiến thắng Tiêu Hàn, có vẻ như không phải rất dễ dàng, thậm chí tại bọn họ tâm. Tiêu Hàn có lẽ phần thắng muốn lớn hơn một chút. Đều là vô địch giả thất trọng thiên cương giả, giữa bọn hắn kịch chiến thật rất kịch liệt, có thể xưng đáng sợ. Hai người giao thủ, trong nháy mắt hơn trăm nhận. Tiêu Hàn thân thể xuất hiện một đạo cự đại vết thương, hắn bị đối phương kích thương. Nhưng là người tới cũng không chịu nổi, trước ngực hắn có một cái trong suốt lỗ thủng, đó là bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh xuyên qua, nếu không phải người tới lui kịp thời, Tiêu Hàn thậm chí có thể chấn vỡ hắn thân thể. Màu xanh lam huyết dịch, ngươi không phải nhân tộc. Tiêu Hàn con mắt nhíu lại, hắn nhìn đến đối phương chảy ra đến máu, đó là màu xanh lam. Cái này cùng hắn tu luyện bất diệt kim thân chảy xuôi theo kim sắc máu tươi không giống nhau, đó là thứ nhất bản chất nhan sắc, khí tức cùng nhân tộc hoàn toàn không giống. Nhân tộc bất quá là con kiến hôi mà thôi, làm sao có thể cùng ta băng thần nhất tộc cùng so sánh. Người tới ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn nhìn một chút tay mình máu. Có chút trào phúng nói ra, bất quá là một cái động vật máu lạnh, lại còn tự xưng băng thần nhất tộc, thật sự là buồn cười. Chương 2376, Đại Thánh Phong Thái. Làm càn, làm nhục ta băng thần nhất tộc, coi như ngươi là thần đế con nối dõi, ngươi cũng muốn chết. Ngươi tới giận, hắn chính là băng thần thánh tử, cảm thấy mình huyết mạch cao quý, bây giờ lại bị ví von thành hạ cấp động vật máu lạnh, khiến hắn phẫn nộ. Ngươi tới giết ta đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn chiến ý ngập trời. Giữa hai người giằng co, tất cả đều phóng xuất ra kinh người chiến ý, hiển nhiên muốn bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Tiên tinh chi chủ đúng không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không biết có thể tiếp nhận ta khiêu chiến đâu. Cười lạnh một tiếng truyền đến, đây là một cái giống như Đông Phương Giã người, chỉ có nửa người dưới vây quanh da thú, da thịt lại là màu hoàng kim, một đôi mắt giã tính mười phần. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo kinh người sắc cơ. Lại là một cường giả, thực lực không dưới tại băng thần thánh tử. Gặp qua chủ nhân. Đông Phương Giã kích động. Gặp qua Hoàng Kim thiếu chủ. Băng thần thánh tử mỉm cười, hướng đối phương gật gật đầu. Đây là một cái man tộc, Hoàng Kim huyết mạch là bọn họ hoàng giả huyết mạch. Một khi được xác nhận vì người thư AK, thì lấy Hoàng Kim làm tên. Hiện tại là Hoàng Kim thiếu chủ, ngày sau chính là Hoàng Kim Hoàng. Có thể. Các ngươi xuất thủ một lượt đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn chỉ băng thần thánh tử cùng Hoàng Kim thiếu chủ. Vô luận là băng thần thánh tử, vẫn là Hoàng Kim thiếu chủ, lúc này sắc mặt đều trầm xuống, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma để bọn hắn đồng loạt ra tay. Đây là trần trụi khinh thị, bọn họ tự xưng là mỗi người thực lực, đều không thấp hơn Tiêu Hàn. Muốn chết? Vô chi? Hai người cùng kêu lên nói ra. Tránh thức vô chi là các ngươi, muốn lấy nhiều khi ít có phải hay không, hỏi trước ta có đáp ứng hay không. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, Tô Ly đến, hắn tóc rối bời khăn choàng, cùng trước kia bộ dáng có chút không giống, nhưng là trên thân khí tức càng hung hiểm hơn. Tô Huynh. Tiêu Hàn kinh hỉ, truyền ngôn Tô Ly còn sống, Tiêu Hàn thì cao hứng phi thường, hắn vốn còn nghĩ làm sao có thể đầy đủ gặp mặt một lần, không nghĩ tới đối phương chính mình lại tìm đến. Hướng Tiêu Hàn gật gật đầu, Tô Ly lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, Tiêu Huynh nếu là không ngại lời nói, hai người kia phân cho ta một cái. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng một chút Tô Ly trạng thái, rất nhanh hắn thì gật đầu, cười to nói, tự nhiên muốn như thế. Băng thần thánh tử cùng Hoàng Kim thiếu chủ thần sắc hơi hơi ngưng trọng, bọn họ tự nhiên cảm ứng được Tô Ly thực lực, đây là một cái không thấp hơn bọn họ cường giả. Tô Ly đúng không, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn cùng ngươi luận bàn một chút, nghe nói ngươi giết ta sư đệ luyện thiên tâm, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn ngươi đến cùng có mấy phần thực lực. Một cái khuôn mặt hơi có chút âm trầm cường giả đi tới, đây là một người dáng dấp âm nhu nam tử, thân thể xuyên trường bào màu trắng. Nhìn chằm chằm Tô Ly, sát khí chẳng trề. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, lại còn có dạng này cao thủ mai phục tại chung quanh. Nếu thật là một mình hắn đối đầu những người này lời nói, còn thật khó mà nói có thể đi hay không rơi. Ta đến cùng ngươi đánh. Lục Diệp hiện thân, nàng theo vô thượng thần hoàng chỗ đó chạy đến, cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt đổi tới. 3 vs 3, trên thực tế, chung quanh còn có cường giả, bất quá lúc này lại không có đứng ra. Bọn họ có đối Tiêu Hàn có địch ý, có chỉ là tại xem chừng, mặc dù Tiêu Hàn là tiền tinh chi chủ, nhưng là bọn họ tạm thời ở giữa không có mâu thuẫn, liền không có xuất thủ tất yếu. Ngay lúc này, một cây gậy ép xuống, trực tiếp đem băng thần thánh tử bọn họ quét bay ra ngoài. Ba người chấn kinh, lại còn có cường giả đến đây. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này lại là Tề Thiên Đại Thánh, hắn thực lực so một đoạn thời gian trước phải cường đại nhiều. Thình lình tiến vào vô địch giả bắt trọng thiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân cựu trọng thiên. Tiêu Hàn còn nhớ rõ lần trước độ kiếp thất bại, Tề Thiên Đại Thánh nói qua, hắn không có có khúc mắc, không đi trở thành vô địch giả con đường kia, mà chính là đi chính mình đường, quyết định. Hiện tại xem ra, hắn là thành công, nếu không lời nói không có khả năng tại trong thời gian ngắn tăng lên tới đáng sợ như vậy cấp độ. Khi dễ ta đời sau cùng đồ đệ, các ngươi muốn làm sao chết? Tề Thiên Đại Thánh lạnh lùng hỏi. Hắn không có trở thành quân vương, tự nhiên có thể xuất thủ, tham dự vào trong cuộc đấu tranh này tới. Hiện giữa thiên địa quy củ, cũng là quân vương không thể xuất thủ, tham dự vào không phải quân vương ở giữa chiến đấu, cho nên Tề Thiên Đại Thánh tuy nhiên tôn nguyên bọn họ trưởng bối, nhưng là y lý nguyên có thể xuất thủ. Hàn Thu hiện thân, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tề Thiên Đại Thánh, cảm nhận được áp lực thật lớn. Tiên vực bên trong người, ta còn nói các ngươi nơi nào đến lớn như vậy gan chó, lại là cùng tiên vực ra hỏa cấu kết lại, ta giết các ngươi liền càng thêm không có gánh vác. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh. Trong tay hắn thiết côn trực tiếp vỡ nát tinh không, rơi vào Đông Phương Giã trên người bọn họ. Phốc phốc phốc. Đông Phương Giã bọn họ tất cả đều nổ nát vụn, bị hắn đánh giết, căn bản là ngăn không được. Hắn tuy nhiên chiến lực tại vô địch giả bắt trọng thiên, nhưng là chân chính chiến đấu, đủ khả năng phát huy ra loại kia đáng sợ uy năng, lại siêu việt cấp bậc kia. Tiêu Hàn cười to, có cường giả ra mặt, thật rất thoải mái. Hắn rốt cuộc minh bạch những đệ nhị đó vì cái gì ưa thích gì vào trong nhà thế lực khi dễ người, cái loại cảm giác này thật rất thoải mái. Tới, nhận lấy cái chết. Tề Thiên Đại Thánh thiết côn chỉ Hàn Thu, hắn thái độ khinh miệt, không giống như là tại đối mặt nhất tôn tiên, ngược lại có điểm giống là đang kêu một con lợn, hoặc là một con chó. Ngươi dám nhục ta Hàn Thu tức giận. Hắn thân là tiên vực cường giả, chân tiên bắt trọng, tại tiên vực cũng coi là cao thủ, tăng thêm xuất sinh không phía trên truyền thừa, bình thường chỉ có hắn khinh thị người khác phần, Lu Cờ Na Ho bị người khác khinh thị qua. Cho nên Hàn Thu sinh khí, hắn sát ý ngập trời, trực tiếp hướng Tề Thiên Đại Thánh xuất thủ. Lan! Quát to một tiếng, to lớn thiết côn trực tiếp nện xuống, không có cái gì kỹ xảo, chỉ có lực lượng đáng sợ. Hàn Thu ngạnh bính Tề Thiên Đại Thánh, hắn trực tiếp hoành bay ra ngoài, căn bản là ngăn không được một côn này. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Hàn Thu sắc mặt tái nhợt. Hắn hoảng sợ nhìn qua Tề Thiên Đại Thánh, đều là vô địch giả bắt trọng thiên thực lực, giữa bọn hắn chênh lệch vờ y ma lớn như vậy. Thì liền Lữ Huyền đều lộ ra giật mình thần sắc, loa y biểu hiện na y, có thể dung chuyển vô địch giả cửu trọng thiên. Nếu không phải có một cái thành là chân chính vô địch giả chấp nghiệm, thực lực của ta mạnh hơn hiện tại, ngươi lại tính toán cái gì? Tề Thiên Đại Thánh mở miệng, hắn bá khí mười phần. Hắn xuất thủ lần nữa, muốn kết Hàn Thu. Lúc này, Lữ Huyền lại xuất thủ, hắn phong cản Tề Thiên Đại Thánh nhất kích, tự thân cũng đổ lui mấy bước. Trong mắt của hắn tuôn ra kinh người sắc ý, nhưng lại cuối cùng không có động thủ, cuốn lên Hàn Thu bọn người, trực tiếp chạy khỏi nơi này. Tề Thiên Đại Thánh không có đi truy, một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả muốn chạy trốn, liền xem như quân vương đều chưa hẳn lưu được, huống chi là hắn. Mà lại một chút chiến lời nói, hắn tạm thời còn không phải Lữ Huyền đối thủ. Gặp qua lão tổ, gặp qua sư tôn. Hắc Sát cùng Tôn Nguyên kích động hành lễ, bọn họ không nghĩ tới lần này vờ ơ y ma đem Tề Thiên Đại Thánh cũng dẫn ra. Đổi mới xong, minh xét. Chương 2377, chiến lệnh. Các ngươi rất tốt. Tề Thiên Đại Thánh gật đầu, mặt mang lấy hài lòng nụ cười. Hai người biểu hiện, để Tề Thiên Đại Thánh thật cao hứng, đây mới là bọn họ người cùng đệ tử. Tôn Nguyên cùng Hắc Sát đều lộ ra thần sắc kích động, bọn họ rất ít có thể có được Tề Thiên Đại Thánh khen ngợi. Sư Tôn là chuyên môn tới cứu chúng ta sao? Hắc Sát hỏi. Tôn Nguyên cũng một mặt chờ mong, nhìn qua Tề Thiên Đại Thánh. Trùng hợp đi ngang qua thôi, ta muốn đi làm một ít chuyện, không nghĩ tới có người muốn khi phụ ngươi nhóm, cho nên thuận tiện xuất thủ. Tề Thiên Đại Thánh từ tốn nói. Hắn cũng không phải chuyên môn vì hai người mới đến đây, thật sự là có khác sự tình. Khiến Tôn Nguyên bọn họ có chút thất vọng, còn tưởng rằng Tề Thiên Đại Thánh là chuyên môn vì bọn họ mà đến đây. Các ngươi hai cái gia hỏa, có phải hay không chuyên môn đến đây có khác nhau sao lại còn già mồm lên? Tiêu Hàn chừng hai người liếc một chút, có chút dở khóc dở cười. Tôn Nguyên bọn họ xấu hổ cười một tiếng, mình quả thật có chu tờ quá tiểu nữ nhi thái. Ta thực là tới tìm ngươi. Tề Thiên Đại Thánh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ tới chỗ này. Đại Thánh tìm vãn bối có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi thăm. Tề Thiên Đại Thánh xuất ra một cái lệnh bài, giao cho Tiêu Hàn. Chiến. Mặt chỉ có một chữ, nhưng là liếc nhìn lại, lại tràn ngập khiến người ta linh hồn đều đang run rẩy chiến ý, đáng sợ vô biên. Đây là Tiêu Hàn nghi hoặc. Hắn theo lệnh bài này mặt cảm ứng được một cô đáng sợ chiến ý. Không là cường giả loại kia đơn thuần chiến ý, mà chính là thuộc về quân đội loại kia chiến ý, giống như là muốn san bằng 9 ngày, chinh chiến vạn giới loại kia đáng sợ chiến ý. Đây là cái gì? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Trách nhiệm. Tề Thiên Đại Thánh từ tốn nói. Trách nhiệm, Tiêu Hàn có chút không hiểu, một cái lệnh bài cùng trách nhiệm có quan hệ gì? Ngày sau ngươi biết, đây là trách nhiệm, nhưng là đối với một cái cường giả chân chính tới nói, cũng là khen thưởng, nhận lấy đi. Tề Thiên Đại Thánh nói xong, hắn không có làm dừng lại, rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn lấy thủ lệnh bài, có chút không nghĩ ra. Không nghĩ tới ngươi cũng nhận được cái lệnh bài này. Liên Hoa Thiên Đế đi tới, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, Liên Hoa Thiên Đế hơn phân nửa biết đây là vật gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Hàn hỏi thăm. Trách nhiệm. Liên Hoa Thiên Đế cũng nói. Tiêu Hàn không nói gì, chờ đợi Liên Hoa Thiên Đế giải thích. Hắn lòng rõ ràng, Liên Hoa Thiên Đế nhất định sẽ cho mình nói rõ ràng. Mỗi cái thế giới đều có biên hoang, chúng ta cái thế giới này cũng không ngoại lệ, đồng dạng có biên hoang, mà có biên hoang cần thủ vệ. Cái lệnh bài này người nắm giữ, tiến vào biên hoang, có thể trực tiếp trở thành tướng lãnh, nắm giữ tốt nhất đãi ngộ. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, Tiêu Hàn giật mình, hắn vờ ơ ý ma không biết vấn đề này. Bất quá lệnh bài này sẽ cho ngươi thật làm cho ta thật bất ngờ. Bình thường không có có vô địch giả cửu trọng thiên thực lực, là không thể nào đạt được cái lệnh bài này, ta cũng chỉ là thành đạo về sau, mới đến cái này chiến lệnh. Liên Hoa Thiên Đế xuất ra một cái lệnh bài, giống như Tiêu Hàn. Vậy rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Hắc Sát hỏi. Nhìn Hắc Sát liếc một chút, Liên Hoa Thiên Đế từ tốn nói, đây không phải chỗ tốt, là trách nhiệm, phải bảo vệ chúng sinh, cần lấy mạng đi liều, lợi ích duy nhất là có đầy đủ lực lượng trợ giúp người lịch luyện. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Cái này chiến lệnh, thực tương đương tại thu thập cường giả, hắn đạt được chiến lệnh, chỉ nói là có thể trở thành tướng lãnh, nhưng là một dạng muốn tiền tuyến, chiến trường. Có thể cự tuyệt sao? Tây Dã Vô Địch hỏi. Tại sao muốn cự tuyệt? Tiêu Hàn ngược lại là cười. Tây Dã Vô Địch không biết nên nói cái gì, tại sao muốn cự tuyệt, vấn đề này vẫn an, nhưng là hắn cũng đang nghĩ, vì cái gì không cự tuyệt. Ta tuy nhiên không biết biên hoang đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng lại có thể nghĩ đến, một khi biên hoang bị phá, nơi này trái ngược nhau yên tĩnh, khẳng định sẽ bị đánh phá, đến lúc đó các loại đối đãi chúng ta, chính là khác thế giới cường giả xâm lấn, chúng ta muốn bên cạnh mình người qua an bình thời gian, muốn đi liều mạng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn thần kiếm xuất sinh, đối với điểm này vô cùng rõ ràng. Thời đại kia, loại kia bình tĩnh sinh hoạt, thực đều là mọi người lấy mạng liều đi ra. Cho nên, đối với thủ vệ biên cương, Tiêu Hàn rất đồng ý đương nhiên, giữ A theo Tiêu Hàn tính cách, đánh đi ra mới là hắn lựa chọn. Tây Dã Vô Địch không hiểu, Hắc Sát Thực cũng không hiểu, thậm chí Tôn Nguyên đều có chút không hiểu. Chí ít bọn họ không biết lấy mạng đi liều, bọn họ cơ hồ xuất sinh là tu luyện giả, đối với loại chuyện này, cũng không phải là rất giải, thậm chí rất trống không, không có một chút ý thức. Chờ xem, biên hoang hiện tại còn không cần người, chỉ là nhìn ngươi, nếu là ngươi có thể tại tinh không chi trở thành quân vương, hiện trước khi đến biên cương càng tốt hơn, quân vương mới thật sự là chủ lực. Liên Hoa Thiên Đế nói ra, hiện tại biên hoang cũng không phải là rất căng thẳng, cho nên tuy nhiên Tiêu Hàn đạt được lệnh bài, cũng không cần lập tức tiến về. Hiện tại ta cũng đi không được. Tiêu Hàn cười khổ. Bên kia xem như cần, hắn hiện tại cũng không dám đi. Chỗ lo lắng sự tình quá nhiều. Tốt, ta trước cho các ngươi liệu thương. Tiêu Hàn nhìn về phía Hắc Sát bọn họ. Ba người thương tổn vô cùng nghiêm trọng, cần trị liệu. Lấy bọn họ tự thân thực lực, muốn tại trong thời gian ngắn khôi phục, cũng không dễ dàng. Tô Huynh, Lục Diệp, các ngươi trước tạm thời dừng lại một chút, chờ ta mấy vị này huynh đệ thương thế tốt về sau, bồi ta đi làm vài việc. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi muốn trả thù Liên Hoa Thiên Đế nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Không tệ, ta tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ, chủ động giết trở về. Tiêu Hàn mắt lệ quang lóe lên. Người khác đều lăn lộn phong sinh thủy khởi, từng cái đi tới chỗ nào, đều là vạn trượng vinh quang, không có mấy người có can đảm trêu chọc. Mà Tiêu Hàn thì không giống nhau, hắn bối cảnh không kém gì những người này, thậm chí càng mạnh hơn, tự thân thiên phú càng là đáng sợ. Lại luôn bị tìm phiền toái. Cái này cùng tiên tinh có quan hệ, nhưng là Tiêu Hàn cảm thấy, càng là cùng mình hành sự có quan hệ. Hắn còn chưa đủ mạnh thế, cho nên mới sẽ bị người đối xử như thế. Cho tới nay, Tiêu Hàn lo lắng quá nhiều, tuy nhiên sát phạt quyết đoán, nhưng lại cho người ta một loại không có quá lớn cảm giác gáp bách cảm giác. Hiện tại hắn lại sẽ không, muốn chủ động giết trở về. Tốt, mấy ngày nay bị đuổi giết quá oan uổng. Hắc Sát bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Là cần phải quay trở về, quân vương chúng ta cũng có, cựu trọng thiên cường giả chúng ta cũng có, dựa vào cái gì mỗi ngày bị bọn họ khiêu khích. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, nàng xưa nay cường thế, gần nhất đều cảm giác được có chút biệt khuất. Đây chính là một cái có thể cùng chí cao thiên đế tranh phong tồn tại, làm sao cam tâm bị người nhiều lần trêu chọc. Tiêu Hàn là đen rất bọn họ liệu thương, ba người rất nhanh khôi phục. Sau đó bọn họ rời đi nơi này, tìm Tơ Y phụ cận một cái có nhân tinh thần. Tiêu Hàn lưu lại ám hiệu, đây là thuộc về thiên đế các phương thức liên lạc, bình thường chỉ có thiên tử mới có thể dùng, là thiên tử nói cho Tiêu Hàn. Chương 2378, Đại Sát Man Tộc. Không bao lâu, một người đến đây, đứng tại Tiêu Hàn trước mặt. Gặp qua tiên tinh chi chủ. Đây là một năm người, hắn đối Tiêu Hàn rất cung kính, nghiêm túc hành lễ. Đây là thiên đế các người, tiếp vào Tiêu Hàn ám hiệu, trước tiên chạy tới. Thiên tử đã từng nói, chỉ cần có sinh mệnh ngôi sao, cơ bản đều có thiên đế các người, Tiêu Hàn trước kia còn có chút không tin, hiện tại thật sự là tin tưởng. Người khác lộ ra giật mình thân sắc, thiên đế các tình báo này thật quá kinh khủng. Ta muốn hỏi một chút trước mấy ngày truy sát ta bằng hữu người, đều đến từ chỗ nào? Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn mắt lánh quang lấp lóe. Cái kia người trẻ tuổi gật đầu. Sau đó hắn đánh ra một đạo ngọc phù. Rất nhanh, một đạo bạch quang hạ xuống, bị hắn tiếp nơi tay. Đây cũng là một đạo ngọc phù, ẩn chứa không biết bao nhiêu tin tức, người trẻ tuổi đem ngọc phù đưa cho Tiêu Hàn. Hết thể đê ú ơ nơi nào y, ngài còn có cái gì phân phó người trẻ tuổi hỏi thăm? Không, đa tạ. Tiêu Hàn chắp tay một cái. Người trẻ tuổi có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn nhưng là biết Tiêu Hàn là bọn họ chính thức chủ nhân chí cao thiên đế minh hiếu, cái này còn không nói, nói hắn hiện tại cùng thiên tử ở giữa quan hệ, đều để bọn hắn cần nhìn lên, không dám thất lễ. Người đàn ông rời đi, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn xem xét ngọc phù, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, đi, chúng ta đi giết người. Mọi người mắt lóe ra hỏa quang, mang theo sát ý, cùng Tiêu Hàn cùng rời đi. Có người tự nhận là chính mình không dậy nổi, muốn giết ai, hiện tại là giáo huấn một chút bọn họ thời điểm. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh. Tô Ly mắt bắn ra kinh người sát ý, hắn lần này trở về, tính cách có chút biến hóa, tuy nhiên cũng đang cười, nhưng là có thể cảm giác được lòng hắn rất lạnh. Tinh Không Chi, gần nhất là Hoàng Kim thiếu chủ chỗ tộc quần. Bọn họ tại Hoang Tinh Chi, là Hoang Tinh bá chủ, thực lực chân chính khá kinh người. Bọn họ thủy tổ càng là nhất tôn quân vương, bất quá một mực tại ngủ say, truyền ngôn Hoàng Kim thiếu chủ là cái kia nhất tôn quân vương đệ tử, từ nhỏ bị truyền thụ cái kia quân vương truyền thừa. Hoàng Kim thiếu chủ vừa xuất thế, có vô địch tên, thực lực chân chính có thể xưng kinh người. Tiêu Hàn bọn họ buông xuống, trực tiếp tiến vào Hoang Tinh Chi. Rất nhanh bọn họ bị phát hiện, một đám cường giả đem bọn hắn vây quanh. Vâng! Lục Diệp xuất thủ, trực tiếp chấn sát những người kia. Một chút cũng không có lưu tình. Bọn họ như là một đám thị huyết ma thần, quét ngang qua, một đường chi, lưu lại vô số hài cốt. Cái này kinh động man tộc, bọn họ càng rất mạnh hơn người lao ra, thẳng hướng Tiêu Hàn bọn họ. Một đám người lao ra, tất cả đều là cường giả, chuẩn vô địch giả đều không chỉ một vị. Nhưng là, cái này đều vô dụng, Tiêu Hàn bọn họ đưa tay đánh giết những người này, một cái đều không có để lại. Hỗn đản! Có chí cường giả xuất thế, thực lực không đồng nhất, nhưng là tất cả đều tương đương cường thế. Tiêu Hàn cười lạnh, tay xích tiêu hiện lên, hắn trực tiếp chém xuống, mấy cái chí cường giả bị đánh giết. Man tộc hoảng sợ, thế mới biết dám đến công kích bọn họ tộc quần người quá cường đại, bình thường cường giả căn bản ngăn không được. Mời các lao tổ xuất quan. Có người hô to. Có điều hắn vừa dứt lời, bị đánh giết, không nói gì thêm cơ hội. Từng cái cường giả ngã xuống. Sinh mệnh như là lúa mạch một dạng bị thu gạt rơi. Tất cả man tộc ánh mắt đều đỏ, bọn họ chưa từng bị giết đến nước này. Cùng bọn hắn liều. Có người hô to, càng thêm điên cuồng địa xông lại. Bất quá, chờ đợi bọn họ là tử vong, không có người có thể ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Bên trong thiên địa một mảnh huyết sắc, nơi này dường như hóa thành tu la mộ địa. Liên Hoa Thiên Đế đều chưa từng xuất thủ, nàng thân là vô địch giả cửu trọng thiên. Sẽ không tùy tiện xuất thủ, nơi này cũng không có cái gì người giá trị đến bọn hắn xuất thủ. Người nào dám công kích ta man tộc? Có người hô to, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên. Đó là vô địch giả, cũng có cường đại trí cường giả, thực lực đều cực kinh người. Những thứ này đều đã thuộc về man tộc nội tình nhìn, tại tộc quần xuất hiện nguy hiểm thời điểm, mới sẽ xuất thế. Tiêu Hàn bọn họ phốc giết ra ngoài, căn bản không nói gì, trực tiếp công kích. Đối phương biến sắc, cảm ứng được Tiêu Hàn bọn họ cường đại, lấy những người này thực lực, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Chiến đấu bạo phát, nhưng lại là nghiêng về một bên, những cái kia mới ra đến cường giả bị chém giết, khiến man tộc thành viên đều triệt để mắt trợn tròn. Vốn là nhìn đến bọn họ mấy vị thủy tổ xuất hiện, bọn họ cảm thấy sự tình khẳng định giải quyết, người tới muốn bị chém giết, nhưng là hiện ta Ibonhn mới biết mình sai, thực lực đối phương đáng sợ dọa người. Hắn là tiên tinh chi chủ. Có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận, bây giờ Tiêu Hàn tại tinh không tên đầu rất lớn. Vâng. Sáu bóng người hiện lên, đứng thẳng giữa thiên địa, cầm đầu hai người là hai cái vô địch giả cửu trọng thiên. Hắn tất cả đều là vô địch giả bắt trọng thiên cường giả. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, sát ý ngập trời. Liên Hoa Thiên Đế phóng xuất ra chính mình khí tức, nàng đầu tiên triển khai công kích. Hướng cái kia hai cái vô địch giả cửu trọng thiên giết đi qua. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt kinh người tới cực điểm. Nếu không có nơi này có quân vương bố trí đại trận, có thể cam đoan ngôi sao bất hủ, viên này tinh không chỉ sợ đều sẽ ngay đầu tiên bị đánh nát. Thật mạnh, thân ngươi có thiên địa đạo tắc, ngươi là đương thế vô địch giả. Cái kia hai cái man tộc cửu trọng thiên cường giả biến sắc, cảm ứng được Liên Hoa Thiên Đế thực lực. Một cái đương thế vô địch giả. Vỡ y ma đến công kích bọn họ tộc quần, cái này để bọn hắn có chút không hiểu. Bọn họ sẽ rất ít đắc tội đương thế vô địch giả, đó là một thời đại chúa tể, có đại khí vận gia thân, ai cũng không biết bọn họ tương lai sẽ trưởng thành đến một bước nào, bọn họ không muốn đắc tội một cái cầm giữ có đáng sợ người tương lai. Nhưng là hiện tại, đương thế vô địch giả lại gõ cửa đến, để bọn hắn kinh sợ. Những người này bình thường đều đang ngủ đông, bọn họ không có chứng đạo bất hủ, cho nên không có nhiều thời gian như vậy đi ra y vo, đều đang đợi thời cơ thuế biến. Quan tâm nàng là ai, dám giết ta con dân, nàng hôm nay hẳn phải chết. Một cái khác man tộc cường giả mở miệng, hắn mắt lánh quang lấp lóe. Đều đã giết đến nước này, tự nhiên không có chuyện gì để nói, chỉ có chiến đấu. Cái kia bốn cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả muốn chiến đấu chi, lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Các ngươi đối thủ là ta. Tiêu Hàn cười lạnh. Còn có chúng ta. Tô Ly bọn họ cũng trước, đối mặt vô địch giả bắt trọng thiên, cũng không kiên kỵ. Một bầy kiến hôi, muốn chết. Bốn cái man tộc cường giả giận dữ, bọn họ trực tiếp giết đi qua, phải nhanh chóng tuyệt sát Tiêu Hàn bọn họ. Những người này nhìn ra, Liên Hoa Thiên Đế thực lực khủng bố, bọn họ tuy nhiên có hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, chưa hẳn có thể giết nàng. Tiêu Hàn ngăn trở một người, hắn trước kia chữ chân ngôn rơi vào đối phương thân thể, nhất thời đem hai người thực lực kéo đến cùng một cấp bậc. Cửu tự chân ngôn. Cường giả kia hoảng sợ, bất quá sau đó hắn ánh mắt tàn nhẫn lên, hướng Tiêu Hàn tiến lên, hắn ánh mắt hỏa nhiệt, cửu tự chân ngôn chính là tuyệt thế thần thông, nếu là có thể đạt được, xem như bọn họ thủy tổ đều sẽ kích động.